Chương 1376, Đại Từ Đại Bi. Cuối cùng, ta hỏi lần nữa, có thể có ai có thể xóa bỏ ta? Giết không được, trấn áp ta cũng được. Cổ Thanh Phong lại hỏi một lần, như trước không người đáp lại. Hắn lắc đầu một cái, lại không tên nở nụ cười, cười có chút bất đắc dĩ, cũng có chút bàng hoàng, còn có như vậy một ít tự dễ ước. Quên đi. Không có ai vậy cho dù. Vậy các ngươi chỉ có thể liền như thế chờ, chờ ra tự mình ý thức dần dần biến mất, cũng chờ ra biến thành chân chính nguyên tội hóa thân. Lại là một tiếng thở dài, Cổ Thanh Phong nói ra, các ngươi chờ xem, ra ta là mệt mỏi, thừa dịp hiện tại tự mình ý thức vẫn không có hoàn toàn biến mất, uống trước hai cái tiểu rượu nhi, coi như chết, cũng phải làm cái tiểu quỷ mới là. Nói chuyện, Cổ Thanh Phong từ trên mộ bia nhảy xuống, đứng phảng phất huyền quy như thế vô đạo sơn trên, dựa vào phảng phất huyền xạ như thế bia mộ, sau đó giống như rất mệt mỏi dáng vẻ, dĩ nhiên liền như vậy ngồi xuống, giơ tay mở ra một vò rượu ngon, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chợt lại mở ra một vò. Giết ta. Đồng nhiên, Quân Tuyển Cơ lắc mình xuất hiện, tấm kia thê mỹ dung nhan trên cũng là một đôi huyết mâu nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong, nàng giống như không chịu từ bỏ, một lòng muốn chết. Đại muội tử, ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi, ra ta sẽ không giết ngươi, huống chi, ta cũng không giết chết ngươi à. Chỉ cần ngươi nghĩ, liền có thể giết chết ta. Vấn đề liền xuất hiện ở đây, ta cũng không muốn giết ngươi. Quân Tuyển Cơ không nói gì thêm, giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên vẩn đục hạt châu, nói, đây là thế giới kia bản nguyên, ngươi nếu không giết ta, ta liền phá hủy thế giới kia. Hủy liên hủy chứ, ra cũng là muốn biến mất người, ai còn quan tâm người khác chết sống. Được. Quân Tuyển Cơ cũng không có chút gì do dự, muốn cầm trong tay vẩn đục hạt châu bóp nát, chỉ là năm ngón tay dùng sức thời gian, thình lình phát hiện là lạ, bực tức nói, ngươi đối với thế giới bản nguyên động chân động tay. Em gái à, chúng ta tốt xấu nhận thức một hồi, lẫn nhau cũng coi là quen biết, ta là người như thế nào, ngươi cũng có thể hiểu rõ, thế giới kia có rất nhiều ta quan tâm người, nếu là không đem bọn họ thu xếp thỏa đáng, ngươi cảm thấy ta sẽ đến này vô đạo sơn sao. Ngươi, Quân Tuyển Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, gàn từng chữ một, ngươi, tại sao không chịu giết ta? Tại sao? Ta nhớ tới ngươi hỏi qua ta cái vấn đề này, ta cũng trả lời quá ngươi, không có nhiều như vậy tại sao, chỉ là không xuống tay được, cũng không đành lòng lại càng không xá, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng ta, chịu đủ lắm rồi, ta nghĩ, kết thúc tất cả những thứ này. Cổ Thanh Phong ngồi ở vô đạo sơn, dựa vào bia mộ, ngước đầu, nhắm hai mắt, uể oải nói ra, không có tác dụng, kết thúc không được. Ta hay là không biết nên làm gì kết thúc tất cả những thứ này, nhưng ta biết mặc dù hiện tại giết ngươi, ngươi cũng giải thoát không được. Không những giải thoát không được, ngược lại còn có thể càng lún càng sâu, ta có thể cảm giác được, thật sự có thể cảm giác được. Nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, ngươi liền tin tưởng ta một hồi đi. Cổ Thanh Phong cảm giác rất mệt, hắn cũng chưa từng như ngày hôm nay như vậy uể oải quá, uể oải tự mình ý thức càng ngày càng mơ hồ, cũng càng ngày càng suy yếu. Âm thanh cũng biến thành càng ngày càng nhẹ vi, nói, ta sẽ tận ta có khả năng kết thúc. Tất cả những thứ này, ta không biết có thể hay không kết thúc, ta biết. Dùng hết khả năng. Tin tưởng ta. Ngươi đáng giá tin tưởng sao? Một thanh âm truyền đến. Người nói chuyện cũng không phải Quân Tuyển Cơ, mà là một vị nữ tử, một vị phảng phất thiên bên trong trong xương nữ tử. Là Tô Họa. Nàng đột ngột xuất hiện. Một tấm hoàn mỹ không một tì vết dung nhan trắng xám không thể tả, bên trong đôi mắt đẹp tất cả đều là bất lực, tất cả đều là bi thống, nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong nói ra, ngươi nói với ta, ngươi sẽ không rời đi, ngươi cũng nói với ta, để ta cuối cùng tin tưởng ngươi một hồi. Có thể ngươi trung quy vẫn là lừa dối ta, ngươi trung quy hay là muốn rời đi? Tại sao? Muốn lừa dối ta? Tại sao? Cổ Thanh Phong hề phải nói ra, hay là ta từ vừa mới bắt đầu chính là một cái tên lừa đảo, ha ha. Cổ Thanh Phong chậm rãi giơ cánh tay lên, ngón tay dần dần tạo ra, lòng bàn tay trôi nổi một đoàn ánh sáng màu đỏ ngỏm, hơi vừa nhấc, ánh sáng màu đỏ ngỏm trôi về Tô Họa. Đây là Tiểu Cẩn Nhi huyết linh. Giúp ta chăm sóc nàng. Không nên để cho nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tô Họa tiếp nhận Tiểu Cẩn Nhi huyết linh, nước mắt không ngừng được lưu lại, lắc đầu. Thất thanh khóc giống nói, ta không nghĩ đến. Ta không nghĩ tới. Tô Họa không phải không biết lúc trước Cổ Thanh Phong là đang lừa gạt nàng. Đúng thế. Nàng biết, so với bất luận người nào đều biết rõ ràng. Vì lẽ đó, làm Vô Đạo Sơn giáng lâm thời điểm, nàng căn bản không nghĩ đến. Bởi vì nàng không muốn trơ mắt nhìn Cổ Thanh Phong rời đi mình. Nhưng là, nàng trung quy vẫn là không nhịn được đến rồi. Tại sao? Tại sao? Tại sao muốn nói ở Vô Đạo Sơn chờ ta? Tại sao? Tại sao nhất định phải làm cho ta nhìn ngươi rời đi? Cổ Thanh Phong âm thanh càng ngày càng yếu ớt, nhưng khỏe miệng của hắn nhưng là mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, dù sao nhận thức một hồi, hiện tại ta đều phải đi. Ngươi lẽ nào? Không đến đưa đưa sao? Ta nói rồi. Hôm nay mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Không cần bồi tiếp ta. Chờ ta liền. Như vậy đủ rồi. Ta còn có thể đợi được ngươi sao? Con. Đương nhiên. Ngươi còn đáng giá tin tưởng sao? Cuối cùng. Cuối cùng tin một lần lại có làm sao? Cổ Thanh Phong dùng sức cào bia mộ, gian nan đứng lên, lắc đầu một cái, nỉ non, tự mình ý thức lập tức liền muốn biến mất rồi. Ta cũng thực sự khiêng không được. Ta cổ mẫu người tự xích viêm lĩnh lang thang bắt đầu, tiền tiền hậu hậu dằn vặt hơn 500 năm, nửa đời trước làm sinh tồn mà dằn vặt, nửa cuối cuộc đời vì là nhân quả mà dằn vặt. Giàn vật ta hể vải không thể tả. Hiện tại rốt cục có thể khỏe mạnh ngủ một giấc. Chỉ có điều, trước khi ngủ, ta nghĩ, giàn vật cuối cùng một hồi. Cổ Thanh Phong dùng hết chút sức lực cuối cùng, thả người nhảy lên, đứng lặng ở Vô Đạo Sơn bia mộ bên trên, sau đó hơi ngửa đầu, nhắm hai mắt, hai tay tạo thành chữ thập thời khắc, dù gì nói, đại từ cùng tất cả chúng sinh nhạc, lớn bi rút tất cả chúng sinh đắng. Tất cả mọi người đều nhìn ra, hắn nhen lửa hiếm hoi còn sót lại một vệ tự mình ý thức. Hắn đã nói, linh hồn của hắn, cơ thể hắn, hắn tất cả hết thể đều đã bị nguyên tội ăn mòn, chỉ có một vệ tự mình ý thức còn ở khổ sở chống đỡ. Hiện tại, hiếm hoi còn sót lại một vệ tự mình ý thức cũng bị hắn nhen lửa. Hắn đang làm gì? Hắn muốn triệt để trở thành nguyên tội hóa thân sao? Không biết, ai cũng không biết. Nhưng mà, khiến cho người khó có thể tin chính là, hai tay tạo thành chữ thập Cổ Thanh Phong quanh thân dĩ nhiên nổi lên Phật Quang. Không sai, chính là Phật Quang, hơn nữa còn là trí cao vô thượng Phật Quang. Hắn không phải muốn trở thành nguyên tội hóa thân sao? Làm sao sẽ nổi lên Phật Quang? Vô Đạo Sơn dưới chân, Tuyên Cổ Vô Danh nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong, biểu hiện khá là phức tạp, dù gì nói, đại từ cùng tất cả chúng sinh nhạc, lớn bi rút tất cả chúng sinh đắng. Đây là đại từ đại bi. Vì này muôn dân, vì thiên địa này, vì kết thúc tất cả những thứ này, hắn một lòng muốn chết, nhen lửa hiếm hoi còn sót lại một vệ tự mình ý thức, chung quy ngộ đến đại từ bi. Hắn ngộ đến đại từ bi. Bên cạnh Thương Nhan giống như nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói, hắn đã ngộ đến đại tịch diệt, đại tự tại, còn có đại hư vọng, hiện tại lại ngộ đến đại từ bi, hắn. Hắn chẳng phải là muốn thành thánh. Chương 1377, Nguyên tội nghiệp hỏa. Nguyên tội hóa thân đã là rất đáng sợ. Nếu là cái này nguyên tội hóa thân hoàn thành thánh, thật là đáng sợ đến mức nào? Ai biết? Cũng không ai biết. Càng thêm lệnh Thương Nhan không thể nào hiểu được chính là, Cổ Thanh Phong như thế một cái căn bản không để ý muôn dân, cũng không để ý đại đạo, lại càng không quan tâm thiên địa nguyên tội hóa thân, làm sao sẽ ngộ đến đại từ đại bi? Nay lại như một cái giết người như ngóe coi sinh mệnh vì là chuyện vật ma đầu. Đột nhiên có một ngày không hiểu ra sao thành Phật như thế, khiến cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Làm khó hắn thả xuống đồ đao. Nhất niệm thành Phật sao? Thương Nhan không nghĩ ra. Lúc này, bên cạnh Tuyên Cổ Vô Danh nói ra, trong tay hắn vốn là không có đồ đao, tại sao bỏ xuống đồ đao? Có ý gì? Làm khó nói hắn bản tâm chính là thiện, quan tâm này muôn dân đường lớn này thiên địa này. Tuyên Cổ Vô Danh lắc đầu một cái, đáp lại nói, hắn ngộ đến đại tịch diệt siêu thoát rồi sinh tử, ngộ đến đại hư vọng nhìn thấu thật giả, ngộ đến đại tự tại nhảy ra đại đạo, hắn trong lòng đại từ đại bi, căn bản không cần quan tâm này muôn dân, cũng không cần quan tâm đường lớn này, càng không cần quan tâm thiên địa này. Hay là hôm nay chuyện đã xảy ra quá mức khiếp sợ, cho tới Thương Nhan có chút rối loạn tâm trí, đến Tuyên Cổ Vô Danh chỉ điểm, lúc này mới có ngộ ra, cũng rõ ràng, lòng của mỗi người cảnh không giống. Đối với đại từ đại bi cảm ngộ cũng sẽ không giống. Đối với có mấy người tới nói, cứu sống, chính là đại từ bi. đối với có người tới nói, lấy oán trả ơn, chính là đại từ bi. Đối với có mấy người tới nói, chúng sinh bình đẳng, chính là đại từ bi. Cho tới Cổ Thanh Phong trong lòng đại từ bi là cái gì, Thương Nhan không biết, bởi vì Cổ Thanh Phong tâm cảnh, từ lâu không phải nàng có thể chạm đến. Nhớ tới này, dù gì nói, xem sơn là sơn, xem nước là nước, xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước, xem sơn vẫn là sơn, xem nước vẫn là nước. Thương Nhan nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong, lại hỏi, hắn biết, thành thánh sao? Cái vấn đề này, Tuyên Cổ Vô Danh không hề trả lời, bởi vì nàng cũng không biết. Đột nhiên, đùng, một đạo tiếng chuông truyền đến. Tiếng chuông này phảng phất đến từ trên trời, cũng phảng phất đến từ lòng đất, càng như lai từ hồng hoang. Đùng, lại một đạo tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này phảng phất đến từ đi qua, cũng phảng phất đến từ tương lai, càng như lai tự vĩnh hằng. Đùng, lại một đạo tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này phảng phất đến từ nhân quả, cũng phảng phất đến từ vận mệnh, càng như lai tự thần thánh. Đùng, đùng, đông. Một đạo tiếp theo một đạo tiếng chuông vang lên, lộn xộn. Đây là cái gì tiếng chuông? Dù cho là 72 phúc địa chủ nhân Thương Nhan đối mặt nơi đây lộn xộn tiếng chuông, cũng đều là một mặt mờ mịt. Đừng nói là nàng, Tuyên Cổ Vô Danh nghe thấy tiếng chuông này, tương tự là các loại mê man. Thoáng chốc, giữa trời bên trong truyền đến Cổ Thanh Phong cao ngạo mà lại bá tuyệt quát trói thai thanh âm. Thân thể này là ta Cổ Thanh Phong thân thể, này linh hồn là ta Cổ Thiên Lang linh hồn, thân thể này này linh hồn hết thảy đều là lao tử, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Ai cũng không được. Chỉ thấy hắn quanh thân đột nhiên bốc lên lửa lớn rừng rực. Ngọn lửa này như nhân quả chi hỏa, như vận mệnh chi hỏa, càng như ngọn lửa thần thánh, đốt cháy Cổ Thanh Phong thân thể, đốt cháy Cổ Thanh Phong linh hồn, cũng đốt cháy hắn tất cả tất cả. Đây là lửa gì? Thương Nhan hỏi lại, sợ hay nói, làm khó là thánh hỏa hay sao? Không. Này không phải thánh hỏa. Đây là nghiệp hỏa. Vào giờ phút này, Tuyên Cổ Vô Danh tâm kia bình thường lại bình tĩnh khuôn mặt trở nên khiếp sợ, trở nên khó có thể tin lên, dù gì nói, hắn dĩ nhiên lấy Phật ra đại tự tại, đại tịch diệt, đại hư vọng, đại từ bi nhen lửa nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa? Nhen lửa ai nghiệp hỏa? Nguyên tội nghiệp hỏa. Nghe vậy, Thương Nhan kinh hãi đến biến sắc. Cái gọi là nghiệp hỏa, lại xưng nhân quả chi hỏa. Ngươi gieo xuống bao nhiêu ác nhân, thì sẽ kết làm bao nhiêu hậu quả xấu, kết làm bao nhiêu hậu quả xấu, thì sẽ đưa tới bao nhiêu nghiệp hỏa. Nguyên tội có thể nói là tất cả tội ác cội nguồn, gieo xuống ác nhân hậu quả xấu nhiều đếm không hết cũng vô số. Thương Nhan không biết, cũng không nghĩ ra được nguyên tội nghiệp hỏa nên kinh khủng đến mức nào. Nàng không biết. Tuyên Cổ Vô Danh đồng dạng cũng không biết, chỉ là nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong, liền như thế nhìn, một đôi con mắt muốn phức tạp hơn có bao nhiêu phức tạp dù gì nói. Hắn muốn có cơ hội thành thánh. Thế nhưng hắn không có. Mà là nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Tuyên Cổ Vô Danh thất thần bình thường lắc đầu. Dù gì nói, vừa mới hắn đối với Quân Tuyển Cơ nói, hắn sẽ dùng hết khả năng kết thúc tất cả những thứ này. Nguyên lai. Nguyên lai trong lòng hắn sớm đã có này dự định. Hắn biết căn bản là không có cách ngăn cản mình trở thành nguyên tội hóa thân. Hắn cũng biết ai cũng ngăn cản không được. Vì lẽ đó, hắn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Muốn dùng này nghiệp hỏa đốt sạch này nguyên tội chi huyết. Hắn là làm sao làm được? Vậy cũng là nguyên tội nghiệp hỏa à? Hắn là làm sao nhen lửa? Nhìn này đầy trời lộn xộn tiếng chuông, Tuyên Cổ Vô Danh kinh ngạc nói, hắn lấy Phật ra đại tự tại, đại tịch diệt, đại hư vọng, đại từ bi đến cùng thành tựu cái gì? Vì sao lại truyền đến nhiều như thế hồng hoang chi chung? Không biết. Tuyên Cổ Vô Danh thật không biết. Đồng nhiên, nàng giống như ý thức được cái gì? Nhìn xung quanh đi qua, thình lình phát hiện nguyên tội nghiệp hỏa không gần như chỉ ở đốt cháy nơi đây Cổ Thanh Phong, đồng thời cũng ở đốt cháy này vô đạo sơn, này vô đạo thế giới, không có suy nghĩ nhiều, lập tức quát lên, Thương Nhan, các ngươi căn bản chịu đựng không được nguyên tội nghiệp hỏa, mau mau rời đi. Dứt lời, không chờ Thương Nhan phản ứng, Tuyên Cổ Vô Danh vẫy tay một cái, đem Thương Nhan, Tô Hỏa chờ người đưa ra ngoài, bao quát Vân Nghe Thường, Tàn Dương Vô Ưu cũng không ngoại lệ. Chỉ có Quân Tuyển Cơ như trước đứng ở nơi đó, không hề rời đi. Quân Tuyển Cơ, ngươi cũng rời đi đi. Ta nghĩ chết. Chỉ muốn chết Quân Tuyển Cơ không những không hề rời đi, ngược lại trực tiếp đánh về phía đốt cháy nguyên tội nghiệp hỏa. Hắn nói không sai, ngươi chết rồi, không những sẽ không kết thúc, ngược lại còn có thể càng lún càng sâu, chí ít, thuộc về ngươi nhân quả như trước sẽ luân hồi, thuộc về ngươi nguyền rủa như trước sẽ lặp lại, mà ngươi biết rõ ràng. Vì sao còn muốn một lòng muốn chết? Ngươi quên, là chính ngươi muốn quên, ngươi lạc lối. Cũng là ngươi mình lựa chọn lạc lối. Ngươi đến cùng cầu chính là cái gì? Ngươi cầu chính là giải thoát, vẫn là khổ hải. Ngươi không hiểu. Ngươi không hiểu quân tuyển cơ đứng, tùy ý nguyên tội nghiệp hỏa đốt cháy mình. Mà tuyên cổ vô danh lần này cũng không có khuyên bảo, cũng không có lại ngăn cản, nhìn về phía nơi đây cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong chính đang chịu đựng nguyên tội nghiệp hỏa đốt cháy, trở nên mờ ảo, mơ hồ, chập chờn lên, thân thể là, linh hồn là, tất cả hết thể đều là. Tuyên cổ vô danh nhìn ra, hắn cũng cảm thụ được, cổ Thanh Phong chính đang biến mất. Không phải tán loạn, không phải pha tán, là thật sự ở biến mất, loại này biến mất phảng phất vĩnh hằng. Cổ Thanh Phong là như vậy. Nguyên tội cũng là. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tuyên cổ vô danh hỏi thăm một cái nàng từ lâu biết đáp án, cũng không biết nguyên nhân vấn đề. Đúng thế. Nàng đã sớm biết. Bởi vì nàng là vận mệnh sứ giả, cũng là bởi vì quả hóa thân, nàng có thể cảm giác được, cổ Thanh Phong nhất định sẽ không tiếc tất cả ngăn cản mình trở thành chân chính nguyên tội hóa thân. Thế nhưng, nàng không biết cổ Thanh Phong đến tột cùng sẽ làm sao ngăn cản. Cũng không biết cổ Thanh Phong có thể thành công hay không. Nàng thậm chí không biết cổ Thanh Phong vì sao lại ngăn cản mình trở thành nguyên tội hóa thân. Đồng nhiên, nguyên tội nghiệp hỏa bên trong truyền đến cổ Thanh Phong âm thanh, không biết. Ngươi lấy Phật ra đại tự tại, đại tịch diệt, đại hư vọng, đại từ bi đến cùng thành tựu cái gì? Không biết. Tất cả những thứ này sẽ kết thúc sao? Không biết. Ngươi còn có thể trở về sao? Không biết. Tuyên cổ vô danh liên tiếp đem nghi ngờ trong lòng hết mức hỏi ra, làm sao, cổ Thanh Phong một mực trả lời không biết. Chương 1378, trở về. Cổ Thanh Phong biến mất rồi. Nguyên tội hóa thân cũng biến mất rồi. Liền ngay cả vô đạo sơn cũng đều biến mất rồi. Đều bị nguyên tội nghiệp hỏa đốt cháy sạch sành sanh. Liền phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện, chưa bao giờ giáng lâm quá như thế. Đại tính điên tăng nhìn vô đạo sơn biến mất phương hướng, hỏi. Cổ tiểu tử. Đi rồi chưa? Đi rồi đi. Bạch mi thánh tăng ai thán một tiếng. Cổ tiểu tử dĩ nhiên ngộ đến đại tịch diệt, siêu thoát rồi sinh tử, lại sao đi? Cổ cư sĩ nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, đốt sạch nguyên tội chi huyết, cũng đốt sạch hắn mình. Vừa vì là nguyên tội nghiệp hỏa, biến mất liền vì là vĩnh hằng, cũng không còn tịch diệt, cũng không còn niết bàn, cũng không còn sống lại, cũng không còn luân hồi. Có chỉ là vĩnh hằng. Vĩnh hằng biến mất rồi. Lại là một tiếng thở dài, Bạch Mi Thánh Tăng nói, nộ đến đại tịch diệt, siêu thoát tất cả sinh tử, nộ đến đại tự tại, siêu thoát tất cả đại đạo, nộ đến đại hư vọng, siêu thoát tất cả thật giả, nộ đến đại từ bi, siêu thoát tất cả chúng sinh, cổ cư sĩ coi là thật là trên trời dưới đất từ cổ chí kim thứ nhất kỳ nhân vậy, chỉ là đáng tiếc. Đáng tiếc cổ cư sĩ vốn có tư cách vấn đỉnh thành thánh, làm sao? Không có vấn đỉnh. Mà là dùng thiên địa này vô song cơ hội, nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Lại một tiếng thở dài, Bạch Mi Thánh Tăng lại nói, không biết cổ cư sĩ dùng này tứ đại Phật nhà vô thượng tâm tình đến tột cùng ngộ đến cái gì, có thể nào nhen lửa nguyên tội bực này tội ác tội nguồn nghiệp hỏa. Thực sự gọi người không thể nào hiểu được, cũng thực sự khó mà tin nổi. Không thể nào hiểu được cũng được, khó mà tin nổi cũng được, có trọng yếu không? Cổ tiểu tử cũng đã đi rồi. Nói những thứ này nữa còn có ý nghĩa gì? Đại hành điên tăng cảm thấy sâu trong nội tâm vắng vẻ, có gan không biết làm thế nào cảm giác, hắn không nói gì thêm, chỉ là ngồi dưới đất, uống một vò lại một vò rượu ngon. Xa xa, nhìn vô đạo sơn đốt sạch phương hướng, thương nhân hỏi, tất cả những thứ này kết thúc rồi à? Tuyên cổ vô danh lắc đầu một cái, hồi đáp, không biết. Hắn đã chết rồi sao? Tuyên cổ vô danh lần thứ hai lắc đầu một cái. Như trước không biết, hắn còn có thể trở về sao? Tuyên cổ vô danh lại lắc đầu, tương tự không biết. Dù cho nàng là vận mệnh sứ giả, dù cho nàng là nhân quả hóa thân, dù cho nàng trên trời dưới đất từ cổ chí kim không chỗ nào không biết, cũng không biết. Ai biết? Cũng không ai biết, chính hắn cũng không biết. Tuyên cổ vô danh thất thần nỉ non, nói, biết không? Nhân quả là không có phần cuối, vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Có lúc khi ngươi cho rằng tất cả những thứ này là kết quả giờ, khả năng chỉ là nguyên nhân, có Có lúc, khi ngươi cho rằng tất cả những thứ này muốn lúc kết thúc, hay là chỉ là vừa mới bắt đầu? Như tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu, làm sao? Tuyên cổ vô danh nhắm mắt lại, cực kỳ hoang mang, cực kỳ bàng hoàng, dù gì nói, không biết. Quân thuyền cơ tựa hồ cũng theo vô đạo sơn biến mất mà biến mất rồi. Thương Nhan nói ra, nàng không có biến mất, ta nghĩ nàng không phải biến mất, nàng chỉ là trở về, nàng vốn là thuộc về vô đạo sơn. Quân thuyền cơ lựa chọn biến mất, không biết các nàng Vân Nghê Thường các nàng lại phải đi con đường nào. Những người khác hay là không biết. Nhiên. Thương Nhan biết được, Tuyên cổ vô danh cũng biết. Vân Nghê Thường sự tồn tại của những người này cũng không chỉ là vô đạo thời đại người, đồng thời từng người đều có cực kỳ phức tạp bối cảnh. Như Vân Nghê Thường, là chính là chấp trưởng đại tự nhiên chủ nhân. Tàn Dương Vô Ưu cùng Thương Nhan như thế, đều là chúa tể 72 phúc địa chủ nhân. Chỉ có điều Thương Nhan chúa tể chính là Lang Gia phúc địa, mà Tàn Dương Vô Ưu chúa tể chính là Không Ưu phúc địa. Đường Hằng Nữ là nữ đế, không chỉ có là thế giới này Yên La nữ đế, cũng là thuộc về Cửu Thiên Tiên Đạo nữ đế. Phong Trục Nguyệt là nữ vương, không chỉ có là thế giới này Biên Hoang nữ vương, cũng là thuộc về Cửu U Ma Đạo nữ vương. Diệp Thiên Lam là nữ tông, không chỉ có là thế giới này Thượng Thanh nữ tông, cũng là thuộc về Cửu Tiêu Thiên Đạo nữ tông. Các nàng đều là người đáng thương, đều là bị này vận mệnh này, nhân quả này, nguyên tội nguyền rủa người đáng thương. Hy vọng lần này kết thúc là thật sự kết thúc, cũng hy vọng các nàng đều có thể từ này bị nguyền rủa trong bể khổ thoát ly. Hy vọng như thế chứ, cũng chỉ có thể hy vọng. Trong hư không, có ba người yên lặng đứng, cũng là nhìn vô đạo sơn biến mất phương hướng. Không phải người khác, chính là Tử Tiêu Vương, Tam Hoàng Tử, Đại Trưởng Chữ. Tử Tiêu Vương hỏi, tất cả những thứ này kết thúc rồi à? Tam Hoàng Tử lắc đầu một cái, đáp lại nói, có lẽ vậy. Dứt lời, hắn lại hỏi, hắn đã chết rồi sao? Trả lời hắn không phải Tử Tiêu Vương, mà là Đại Trưởng Chữ, nói, có lẽ vậy. Sau khi, ba người đồng thời hỏi, hắn còn có thể trở về sao? Ba người giống như đang hỏi đối phương, vừa giống như đang hỏi mình, sau đó đều là lắc đầu một cái. Quá hồi lâu. Đại Trưởng Chữ nói ra, nếu là tất cả những thứ này liền như vậy kết thúc, vậy thì quá vô vị. Vì sao nói như vậy? Tam Hoàng Tử hơi cười nhạt nói, làm sao? Mới từ quy khư bên trong đi ra, nhanh như vậy đã nghĩ trở lại. A Đại Trưởng Chữ thở dài nói, quy khư à, đó thật là một cái gọi người hoài niệm địa phương. Ai nói không phải đây? Tam Hoàng Tử cũng thở dài nói, đáng tiếc, quy khư đã tán loạn. Lúc này, vẫn trầm mặc không nói Tử Tiêu Vương nói ra, quy khư hay là tán loạn, ta nghĩ nguyên tội nhất định sẽ không tán loạn. Nói như thế nào? Tử Tiêu Vương lại nói, vận mệnh chi thư trên ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, thiên địa đều sẽ luân hồi, vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Nếu là vận mệnh chi thư trên ghi chép, ta nghĩ cuối cùng cũng có một ngày sẽ phát sinh. Vận mệnh chi thư ghi chép chính là đi qua, hiện tại cùng tương lai. Có thể cũng không có ai biết câu nói này đến cùng là đi qua, vẫn là tương lai, ngươi lại sao không phải đi qua? Tử Tiêu Vương hỏi ngược lại, vậy ngươi làm sao biết không phải tương lai? Hay là cũng không là đi qua, cũng không phải tương lai, mà là hiện tại đây? Tam Hoàng Tử nói, người này nhưng là nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Nói vậy, hai vị hẳn là so với ta càng hiểu nghiệp hỏa đại diện cho cái gì, bị nghiệp hỏa đốt sạch, cũng bằng thiêu cháy tất cả nhân quả, không còn nhân quả. Tự nhiên cũng sẽ vĩnh hằng biến mất. Chờ Tam Hoàng Tử dứt lời sau khi, Đại Trưởng Chữ rơi vào trầm tư, Tử Tiêu Vương nhưng nói ra, nhân quả thật sự có thể đốt sạch sao? Có người nói đúng thế. Nếu như chỉ là có người nói, vậy thì thật đáng sợ. Lại là vì sao? Có người nói, nguyên tội chính là nhân quả chính là nguyên tội. Nếu thật sự là như thế, nguyên tội nghiệp hỏa chính là nhân quả nghiệp hỏa nhưng là vô cùng vô tận. Lại có thể nào đốt tận? Nghe vậy, Tam Hoàng Tử, Đại Trưởng Chữ yên lặng, trầm mặc chốc lát. Tử Tiêu Vương lại nói, hay là đây chỉ là một luân hồi, một cái thuộc về nguyên tội luân hồi, coi như họ cổ người này thật sự vĩnh hằng biến mất rồi, nguyên tội cũng sẽ quay đầu trở lại, tiếp tục tìm kiếm hóa thân, cho đến tìm được vận mệnh chi thư bên trong ghi chép chân chủ. Nói, Tử Tiêu Vương giống như nhớ ra cái gì đó, nói, huống chi. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy họ cổ người này cũng không có chân chính vĩnh hằng biến mất. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1379, nguyên tội không phải tội. Tại sao? Không có tại sao, chỉ là một loại cảm giác thôi. Thật không? So với cái cảm giác này, ta càng thêm hiếu kỳ người này đến tột cùng là làm sao nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Tử Tiêu Vương hơi nghi hoặc một chút, nói, hắn đến cùng lấy tịch diệt tự tại, hư vọng từ bi cuối cùng ngộ đến cái gì? Thật gọi người hiếu kỳ à? Tử Tiêu Vương âm thanh vừa dứt, đại trưởng chữ cùng tam hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, giống như đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra gì đó, cũng giống như có hoài nghi, dồn dập nhìn về phía Tử Tiêu Vương. Đại trưởng chữ hỏi, ngươi xem ra đối với nguyên tội tựa hồ rất quen thuộc. Tam hoàng tử cũng nói ra, hơn nữa không chỉ là quen thuộc đơn giản như vậy. Tuy theo, hai người đồng thời hỏi dò, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đối mặt sự hoài nghi của bọn họ, Tử Tiêu Vương cao thâm khó dò cười cợt, nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha! Tử Tiêu Vương không nói gì thêm, mà là cười rời đi. Hai vị, đại hoang lại sẽ, đến thời điểm nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nhìn Tử Tiêu Vương rời đi bóng người, mặc kệ là đại trưởng chữ vẫn là tam hoàng tử đều rơi vào sâu sắc trầm tư ở trong. Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không là? Đại trưởng chữ lắc đầu một cái, nói, nguyên tội mấy đời hóa thân liền như vậy mấy người. Nhưng ta ở quy khư thời điểm một cái cũng chưa từng thấy, ngươi có từng gặp bọn họ. Ta cũng không có. Hay là nhận ra được cái gì, hai người lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn hư không, tùy theo song song biến mất. Trên hư không, tuyên cổ vô danh cùng thương nhan nhìn lối gót biến mất Tử Tiêu Vương, đại trưởng chữ, tam hoàng tử ba người, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quy khư tán loạn sau khi, yêu ma quỷ quái đều trở về thương nhan thở dài nói. Thượng cổ hạo kiếp này một hồi luân hồi báo táp đến thực sự là quá khéo, đây rốt cuộc là cái gì nhân quả, lại là cái gì vận mệnh? Ai biết? Tuyên cổ vô danh lắc đầu nói, cũng không ai biết, duy nhất có thể biết chính là sau đó thiên địa này không chỉ có sẽ phi thường náo nhiệt cũng sẽ trở nên phi thường hỗn loạn. Nếu là tất cả những thứ này thật sự kết thúc vậy thì không thể tốt hơn, nhưng nếu là tất cả những thứ này cũng không có kết thúc, hơn nữa chỉ là vừa mới bắt đầu. Vậy thì thật sự quá tệ gay go. Thương nhan thử thôi diễn một thoáng, nếu như tất cả những thứ này không có tiếp tục, nguyên tội đều sẽ quay đầu trở lại, tiếp tục tìm kiếm hóa thân, mà thượng cổ chung kết thời điểm, quy khư dĩ nhiên tán loạn, yêu ma quỷ quái đều sẽ xuất hiện, những kia lúc trước bị trấn áp ở quy khư tồn tại từng cái có thể đều là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân, chắc chắn đến cướp đoạt nguyên tội, bọn họ cũng sẽ không quản đường lớn này, này muôn dân. Thiên địa này chết hay sống? Nghĩ tới đây, thương nhan không nhịn được cười cợt. Cười có chút trào phúng, cũng có chút tự dễ ước, nói, không biết tại sao, ta đột nhiên cảm thấy nếu như tất cả những thứ này cũng không có kết thúc, họ cổ tên kia vẫn là nguyên tội hóa thân, không hẳn là một cái chuyện xấu, chí ít, hắn còn có người tính, không phải sao? Vận mệnh chi thư bên trong ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, thiên địa đều sẽ xuống lại. Vô đạo thời đại đều sẽ mở ra. Ngươi nói, câu nói này đến cùng là đi qua, vẫn là hiện tại, vẫn là tương lai đây. Hay là đi qua, cũng hay là hiện tại, càng hay là tương lai. Tuyên cổ vô danh lặp lại câu nói này, ai biết? Cũng không ai biết. Sau khi nói qua, nàng cũng cười cợt, cười đồng dạng tràn ngập tự dễ ước, tràn ngập trào phúng, tự dễ ước mình là vận mệnh sứ giả, nhưng lại không biết vận mệnh, cũng trào phúng mình là nhân quả hóa thân. Cũng không biết nhân quả. Sau khi trầm mặc, tuyên cổ vô danh nỉ non tự nói, ta vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, vận mệnh chi thư bên trong ghi chép, là nguyên tội tìm được chân chủ, đại đạo đều sẽ rơi xuống, thiên địa bởi vậy sống lại, đến cùng là một loại ra sao cảnh tượng. Liền tuyên cổ vô danh đều không tưởng tượng ra được, thương nhan càng không biết. Đại đạo rơi xuống, thiên địa sống lại, đối với muôn dân vạn vật tới nói thật sự chỉ là một hồi hạo kiếp sao. Trong truyền thuyết vô đạo thời đại đúng là một cái đáng sợ thời đại. Vẫn là nói tất cả những thứ này chỉ là chúng ta cho rằng mà thôi. Tuyên cổ vô danh lời nói này nghe thương nhăn cũng rơi vào trầm tư. Cẩn thận ngẫm lại, cũng giác không vô đạo quan tâm. Hiện nay đại đạo vì chế bá thiên địa, vẫn luôn ở minh tranh ám đấu. Vì chế bá thiên địa, ai quan tâm quá muôn dân chết sống. Ai cũng không có quan tâm quá, liền ngay cả được xưng đại đạo lãnh tụ Tây Thiên Phật đạo cũng đều vì đó luôn hãm. Giờ này ngày này, đại đạo tôn chỉ từ lâu vi phạm đại đạo sơ tâm, như vậy đại đạo, muốn tới cần gì dùng? Nếu là vô dụng, diệt này tam thiên đại đạo lại có làm sao? Để thiên địa này cũng không còn bất kỳ đại đạo, chẳng phải càng tốt hơn? Nghĩ tới đây, Thương Nhan lắc đầu một cái, mạnh mẽ cắt ngang tâm tư, không dám tiếp tục suy nghĩ. Nàng biết, ý tưởng này cũng chỉ có thể là ý nghĩ. Nàng cũng không tưởng tượng ra được, cái gọi là vô đạo thời đại đến tột cùng là một cái thế nào thời đại. Bên cạnh, Tuyên Cổ Vô Danh liền như thế đứng, liền như thế nhìn, liền nghĩ như thế. Càng nghĩ càng hỗn loạn, càng nghĩ càng mê man, càng muốn cũng càng bàng hoàng. Nàng phát hiện mình càng ngày càng không biết đến tột cùng cái gì là nhân quả, đến tột cùng cái gì là vận mệnh, nàng thậm chí ngay cả nguyên tội đến tột cùng có phải là tội cũng không biết. Lại quá rất lâu, Tuyên Cổ Vô Danh phát sinh thở dài một tiếng. Thán chính là trong lòng đếm không hết mê man, cũng thán chính là trong lòng vô số bàng hoàng. Chúng ta lại làm phải đi con đường nào? Thương Nhan hỏi một câu, Tuyên Cổ Vô Danh chỉ trả lời một chữ, các loại. Chờ cái gì? Ta cũng không biết chờ cái gì. Tuyên Cổ Vô Danh bóng người bắt đầu trở nên mờ ảo lên, nói ra, đến tột cùng tất cả những thứ này có thể hay không kết thúc, đến tột cùng hắn có thể hay không trở về, đến tột cùng vận mệnh chi thư ghi chép chính là quá khứ là hiện tại vẫn là tương lai, đến tột cùng cái gọi là vô đạo thời đại là hình dáng gì. Hết thảy, tất cả, ta cũng không biết, ta cũng cái gì đều làm không được, ta chỉ có thể chờ đợi. Liên như thế chờ, để thời gian này đến nói cho ta đáp án. Dứt tiếng, Tuyên Cổ Vô Danh biến mất rồi. Lại như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Tuyên Cổ Vô Danh bóng người bắt đầu trở nên mờ ảo lên, nói ra, đến tột cùng tất cả những thứ này có thể hay không kết thúc, đến tột cùng hắn có thể hay không trở về, đến tột cùng vận mệnh chi thư ghi chép chính là quá khứ là hiện tại vẫn là tương lai, đến tột cùng cái gọi là vô đạo thời đại là hình dáng gì. Hết thảy, tất cả, ta cũng không biết, ta cũng cái gì đều làm không được, ta chỉ có thể chờ đợi. Liên như thế chờ, để thời gian này đến nói cho ta đáp án. Dứt tiếng, Tuyên Cổ Vô Danh biến mất rồi. Lại như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Tuyên Cổ Vô Danh bóng người bắt đầu trở nên mờ ảo lên, nói ra, đến tột cùng tất cả những thứ này có thể hay không kết thúc, đến tột cùng hắn có thể hay không trở về. Đến tột cùng vận mệnh chi thư ghi chép chính là quá khứ là hiện tại vẫn là tương lai, đến tột cùng cái gọi là vô đạo thời đại là hình dáng gì. Hết thảy, tất cả, ta cũng không biết, ta cũng cái gì đều làm không được, ta chỉ có thể chờ đợi. Liên như thế chờ, để thời gian này đến nói cho ta đáp án. Thân đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1380 và năm chờ đợi. Tô Họa không biết Cổ Thanh Phong biến mất rồi. Cũng không biết Cổ Thanh Phong còn có thể sẽ không trở về. Càng thêm không biết khi nào mới có thể chờ đợi đến Cổ Thanh Phong. Nàng không biết. Cũng không muốn biết. Chỉ muốn liền như thế chờ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Không biết trải qua bao nhiêu mặt trời mọc lại mặt trời lặn. Không biết vượt qua bao nhiêu xuân đi đông đến. Cũng không biết chờ đợi bao nhiêu cái hoàng hôn. Liền như thế chờ đợi. Ở Cổ Thanh Phong còn trẻ lang thang Xích Viêm lĩnh chờ đợi. Cũng ở Cổ Thanh Phong mới vào tu hành Vân Hà phái chờ đợi. Ở Đại Tây Bắc, ở Yên La Quốc, ở Thượng Thanh Tông, ở phía thế giới này mỗi một cái Cổ Thanh Phong đã từng đi qua địa phương chờ đợi. Nàng lại sẽ năm đó Cổ Thanh Phong đi qua mỗi một chỗ, một lần nữa đi một lượt, không vì là hồi ức, không vì là tưởng niệm, chỉ vì trong lòng này bàng hoàng rồi lại cực kỳ chấp nhất chờ đợi. Một năm rồi lại một năm. Loáng một cái trăm năm mà qua. Tô Họa từ phía thế giới này rời đi, đi tới đại hoang thiên giới, không vì là quên, cũng không vì là từ bỏ, chỉ vì trong lòng càng thêm bàng hoàng, nhưng cũng càng thêm chấp nhất chờ đợi. Nàng lại sẽ năm đó Cổ Thanh Phong từng ở đại hoang thiên giới đi qua địa phương, một lần nữa đi một lượt. Khi nàng đi xong Cổ Thanh Phong từng ở đại hoang thiên giới lưu lại hết thể dấu chân, đã là qua đi tới ngàn năm. Trong lòng nàng chờ đợi, cũng biến thành càng thêm bàng hoàng, cũng càng thêm chấp nhất. Nàng tiếp tục chờ đợi, chưa bao giờ buông tha, dù cho lại mê man, lại bàng hoàng, cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ. Ngàn năm sau khi, nàng bắt đầu dạo chơi bên trong đất trời, ngang qua tam thiên đại đạo, ở này chư thiên vạn giới lưu động giảng đạo. Vì thế, nàng ở bên trong trời đất rất nhiều nơi đi khắp. Vì thế, nàng ngộ đến rất nhiều đại đạo. Vì thế, Nàng đi qua vô số cũng vô số đại thế giới. Không vì là thưởng thức bên trong đất trời thiên sơn vạn thủy. Cũng không vì là lĩnh ngộ này tam thiên đại đạo vô tận ảo diệu. Lại càng không vì là phổ độ chúng sinh chỉ điểm sai lầm. Chỉ vì để này chúng sinh, để này tam thiên đại đạo, để thiên địa này rõ ràng vạn vật trắng nàng ý. Nàng một mực chờ đợi chờ, chỉ là trong lòng càng bàng hoàng, cũng càng chấp nhất. Bọn nàng chờ đợi. Từ trước thế, đợi được kiếp này. Từ thượng cổ thời đại vạn năm trước cửu thiên tiên đạo huyền nữ, đợi được kim cổ thời đại vạn năm sau khi chư thiên đại đạo thánh nữ. Đúng thế. Vạn năm. Nàng đầy đủ chờ đợi vạn năm sau khi, như trước đang đợi. Có người đã từng hỏi nàng, tại sao lại yêu thích tà dương ánh nắng chiều? Nàng nói, nàng yêu thích không phải tà dương cũng không phải ánh nắng chiều, mà là mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều sau khi hoàng hôn. Có người hỏi nàng, vì sao đối với ưu đế nhớ mãi không quên? Nàng nói, vì sao phải quên? Cũng có người hỏi nàng, này vạn năm chờ đợi thống khổ sao? Nàng nói, nàng trong lòng chỉ có chờ chờ. Còn có người hỏi nàng, vì chờ đợi ưu đế, tất cả những thứ này đáng giá không? Nàng nói, vì hắn, cái gọi là có đáng giá hay không, chỉ cần hắn muốn, chỉ cần ta có. Vạn năm sau khi, này chúng sinh, này tam thiên đại đạo, thiên địa này vạn vật đều đã biết Tô Họa đang đợi một người, một cái nàng không cách nào quên, cũng sẽ không quên, càng không muốn quên nam nhân. Một cái từng ở đại thế giới quát tháo phong vân nam tử. Một cái diệt quá tiên triều, chém qua tiên hà, bá qua lăng tiêu, bước qua bảo điện, nghịch quá thương khung, vấn đỉnh quá tiên ma vô song vương tọa xích tiêu quân vương. Một cái từng ở đại hoang thiên giới hủy thiên diệt địa nam tử. Một cái đốt quá cửu thiên, đồ quá tây thiên, xông qua cấm địa, dẫm lên thánh địa. Một cái dám cùng tam thiên đại đạo là địch, thiên địa không cho cửu lũ đại đế. Một cái đã từng câu đố như thế nam tử. Cười giờ, lười biếng tùy ý, hào hiệp bất ham, như này tiếu ngạo thiên địa tự do tự tại thanh phong. Tức giận giờ, lãnh khốc vô tình, cao ngạo bá tuyệt, như này ngang dọc thiên địa không sợ không sợ thiên lang. Hắn họ cổ, tuyên cổ cổ. Kim cổ dĩ nhiên đi qua vạn năm lâu dài. Vạn năm tới nay, kim cổ thời đại có thể nói phát sinh biến hóa long trời lở đất. Theo thiên địa bản nguyên trọng diễn càng ngày càng hoàn thiện. Bên trong đất trời linh khí cũng càng ngày càng dày đặc, các loại linh mạch, các loại linh vật, linh thú, các loại linh chi sinh mệnh ở chư thiên vạn giới mọc lên như nấm khắp nơi kết quả, liền ngay cả những kia từ lúc thượng cổ, viễn cổ thậm chí thái cổ đều đã nhiên tuyệt diệt linh vật cũng đều dần dần thức tỉnh. Chỉ là như vậy sao? Không. Các loại cổ quái kỳ lạ bí cảnh, các loại thần bí quỷ dị không gian, các loại huyền diệu vạn ngàn đại thế giới cũng đều sinh ra theo thời thế. Đến kim cổ thiên địa bản nguyên càng hoàn thiện hơn, chư thiên vạn giới chúng sinh cũng đều được ích lợi không nhỏ. Thời đại thượng cổ, tu luyện thành tiên, hay là cần rất dài một quãng thời gian, trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm đều không ngạc nhiên. Vào lúc ấy, tiên nhân đối với người tu hành tới nói là xa không thể vời. Mà kim cổ vạn năm sau khi ngày hôm nay, tu luyện thành tiên, đừng nói vạn năm, cũng đừng nói ngàn năm, mặc dù là trăm năm. Ở rất nhiều người xem ra đều đã tính chậm. Hiện tại nhiều thì mấy chục năm, chậm thì mấy năm, những kia tư chất tốt thiên tài, thậm chí chỉ cần mấy tháng, vạn người chưa chắc có được một kỳ tài, mấy ngày liền có thể, loại kia ngút trời chi tài một niệm thành tiên cũng không phải là không có. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Cùng với bên trong đất trời linh khí càng ngày càng dày đặc, không chỉ có các loại linh mạch, các loại linh vật, các loại linh thú càng ngày càng lớn mạnh. Người cũng không ngoại lệ, huyết thống, gân cốt, tư chất, nộ tính chờ chút một đời so với một đời mạnh mẽ. Thượng cổ thời đại những cái được gọi là thiên tài, ở kim cổ vạn năm sau khi ngày hôm nay, khả năng liền người bình thường cũng không bằng. Thượng cổ thời đại cái gọi là tiên nhị đại vẫn là cao cao tại thượng, ở kim cổ vạn năm sau khi ngày hôm nay, khắp nơi đều có tiên nhị đại, ngươi muốn tìm cái tiên một đời cũng khó khăn. Thượng cổ thời đại cái gọi là thải linh tạo hóa vẫn là vạn người chưa chắc có được một, mà ở kim cổ vạn năm sau khi ngày hôm nay, năm đó tạo hóa khác nào đổ bỏ đi như thế, khắp nơi đều có, đừng nói cầu, cho không đều ghét trói buộc. Đương nhiên, có thể có thịnh vượng như thế, cũng không chỉ bởi vì bên trong đất trời linh khí càng ngày càng dày đặc, đồng thời còn có tiên đạo ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Thiên địa bản nguyên dần dần hoàn thiện, tiên đạo bản nguyên cũng là như thế. Hơn nữa theo tiên đạo bản nguyên trọng diễn càng ngày càng hoàn thiện, tiên đạo các đại tôn người cũng đều dần dần thức tỉnh. Thừa dịp này thời khắc, tiên đạo điên cuồng khai cương khoách thổ, ở một cái lại một cái đại thế giới thiết tiên triều, lập tiên phủ, kiến tiên tông, chế bá một cái lại một cái đại thế giới, giao hoa chúng sinh, bồi dưỡng một nhóm lại một nhóm vô cùng vô tận tiên nhân. Đặc biệt khắp nơi 5.000 năm trước, làm tiên đạo bản nguyên trọng diễn sau khi hoàn thành, tiên đạo càng là trực tiếp mở ra cửu thiên tiên hà, ở này chư thiên vạn giới hạ xuống tiên vũ, ơn trạch chúng sinh, một lần khai sáng ra vang dội cổ kim tiên đạo thịnh thế, triệt để đem tiên đạo đẩy hướng về đỉnh cao. Phát triển đến nay thiên, tiên đạo đã trở thành tam thiên đại đạo bên trong tuyệt đối bá chủ, kim cổ vạn năm tới nay, chế bá ngàn tỷ đại thế giới, càng bồi dưỡng đếm mãi không hết tiên nhân. Cùng với so với, đã từng đại đạo đứng đầu thiên đạo nhưng trở nên càng ngày càng thấp điều, cũng càng ngày càng thần bí. Mà ma đạo cũng càng đi càng xa, dường như xa suốt như thế, càng ngày càng không có tồn tại cảm. Cho tới yêu đạo, quỷ đạo, càng là thành tiên đạo phụ thuộc, đã từng yêu vương quỷ vương, yêu đế quỷ đế cũng càng ngày càng ít, yêu tiên, quỷ tiên nhưng là càng ngày càng nhiều. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1381, Đại Hoang Thế Cuộc. Từ sơ khai thiên địa, trải qua vô số năm tháng, rất nhiều đại thế giới đều sẽ theo thời gian trôi qua, thời đại biến hóa, hoặc là hủy diệt, hoặc biến mất, hoặc tán loạn, hoặc nặng diễn, dù cho lịch sử lại lâu đời, nội tình lại phong phú đại thế giới cũng không ngoại lệ. Nhìn chung thiên địa, chỉ có một chỗ có thể chịu đựng ở thời gian trôi qua, cũng có thể chịu đựng ở thời đại biến hóa. Nơi này chính là Đại Hoang. Muốn hỏi Đại Hoang ở nơi nào? Đột phá không gian hàng rào, nhảy ra đại thế giới chính là Đại Hoang. Muốn hỏi Đại Hoang lớn bao nhiêu? Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, thiên địa lớn bao nhiêu, Đại Hoang liền lớn bấy nhiêu. Vì sao? Bởi vì thiên địa này chính là Đại Hoang, này Đại Hoang chính là thiên địa. Từ xưa tới nay, Đại Hoang vẫn luôn là hết thể người tu hành ngóng trông, rồi lại kính nể tồn tại. Sở dĩ ngóng trông. Một trong số đó, linh khí. Bên trong đất trời linh khí đều đến từ thiên địa bản nguyên. Mà trong thiên địa thì lại nắm giữ ngàn tỷ đại thế giới. Những này đến từ thiên địa bản nguyên linh khí vốn là tinh khiết nhất. Theo thời gian trôi qua, thời đại biến hóa, linh khí càng ngày càng vận đủ, phân tán đến chư thiên vạn giới, chỉ có thể càng thêm vận đủ. Nói cách khác, đại thế giới linh khí tinh khiết đến đâu, cũng xa xa không kịp Đại Hoang một phần vạn. Mà con đường tu hành, chú ý chính là một cái tinh khiết, theo tu vị tinh tiến, đối với linh khí yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Nếu là tiếp tục thu nạp đại thế giới linh khí đến tu luyện, không những sẽ không tinh tiến tu vị, thậm chí còn sẽ liên lụy tự thân. Thứ hai, tài nguyên. Đại thế giới to lớn hơn nữa, cũng chung quy chỉ là bên trong đất trời một vùng không gian mà thôi. Tài nguyên lại phong phú, cũng trước sau có hạn, mà Đại Hoang tu hành tài nguyên nhưng là vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Thứ ba, tạo hóa. Thành tiên trước, tư chất lại kém, chỉ cần có một viên bền lòng, cần tu khổ luyện mà nói chung quy có thể vấn đỉnh thành tiên. Mà sau khi thành tiên, chỉ dựa vào cần tu khổ luyện là không cách nào để cho tu vị càng tiến vào một tầng, túi đầu tìm hiểu, nhẹ thì tinh thần thất thường, ý thức mơ hồ, nặng thì do sa đọa thành ma. Vì lẽ đó, sau khi thành tiên tu hành, càng nhiều dựa vào chính là tự thân tạo hóa. Như thế nào tạo hóa? Số mệnh, kỳ ngộ, nhân quả, vận mệnh đều là tạo hóa. Rất nhiều lúc, đột phá tu vị, kém không phải bền lòng, cũng không phải khổ tu, mà là một lần chỉ điểm, một lần tình ngộ, một lần quan tưởng, một lần kỳ ngộ. Ở đại thế giới hay là cũng có thể được chỉ điểm, cũng có thể tình ngộ, cũng có thể quan tưởng, cũng có thể kỳ ngộ. Chỉ là, đại thế giới nói cho cùng cũng chỉ là Đại Hoang một vùng không gian thôi, mặc kệ là kỳ ngộ vẫn là kỳ ngộ, cùng vô biên vô hạn vô cùng vô tận Đại Hoang so ra đều không đáng nhắc tới. Dù sao Đại Hoang trải qua vô số năm tháng, cao thủ đại năng ẩn sĩ đếm mãi không hết, nếu có thể đến cái đó chỉ điểm, vượt qua ngàn năm khổ tu, coi như không cách nào được cao nhân đại năng chỉ điểm, cũng có thể đi tới Đại Hoang các nơi rèn luyện, nếu là số may, một khi tỉnh ngộ, cũng vượt qua ngàn năm đắng ngộ, nếu như có thể đụng với thiên tích giáng lâm bực này kỳ ngộ lớn, lập tức thành thánh cũng không phải là không thể được. Nói chung, một câu nói, Đại Hoang là một cái có thể sáng tạo kỳ tích địa phương, cũng là một cái có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ địa phương, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có đại hoang không thể phát sinh. Đồng thời, đại hoang cũng là một cái tràn ngập nguy hiểm, tràn ngập thần bí, tràn ngập nơi chưa biết. Ngươi ở đại hoang số may, hay là có thể được cao nhân chỉ điểm, vận may không được, cũng hay là có thể sẽ bị cao nhân xóa bỏ. Số may, có thể một khi tỉnh ngộ, vận may không được, cũng khả năng một khi nổ chết. Đụng với kỳ ngộ, có người hay là có thể lập tức thành thánh, nhưng cũng có người tẩu hỏa nhập ma. Có người ở di tích cổ bên trong được thiên địa báo vật, cũng có người ở di tích cổ bên trong biến thành cho bụi. Cái này cũng là đại hoang làm người kính nể nguyên nhân. Rất nhiều tiên nhân, tình nguyện ở đại thế giới chết giả, cũng không muốn đi tới thần bí không biết đại hoang. Đương nhiên, tình nguyện ở đại thế giới chết giả tiên nhân chỉ là một phần nhỏ, phần lớn tiên nhân đều sẽ lựa chọn đi tới đại hoang lang bạt một phen. Phàm là tiên, ai không ngóng trông này trong truyền thuyết tiên đạo lên 9 tầng mây cửu trọng thiên, ai lại không muốn tận mắt nhìn trong truyền thuyết cửu thiên tiên hà? Ai không muốn? Ai cũng nghĩ. Dù sao đại hoang truyền lưu quá nhiều truyền thuyết xa xưa. Dù sao đại hoang sáng tạo quá nhiều thần kỳ kỳ tích. Dù sao đại hoang kinh trải qua quá nhiều thần bí thời đại. Dù sao đại hoang gánh chịu quá nhiều vô tận năm tháng. Có người nói, ở lại đại thế giới, vĩnh viễn chỉ có thể làm một con ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có đến đại hoang, ngươi mới sẽ biết này trời cao bao nhiêu, lại có bao nhiêu hậu. Đại hoang bên trong, có đếm không hết động thiên phúc địa, cũng có vô số đếm không hết huyền thiên bí cảnh. Những này động thiên phúc địa huyền thiên bí cảnh có hồn nhiên thiên thành, cũng có chính là tiên thiên thai hóa mà thành, bất quá càng nhiều chính là ngày kia mở ra mà thành. Thường nói, nơi có người thì có tranh đấu sẽ có ân oán. Đại thiên thế tục giới là, đại hoang cũng không ngoại lệ. Ở thế tục giới, tông môn trong lúc đó vì cướp giật tu hành tài nguyên mà tranh đấu. Ở đại hoang, động thiên phúc địa cùng huyền thiên bí cảnh trong lúc đó cũng sẽ vì tu hành tài nguyên mà tranh đấu. Như thế nào tu hành tài nguyên? Ở đại thiên thế tục giới người tu hành trong mắt, tu hành tài nguyên không nằm ngoài linh mạch. Mà ở đại hoang tiên nhân trong mắt, tu hành tài nguyên không phải linh mạch, mà là đại thế giới. Có động thiên phúc địa cùng huyền thiên bí cảnh truyền thừa đã lâu, hoặc là 100.000 năm, hoặc là 100.000 năm, cũng hay là từ thượng cổ bắt đầu, cũng hay là từ viễn cổ, thậm chí thái cổ cũng khó nói. Vì cướp giật tu hành tài nguyên, bọn họ đều sẽ phái tiên nhân hạ phàm phía trước mỗi cái đại thế giới sáng tạo tông môn, vừa đến, chiếm lấy tu hành tài nguyên, thứ hai chiếm trước tiên cơ tạo hóa, ba đến vậy vì là lôi kéo người mới. Đại thiên thế tục giới linh khí hay là không có đại hoang nồng nặc tinh khiết, nhưng không chịu nổi bất thình lình thai hóa ra một cái thiên địa báo vật. Đồng dạng, tạo hóa món đồ này không có ai biết một ngày kia sẽ từ từ đâu xuất hiện. Rất nhiều lúc, tạo hóa cũng không phải giáng lâm ở đại hoang, mà là giới trần tục. Ví dụ như kim cổ thiên mệnh, chính là ở thế tục giới giáng lâm. Nếu là ở thế tục giới có thuộc hạ tông môn, liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Nếu là ở thế tục giới không có thuộc hạ tông môn, đại hoang động thiên phúc địa khả năng đều sẽ không biết có tạo hóa sinh ra. Quan trọng nhất đó là, ở thế tục giới sáng tạo tông môn, có thể lôi kéo người mới, nếu là thuộc hạ tông môn bồi dưỡng được một vị tiên quân tiên vương, động thiên phúc địa địa vị cũng sẽ ở đại hoang tăng cao. Nếu là bồi dưỡng được một vị thiên mệnh, càng là không bình thường. Dù sao, các lớn động thiên phúc địa, huyền thiên bí cảnh đấu đến cuối cùng đấu đều là thực lực của tự thân. Phần lớn động thiên phúc địa, huyền thiên bí cảnh đều sẽ ở thế tục giới khai tông lập phái, thế lực hơi yếu khả năng sẽ chỉ ở một phương giới trần tục khai tông lập phái, hơi hơi cường điểm, có thể sẽ ở hai phe giới trần tục khai tông lập phái, thế lực càng là mạnh mẽ ở thế tục giới mở lập tông môn liền càng nhiều, có động thiên phúc địa thậm chí có thể độc bá nhất phương giới trần tục. Cứ việc ở bề ngoài phần lớn giới trần tục đều có tiên đạo thiết lập tiên triều, thế nhưng tiên triều người nắm quyền có thể đều là các lớn động thiên phúc địa huyền thiên minh kính người. Như đại hoang những kia tiếng tăm khá lớn động thiên phúc địa huyền thiên bí cảnh, mỗi một cái đều trưởng khống hơn trăm, thậm chí hơn ngàn đại thế giới tu hành tài nguyên. Mà danh chấn đại hoang 36 động thiên, 72 phúc địa thì càng thêm không cần phải nói, bản thân quản lý giới trần tục càng là nhiều vô số kể. Thần đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1382, Tiểu La bí cảnh. Cũng không phải hết thể động thiên phúc địa cùng huyền thiên bí cảnh đều ở câu tâm đấu giác, tranh quyền đoạt lợi. Cũng có một số ít rời xa tranh đấu, không được xuất bản sự tình, tĩnh tâm tu luyện. Như vậy động thiên phúc địa huyền thiên bí cảnh ở đại hoang tuy rằng không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Ví dụ như tiểu la bí cảnh chính là một người trong đó. Nghe nói tiểu la bí cảnh tổ sư ra năm đó còn là một vị ghê gớm là tán tiên, sau đó mất hứng tiên nhân trong lúc đó tranh đấu, vì vậy mở ra tiểu la bí cảnh ẩn cư ở đây. Tiểu la bí cảnh cách hiện nay đã có hơn 10 vạn năm, tổ sư ra tuy rằng từ lâu đi về coi tiên, bất quá thu đệ tử nhưng là đời đời truyền thừa, cho đến ngày nay, tiểu la bí cảnh đã có hơn ngàn người, hơn nữa này hơn 10 vạn năm đến bọn họ xin nghe tổ sư ra tổ hấn, hầu như rất ít tham dự đại hoang phân tranh, vẫn quá không tranh với đời bình thản sinh hoạt. Tiểu la bí cảnh cũng không giống cái khác bí cảnh như thế, vừa không có khí thế rộng rãi cung điện, cũng không có ầm ầm sóng dậy sơn hà, liền rực rỡ màu sắc cầu vồng thác nước cũng không có, chỉ có một ít xem ra bình thường núi rừng, cây cối, hoa cỏ, phòng ốc, xem ra lại như ẩn cư ở nơi núi rừng sâu xa một thị trấn nhỏ giống như vậy, có vẻ rất cổ điển, cũng rất thiên tĩnh. Ngày hôm đó, một tòa vẫn tính rộng rãi trong đạo trường. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngồi khoanh chân, vừa uống trà, vừa giảng nói. Mà ở đối diện, hơn 10 vị thiếu niên thiếu nữ, có ở ngủ gà ngủ gật, có ở vui cười đùa giỡn, dĩ nhiên không có người nào chăm chú nghe ông lão giảng đạo. Ông lão tên là Đan Thanh. Tu luyện mấy chục ngàn năm lâu dài, là một vị đại la kim tiên, cũng là này tiểu la bí cảnh bối phận cao nhất ông lão, mọi người đều gọi hắn là lão tổ. Đan Thanh lão tổ đã ở đại la kim tiên cảnh giới này dừng lại rất dài thời gian rất lâu, vẫn không thể đột phá, vì lẽ đó cũng sẽ không ôm cái gì hy vọng. Những năm gần đây, vẫn dốc lòng giáo dục tiểu la bí cảnh hậu thế tu hành, kim cổ sau khi tiểu la bí cảnh mấy đời tử tôn đều là hắn một tay dạy nên. Hiện tại vạn năm đi qua, mỗi một người đều có thể ở đại hoang một mình chống đỡ một phương, cái này cũng là để hắn khá là vui mừng địa phương. Vui mừng đồng thời cũng khá là cảm thán. Cảm thán kim cổ vạn năm tới nay biến hóa càng lúc càng lớn. Cũng cảm thán tiểu la bí cảnh hậu thế tư chất là càng ngày càng tốt. Tưởng tượng năm đó mình lúc tu luyện, vì tranh đoạt một viên bình thường linh thạch đều sẽ chết không ít người, mà hiện tại đây, khỏi nói linh thạch, chính là linh tinh. Dù cho là tiên thạch cũng không tính là vật hi hãn gì kiện. Thành tiên. Nay ở trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, Đan Thanh lão tổ tiền tiền hậu hậu cũng là trải qua vô số lần sinh tử, tu luyện đầy đủ sắp tới vạn năm mới tu thành tiên. Hiện tại đây, khỏi nói vạn năm, cũng khỏi nói ngàn năm, trăm năm thành tiên đô không thường thấy. Đối với việc này, Đan Thanh lão tổ nhưng là tràn đầy cảm xúc, kim cổ cứng mở ra thời điểm. Tiểu la bí cảnh tử tôn dùng mấy trăm năm thành tiên, đã làm cho hắn không thể tin được, sau mấy đời tư chất càng ngày càng tốt, thành tiên chỉ có điều dùng mấy chục năm, mà kim cổ vạn năm hiện tại tử tôn, càng là khuyết đại. Ngăn ngắn mấy năm đều tu thành tiên, trong đó có một cái từ trong bụng mẹ đi ra liền thành tiên, này ở thượng cổ thời đại cũng chỉ có thể phát sinh ở những kia trong chuyện thần thoại xưa. Nói đến, Đan Thanh lão tổ không phải không thể nào hiểu được, cũng không phải không thể tin được. Ngược lại, tu luyện mấy chục ngàn năm hắn, rất rõ ràng tất cả những thứ này biến hóa. Như thượng cổ thời đại người bình thường, đời đời kiếp kiếp khỏi nói tiên nhân, liền cái người tu hành khả năng đều không có, đời sau tự nhiên khó ra tốt tư chất, sinh ra sau khi ăn ngũ cốc hoa màu, trong cơ thể tạp chất càng ngày càng nhiều, thêm thượng cổ thời đại linh khí thiếu thốn, tu luyện lên tự nhiên khó hơn khó khăn. Mà hiện tại không giống. Tiểu la bí cảnh hậu thế. Đời đời kiếp kiếp có thể đều là tiên nhân, tiên nhị đại, tiên tam đại, tiên tứ đại, huyết thống linh căn càng về sau càng tốt càng ngày càng tinh khiết, từ nuôi thai bắt đầu, chính là các loại tiên đan thần dược đại bổ, sinh ra sau khi, mỗi một người đều là tiên thiên chi thể, huyết thống một cái so với một cái thuần, linh căn một cái so với một cái tịnh, có lúc mới sinh ra chính là tiên thể, thêm vào tiểu la bí cảnh linh khí so với giới trần tục nồng nặc tinh khiết vạn. Lần Hơn nữa tu luyện pháp môn càng ngày càng hoàn thiện, hầu như không cần lĩnh ngộ, càng không cần khổ tu, ngủ phát hiện có thể thành tiên. Cái gì ba thai sáu khó cửu kiếp, chính là thành tiên độ tiên kiếp, đối với hiện tại tới nói cũng đều dễ như ăn bánh. Cái này gọi là Đan Thanh lão tổ như thế một vị tu luyện lịch vạn niên trải qua vô số sinh tử mới tu thành tiên lão tiền bối có thể nào không cảm thán. Cảm thán đồng thời, nội tâm cũng có chút mơ hồ lo lắng. Tiểu la bí cảnh hậu thế bởi đều là thiếu niên thành tiên, chưa qua thế sự không nói, phần lớn đều còn chỉ là tính trẻ con chưa thoát hài tử, đến tột cùng có hiểu hay không như thế nào tiên đạo đều vẫn là một cái không thể biết được. Tiến hành tu hành, một đường hát vang tiến mạnh, hoàn toàn không có lắng động, càng sẽ không củng cố mỗi một cảnh giới, hiện tại hay là còn không thấy được, cùng với tu vị tình tiến, sau đó đường chỉ có thể càng ngày càng khó đi. Đáng tiếc, đạo lý này, những này còn chỉ là hài đồng tử tôn căn bản không hiểu. Đừng nói những này đời sau không hiểu, dù cho là tiểu la bí cảnh những kia đã trưởng thành tử tôn cũng đều không có coi là chuyện to tát. Lao tổ lao tổ, ta lúc nào mới có thể ra ngoài rèn luyện đây? Một vị xem ra 12-13 tuổi tiểu cô nương đi tới, chớp mắt to hỏi. Tiểu cô nương tên là Ngàn Chim, không chỉ có người dài ngoan ngoãn lanh lợi, tư chất cũng là ở cả đời này tôn bên trong số 1 số 2, từ trong bụng mẹ đi ra chính là tiên thiên tiên thể. Cho đến ngày nay, 12 năm trôi qua, tiểu cô nương đã là một vị La Thiên Thượng Tiên. Đan Thanh lão tổ vẫn luôn rất thương Ngàn Chim, cũng phi thường xem trọng nàng, bất quá, để hắn khá là đau đầu chính là, tiểu cô nương đối với đại hoàng phi thường ngóng trông, đều là ồn ào muốn đi ra ngoài rèn luyện. Thiên điểu quai, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi lớn rồi, mới có thể đi ra ngoài rèn luyện. Cứ việc tiểu la bí cảnh không tranh với đời, cũng không được xuất bản sự tình, bất quá con đường tu hành, tu chính là tâm, hành chính là nói, vì lẽ đó, phàm là tiểu la bí cảnh tử tôn, chỉ cần trưởng thành sau khi, đều sẽ tùy tùng trưởng bối ra ngoài rèn luyện, vừa có thể củng cố tu vị, cũng có thể cảm ngộ cảnh giới, còn có thể tôi luyện tâm trí, được thêm kiến thức, và chạm xã hội. Dù sao Trâm luôn nói, nếu như không muốn làm một con ít ngồi đáy giếng, chỉ có đi tới đại hoang, chỉ có đến đại hoang, mới sẽ biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Đến cùng dài đến nhiều đại tài tính lớn lên à. Ta năm nay đều sắp 13 tuổi đây, không nhỏ đây. Em gái nhỏ, ngươi mới 13 tuổi, chờ ngươi dài đến 30 tuổi nói sau đi. Nhưng là Lăng Nhi tỷ mới 20 tuổi nàng làm sao có thể ra ngoài rèn luyện đây, hơn nữa đều đi ra ngoài thật nhiều thứ đây. Lần lịch lắm này, Lăng Nhi tỷ cũng theo đi tới đây. Ngươi Lăng Nhi tỷ hiểu chuyện nhi, hơn nữa ở 15 tuổi thời điểm liền tu thành Kim Tiên, lại quá mấy năm e sợ đều cùng Lao Tổ như thế thành tựu Đại La Kim Tiên. Nàng đi ra ngoài, Lao Tổ yên tâm. Này Lao Tổ, nếu như ta tu thành Kim Tiên, có phải là cũng có thể trước giờ ra ngoài rèn luyện? Cái này, để Lao Tổ suy nghĩ một chút. Ừ, liền biết Lao Tổ bất công. Chương 1383, Nghiệt Duyên Truyền Thuyết. Nhìn tức giận thiên điểu, Đan Thanh lão tổ an ủi, em gái nhỏ, lão tổ không phải không cho phép ngươi ra ngoài, chỉ là ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ quá, tính trẻ con chưa thoát, tâm trí cũng không thuần thục, ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện, chỉ cần ngươi tu thành kim tiên, tâm trí thành thục một ít sau, lão tổ liền chấp thuận ngươi ra ngoài rèn luyện, có được hay không? Tu luyện một chút, cả ngày đều là tu luyện. Đều sắp phiền chết rồi. Thiên điểu bĩu môi ba, tỏ rõ vẻ không cao hứng. Ai, em gái nhỏ, ngươi thật đúng là đang ở phúc bên trong không biết phúc, nhớ năm đó ở thượng cổ thời đại, lao tổ ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy còn. Vừa nghe nhớ năm đó ba chữ này, thiên điểu liền không nhịn được nói lầm bầm, thực sự là, lại bắt đầu. Lao tổ, lão nhân gia ngài năm đó này điểm sự tình liền không nên nhắc lại được không? Là... Thượng cổ thời đại linh khí thiếu thốn, tu hành không dễ, vì một viên phổ thông linh thạch đều sẽ đánh đầu phá huyết chảy, mà chúng ta này một đời mọi người đuổi tới tốt thời gian, tư chất so với các ngươi tốt ngàn lần, thu nạp linh khí cũng so với các ngươi tinh khiết vạn lần, chúng ta cũng không biết quý trọng, xin nhờ, lao tổ à, nhiều năm như vậy lão nhân gia ngài nói không phiền, chúng ta đều sắp nghe phiền rồi. Đan Thanh lão tổ dương cả giận nói, ngươi cái em gái nhỏ, còn phản lại ngươi, dĩ nhiên học được cùng lão tổ tranh luận rồi. Nhân gia chỉ nói là sự thực được rồi, lại nói lão tổ, ngươi luôn nói chúng ta đuổi tới tốt thời gian, đang ở phúc bên trong không biết phúc, có thể loại này cái gọi là tốt thời gian dưới cái nhìn của ngươi là tốt thời gian, ở chúng ta xem ra không hẳn chính là, những người khác không biết nghĩ như thế nào, ngược lại thiên điểu không một chút nào cảm thấy hiện tại là cái gọi là tốt thời gian. Thiên điểu rất chăm chú cũng rất nghiêm túc nói ra, các ngươi khi đó, điều kiện tuy rằng rất đáng, tư chất rất kém cỏi, linh khí cũng thiếu thốn, có thể chí ít các ngươi biết rõ tu luyện là vì cái gì, mà hiện tại đây, tư chất lại ưu tú, linh khí tinh khiết đến đâu, điều kiện cho dù tốt, thì có ích lợi gì, lao nhân gia ngài vẫn giáo dục chúng ta tu luyện, có thể thiên điểu cho đến hiện tại cũng không hiểu tu luyện tới đấy là vì cái gì. Thiên điểu lời nói này, đúng là nói đan thanh lão tổ lập tức sửng sốt. Hắn cũng không khỏi đang nghĩ, tu luyện tới đấy là vì cái gì. Lúc này, thiên điểu tiếp tục nói ra, lão tổ, các ngươi trước đây tu luyện giấc mơ, là vì trở thành người người ngưỡng mộ tiên nhân, có thể hiện tại chúng ta những này hậu thế đều đã tu thành tiên nhân, chúng ta giấc mơ nên cái gì đây? Vì càng tốt hơn sống sót sao? Có thể thiên điểu cảm thấy chúng ta hiện tại đã sống rất thoải mái, không lo ăn uống, lại vô kiếp khó, cũng không có nguy hiểm, có thể nói là không buồn không lo. Bất quá thiên điểu cũng không vui, hơn nữa chỉ cần nghĩ tới mình từ đây sau này, khả năng vô số năm tháng đều là như thế ngày qua ngày, năm này qua năm khác tu luyện, ngàn năm đều sẽ cảm thấy rất đáng sợ, như vậy không dừng tận, vô tận đầu tu luyện, đến cùng là vì cái gì đây? Nếu như vậy sống cả đời, nhân sinh chẳng phải là quá vô vị. Nếu thật sự là như thế, sống sót còn có ý nghĩa gì? Em gái nhỏ, ngươi, đan thanh lão tổ cao mày, có chút khó mà tin nổi nhìn thiên điểu, rất khó tin tưởng những câu nói này sẽ là từ một cái chỉ có 12 tuổi em gái nhỏ trong miệng nói ra, điều này làm cho hắn vừa cảm thấy khiếp sợ, cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là lo lắng. Bởi vì có loại ý nghĩ này, không hẳn chính là chuyện tốt, đặc biệt là đối với một vị chưa qua thế sự em gái nhỏ tới nói, thậm chí có thể nói vô cùng nguy hiểm. Đan thanh lão tổ cũng không có trách cứ, cũng không có giao hấn, mà là quan tâm hỏi, nha đầu, ngươi nói cho lão tổ, ngươi cảm thấy nhân sinh thế nào sống, mới sẽ có chút ít thú, mới sẽ càng có ý định hơn nghĩa đây. A. Thiên điểu nghiêng đầu nhỏ rất chăm chú suy tư một lúc, sau đó liền vung lên đầu. Nói ra, thiên điểu cảm thấy nữ nhân chúng ta phải làm cũng giống như thánh nữ nương nương như vậy sống mới coi như có ý nghĩa. Thánh nữ nương nương làm người hai đời, kiếp trước, tuổi nhỏ thời gian ở lang gia phúc địa chuyên tâm tu luyện, ra vào đại hoang lợi dụng một khúc lang gia kiếm ca danh chấn thiên địa, đạp tiên sơn, đăng tiên phòng, du tiên sông, trên cửu thiên, vấn tiên nói, sẽ thành cửu thiên huyền nữ. Kiếp này luân hồi chuyển thế, bơi khắp cả này vô tận đại hoang, phổ độ chúng sinh. Đạp khắp này chư thiên vạn giới, giáo hóa muôn dân, sẽ thành kim cổ thời đại thánh nữ nương nương. Nói tới kim cổ thời đại thánh nữ nương nương tô thời gian, thiên điểu tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín vô hạn sùng bái, vô tận ước ao, nói, bất quá, nhất làm cho thiên điểu kính phục chính là, thánh nữ nương nương yêu si tình lại cùng dại, yêu không oán lại không hối hận, kiếp trước sơ gặp ưu đế, liền đã lòng sinh quý mến, làm sao, ưu đế tồn tại thiên địa không cho. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình âu yếm nam nhân bị này thiên địa đại đạo thẩm phán mà chết. Luân hồi chuyển thế sau khi, thánh nữ nương nương đến ưu đế cố hương, đi qua ưu đế còn trẻ lang thang địa phương, cũng đi qua ưu đế còn trẻ tu hành địa phương, càng đi qua ưu đế năm đó cùng tam thiên đại đạo là địch, cùng thiên địa tranh đấu địa phương, thánh nữ nương nương truy tìm ưu đế ở này bên trong đất trời lưu lại dấu chân, đem ưu đế 500 năm qua đi qua mỗi một chỗ đều một lần nữa đi một lượt. Cứ việc cuối cùng đợi được ưu đế, nhưng đã quá đã muộn, nghe đồn ở trong, ưu đế là nguyên tội hóa thân, tam thiên đại đạo không tha cho hắn, thiên địa không tha cho hắn, liền ngay cả nhân quả vận mệnh cũng không tha cho hắn, có thể chứa được ưu đế, chỉ có thánh nữ nương nương. Dù vậy, thánh nữ nương nương như trước yêu cùng dại si tình, không oán không hối hận, dù cho biết ưu đế sẽ chết, thánh nữ nương nương như trước đồng ý dùng vô tận chờ đợi. Vô tận thống khổ chỉ vì đổi lấy cùng ưu đế này trễ đến mà lại ngắn ngủi phong hoa tuyết nguyện. Thánh nữ nương nương đầy đủ đợi ưu đế hơn một vạn năm, nàng chưa bao giờ buông tha, liền như thế vẫn chờ, bàng hoàng rồi lại chấp nhất chờ, coi như này chúng sinh, coi như này thiên địa đại đạo đều biết ưu đế vĩnh viễn biến mất rồi, có thể thánh nữ nương nương như trước đang đợi. Thiên điểu cảm thấy, làm nữ nhân làm được thánh nữ nương nương cái này phần trên, mới coi như chân chính có ý nghĩa. Mới coi như không uổng công này sinh, lão tổ, ngươi nói sao? Thiên điểu nói rồi rất nhiều, nghe đan thanh lão tổ đó là trực lắc đầu. Liên quan với thánh nữ cùng ưu đế trong lúc đó cố sự, từ lâu truyền khắp toàn bộ đại hoang, có thể nói là mọi người đều biết, lưu truyền rộng rãi, rất bao nhiêu còn trẻ nữ đều vô cùng đam mê cực kỳ ngóng trông, cũng đều rất kỳ vọng mình cũng có thể như thánh nữ nương nương như vậy gặp gỡ một đoạn kinh thiên động địa, ghi lòng tạc dạ tiên duyên. Cho tới kim cổ vạn năm tới nay, người trẻ tuổi trong lúc đó đàm luận nhiều nhất không phải tu luyện, mà là tiên duyên, hơn nữa tình huống hết bệnh diễn. Dũ Liệt, hiện tại toàn bộ đại hoang người trẻ tuổi, mặc kệ nam nữ, phảng phất đều đang tìm kiếm thuộc về mình tiên duyên đạo lữ. Ở Đan Thanh lão tổ xem ra, hiện tại tiểu tử, sở dĩ không có tâm tư tu luyện, đầy đầu đều là tiên duyên, đều là bái thánh nữ cùng u đế đoạn này nghiệt duyên ban tặng. Tiểu La Bí cảnh mấy đời tử tôn đều từng rất được thánh nữ cùng u đế đoạn này nghiệt duyên độc hại, đam mê cái gọi là tiên duyên, trong đó có mấy cái, ở bên ngoài đều đã ngàn năm lâu dài, đến nay vẫn chưa về, còn có một cái trực tiếp cùng người khác bỏ trốn. Liền ngay cả tiểu La Bí cảnh này một đời tử tôn bên trong ở lão tổ xem ra, tâm tình tốt nhất thiên lăng cũng đều không thể may mắn thoát khỏi, từ khi nghe xong thánh nữ cùng u đế đoạn chuyện xưa này sau khi 15 tuổi liền không nhẫn lại được, bắt đầu ra ngoài rèn luyện. Thiên lăng như vậy, hiện tại thiên điểu cũng không ngoại lệ, lúc này mới 12 tuổi liền bắt đầu ngóng trông cái gọi là tiên duyên, vẫn ổn ảo muốn ra ngoài rèn luyện. Chương 1384, như ưu đế như thế tiên duyên. Còn có ả lão tổ, có một câu nói, thiên điểu nói ra ngươi có thể sẽ không cao hứng. Nói cái gì? Lão tổ, ngươi sống thời gian dài như vậy, đều có mấy vạn năm lâu dài. Ngươi cảm thấy ngươi sống có ý nghĩa sao? Đan Thanh lão tổ nghiêm mặt, nói, em gái nhỏ, nói như thế nào đây, lão tổ ta làm sao liền sống không có ý nghĩa? Lão tổ, ngươi liền không muốn lừa mình dối người, lão nhân gia ngài thành tiên trước ở thế tục giới thời điểm hay là còn có ý nghĩa, nhưng là từ khi sau khi thành tiên, đến đại hoang, bái vào tổ sư gia môn hạ sau khi, ngươi liền rất ít sẽ rời đi tiểu La Bí cảnh chứ. Nhiều năm như vậy, hoặc là đang bế quan, hoặc là mang theo một ít trưởng bối ra ngoài rèn luyện, còn có chính là giáo dục chúng ta những này hậu thế ra ngoài rèn luyện, cuộc sống như thế, ngươi thật sự cảm thấy có ý nghĩa sao? Tốt ngươi cái em gái nhỏ, nói chuyện thực sự là càng ngày càng không một bên, lão tổ nếu như ta không mang theo ra người cha ngươi bọn họ đi rèn luyện, bọn họ làm sao trưởng thành? Chết ở bên ngoài làm sao bây giờ? Lão tổ nếu như ta không giáo dục các ngươi tu hành, các ngươi tu ra cái tốt xấu đến làm sao bây giờ? Làm khó lao tổ đối với các ngươi được, còn sai rồi. Lao tổ, ta không phải nói lao nhân gia ngài sai rồi, ta cũng biết lao nhân gia ngài là vì chúng ta tiểu La Bí cảnh được, càng vì chúng ta hơn chào mọi người. Ta chẳng qua là cảm thấy lao tổ ngài thân là một người đàn ông, sống nhiều năm như vậy, nhưng không có điên cuồng quá, làm khó không cảm thấy thật đáng tiếc sao? Hắc! Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia! Ai nói cho ngươi lão tổ không có điên cuồng quá? Nhớ năm đó, lão tổ ở thế tục giới thời điểm, vậy cũng là uy chấn một phương hô mưa gọi gió chủ nhân, bắt đầu đánh nhau cũng là không muốn sống. Đến đại hoang sau khi, năm đó có người bắt nạt chúng ta tiểu La Bí cảnh, lão tổ cũng là đánh trận đầu. Lão tổ, ngươi chuyện này làm sao có thể gọi điên cuồng đây, ngươi này tối đa chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con thôi. Cái gì? Đan Thanh lão tổ cũng không ngồi yên được nữa, tức giận đứng lên đến, thổi râu mép trừng mắt, chỉ vào thiên điểu, nói ra, nha đầu chết tiệt kia, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, dám nói lão tổ năm đó chỉ là trò đùa trẻ con. Nha đầu, ngươi có dám hay không ngay ở trước mặt lão tổ lặp lại lần nữa? Có tin hay không lão tổ đánh ngươi? Vốn là mà. Thiên điểu biết Đan Thanh lão tổ từ trước đến giờ thương yêu mình, căn bản sẽ không động thủ đánh mình. Cho nên liền cũng không có gì lo sợ, nói thẳng, lão tổ, ngươi năm đó làm ra này điểm sự tình, cùng ưu đế so ra vốn là trò đùa trẻ con mà. Nói tới ưu đế, thiên điểu cũng là một mặt cùng bái, nói, nhân gia ưu đế, không cha không mẹ, lẻ loi hữu quạng, thở nhỏ liền ở Xích Viêm lĩnh lang thang, bị Vân Hà phái trục xuất sau khi, quyết chí tự cường, bá vương phong trên chém tán tiên, phục ma lĩnh trên đổ điệu tiên, vạn yêu sơn trên diệt yêu tiên. Vân đoàn bên trên giết kiếm tiên, thang mây bên trên diệt chân tiên. Đây là cỡ nào anh hùng? Tu vị cửu phá cửu lập, vận mệnh cửu sinh cửu tử, thành cửu cửu tiên cửu ma, vấn đỉnh vô song vương tọa, tạo hóa giai nghịch giai duy nhất, đây là cỡ nào vô song? Sang xích tiêu, cướp linh đàn, phá linh tuyển, khai linh mạch, chia linh bảo, tung linh thạch, diệt tiên triều, chém tiên hà, bá lăng tiêu, đạp cửu điện, đấu cửu thiên, nghịch thương khung. Được khen là trong thiên địa 3.000 vô tận đại thế giới, từ xưa trừ hắn tuyệt không người thứ hai, đây là cỡ nào điên cuồng. Độc thân sông đại hoàng, chấp trưởng cửu u, đốt cửu thiên, đồ tây thiên, sông cấm địa, dâm thánh địa, này lại là cỡ nào bá tuyệt. Thử hỏi trên trời dưới đất, từ cổ chí kim, ai dám cùng Tam Thiên Đại Đạo là địch? Ai lại dám cùng thiên địa là địch? Ai có thể diệt tận 3.000 đại đạo hóa thân? Ai có thể xóa bỏ thiên công địa mẫu? Đáp án là khẳng định, không người nào dám, cũng không có ai có thể. Này trên trời dưới đất, từ cổ chí kim, chỉ có ưu đế dám, chỉ có ưu đế có thể. Tuy là vì nguyên tội hóa thân, có thể ưu đế tình nguyện nhen lửa nghiệp hỏa đốt sạch tự mình, cũng không muốn thai hỏa muôn dân, cỡ này khí phách, cỡ này lòng dạ, cỡ này hào hùng, ai có thể ai lại có tư cách so sánh cùng nhau đây? Không có ai. Trước đây không có, hiện tại không có, sau đó cũng không thể có. Ưu đế tu hành bất quá 500 năm, nhưng hắn này 500 năm, nhưng muốn so với rất nhiều tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, 100 ngàn năm, thậm chí bái tuổi già lao tiền bối đều muốn sống đặc sắc tuyệt luân. Thiên điểu cảm thấy đại hoang nam nhi, liền hẳn là như ưu đế như thế cao ngạo bá tuyệt, bệ nghệ thiên địa, chỉ có như vậy, mới coi như chân chính đỉnh thiên lập địa nam nhân, cũng chỉ có như vậy, mới không uổng công này sinh. Thiên điểu sau đó tìm tiên duyên, liền tìm ưu đế như vậy tiên duyên, nhưng đáng tiếc chính là, thiên điểu cả đời này khả năng đều không có cơ hội, này bên trong đất trời, cũng không thể lại có thêm thứ hai ưu đế. Coi như có thứ hai ưu đế, thiên điểu cũng sẽ không là thứ hai thánh nữ nương nương. Thiên điểu nói rồi rất nhiều, nói liền có chút mất mát. Mà vốn là tức giận bất bình Đan Thanh lão tổ, nghe xong thiên điểu nói những câu nói này sau khi, lại ngồi đàng hoàng trở lại. Cứ việc hắn không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, thiên điểu thực sự nói thật, mình năm đó này điểm cái gọi là điên cuồng, cùng ưu đế so ra xác thực chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con, mình tu luyện mấy chục ngàn năm, cũng kém xa tít tắp ưu đế này ngắn ngủi 500 năm sống đặc sắc tuyệt luân. Những thứ không nói, chỉ cần là ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, đốt sạch tự mình, cũng đủ để cho này thiên địa đại đạo không có gì để nói, cũng làm cho này chúng sinh hít khói. Nhìn có chút mất mát thiên điểu, Đan Thanh lão tổ lắc đầu thở dài, khuyên nói ra, nha đầu à, ngươi nói những này, lão tổ đều tán đồng, thế nhưng ngươi bây giờ còn nhỏ, có rất nhiều chuyện tạm thời còn không biết, chờ ngươi lớn lên sau đó thì sẽ biết, người sống một đời, rất nhiều lúc thường thường thân bất do kỷ, cũng không phải ngươi muốn làm sao sống liền có thể sống thế nào. Mỗi người nhân quả không giống, vận mệnh cũng sẽ không giống, ưu đế có ưu đế nhân quả vận mệnh, thánh nữ cũng có thánh nữ nhân quả vận mệnh, mà chúng ta cũng có chúng ta mình nhân quả vận mệnh. Lao tổ, này thiên điểu nhân quả là cái gì, vận mệnh lại là cái gì đây? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhân quả đều có báo, chỉ cần thiên điểu sau đó không thẹn với lòng, liền không cần quản hắn nhân quả vận mệnh là cái gì. Thiên điểu nghiêng đầu nhỏ, rơi vào trầm tư. Mà đang lúc này, trình diện bên trong truyền đến một trận náo nhiệt náo động thanh âm. Thiên điểu hiếu kỳ, nhìn xung quanh đi qua, phát hiện những người khác đều như ong vỡ tổ hưng phấn hướng phía ngoài chạy tới, nàng thuận thế nhìn sang, thình lình phát hiện một vị nữ tử chính hướng về trình diện đi tới. Nữ tử thân mang một bộ màu xanh thăm thẳm huyền diệu y ỉa giáp, sau treo bạch sắc phi phong, xem ra anh tư hiên ngang, nhìn thấy cô gái này, thiên điểu lập tức cũng trở nên hưng phấn, vội vã chạy tới. Hô, Lăng Nhi tỷ. Nữ tử không phải người khác, chính là Thiên Lăng. Cũng là tiểu la bí cảnh này một đời tử tôn bên trong tư chất tối ưu, tạo hóa tốt nhất, tu vị cao nhất, 15 tuổi liền tu thành kim tiên, bây giờ 20 tuổi ra mặt, một cái chân dĩ nhiên bước vào đại la kim tiên cảnh giới, đừng nói ở tiểu la bí cảnh, dù cho là ở những kia tiếng tăm khá lớn động thiên phúc địa huyền thiên bí cảnh cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng tồn tại. Thiên Lăng mỗi lần ra ngoài rèn luyện, đều sẽ vì là mọi người mang về một ít ngạc nhiên bảo bối, lần này cũng không ngoại lệ, phút bảo bối bọn tiểu tử mỗi một người đều vô cùng phấn khởi, yêu thích không buông tay thưởng thức. Lăng Nhi gặp lão tổ. Nhìn thấy lão tổ, Thiên Lăng đi tới, chủ động hành lễ. Lăng Nhi, các ngươi đều bình an trở về chứ? Thấy Thiên Lăng gật đầu, Đan Thanh lão tổ loát cằm trồng râu, lại hỏi, lần này rèn luyện, không có đụng với nguy hiểm gì chứ? Lão tổ, yên tâm đi. Chúng ta mỗi lần ra ngoài rèn luyện đều rất cẩn thận, sao gặp gỡ nguy hiểm đây? Bên cạnh, thiên điểu hét lên, Lăng Nhi tỷ, lần này ra ngoài rèn luyện đụng với cái gì chuyện thú vị sao? So với trong tay bảo bối, thiên điểu càng muốn nghe Thiên Lăng ra ngoài rèn luyện giờ chuyện đã xảy ra, bởi mình không cách nào ra ngoài, vì lẽ đó mỗi lần Thiên Lăng ra ngoài rèn luyện trở về, thiên điểu đều sẽ hỏi dò. À, chuyện thú vị à? Thiên Lăng suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói, Thiên Điểu, lần này chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi, lần này thật giống cũng không có gặp gỡ cái gì chuyện thú vị. Chính nói, Thiên Lăng phảng phất lại nhớ ra cái gì đó, nói ra, bất quá. Lần này mấy vị lao gia tử bọn họ từ bên ngoài mang về tới một người. À, mang về tới một người. Vẫn là từ bên ngoài. Thiên Điểu hơi kinh ngạc. Đan Thanh lão tổ cũng khá là nghi hoặc, hỏi, mang về một cái người nào? Một cái quái nhân, ta cũng không nói được. Chương 1385, quái nhân. Cứ việc Tiểu La Bí Cảnh không tranh với đời, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tiểu La Bí Cảnh liền ân tình lãnh đạo. Ngược lại, ở bên ngoài rèn luyện thời điểm, nên hành hiệp trượng nghĩa thời điểm thì sẽ hành hiệp trượng nghĩa, nên cứu sống thời điểm cũng sẽ cứu sống. Tiểu La Bí Cảnh truyền thừa hơn 10 vạn năm, đã cứu người nhiều vô số kể, trong đó cũng không có thiếu sau đó lựa chọn ở lại Tiểu La Bí Cảnh người. Nghe Thiên Lăng nói lần này ra ngoài rèn luyện mang về tới một người, hơn nữa còn là một cái quái nhân thời điểm, Đan Thanh lão tổ liền muốn tới xem, mà từ trước đến giờ lòng hiếu kỳ nặng Thiên Điểu tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến Tiểu La Bí Cảnh một tòa trong vườn. 3, 5 người đứng ở bên cạnh nói chuyện, nhìn thấy Đan Thanh lão tổ thời điểm lập tức hành lễ. Người đâu? Ở trong nhà, Tuyết Hoan chính đang kiểm tra. Tuyết Hoan cũng là Tiểu La Bí Cảnh tiên nhân, tương tự là một vị Đại La Kim Tiên, hơn nữa còn là một vị tinh thông y thuật Đại La Kim Tiên. Đi vào buồng trong, một vị xem ra dịu dàng nữ tử đang đứng ở giường một bên, chính là Tuyết Hoan, mà nằm trên giường chính là một vị nam tử. Nam tử xem ra 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, dung mạo bình thường, không thể nói là anh Tuấn, cũng không thể nói xấu xí lẩu, thuộc về loại kia nhưng đến đám người bên trong cũng không tìm tới quần chúng mặt. Hắn chính là như vậy yên lặng nằm, liền hô hấp đều không có, nếu như không phải trên người còn có như vậy một vệt yêu ớt sinh mệnh chi tức, quả thực liền như là người chết. Lăng Nhi tỷ, hắn chính là các ngươi từ bên ngoài mang về người sao? Thiên Điểu nháy mắt nhìn, nói ra, hắn thật giống không phải tiên nhân ai. Phàm là tiên nhân, thân thể độ tiên kiếp sau khi, cũng không tiếp tục là huyết nhục thân thể, mà là đại đạo tiên thể, ẩn chứa cũng là đại đạo tiên tước. Nhưng là cơ thể người này cũng không là đại đạo tiên thể, trên người cũng không có đại đạo tiên tước, vì lẽ đó, Thiên Điểu lập tức kết luận không phải tiên nhân. Hơn nữa, hắn không chỉ không phải tiên nhân, thật giống liền người tu hành đều không phải chứ. Sau đó Thiên Điểu lại phát hiện trên giường người này, không có bất kỳ tu vị, cũng không có bất kỳ tạo hóa, càng không có bất kỳ linh tức, liền phảng phất giới trần tục người bình thường như thế, nghi ngờ nói, Lăng Nhi tỷ, các ngươi lần này ra ngoài rèn luyện, không phải đi tới Lưu Sa tiểu bí giới sao? Làm khó các ngươi còn đi tới một chuyến giới trần tục. Chúng ta cũng không có tạ thế tục giới, vẫn chờ ở Lưu Sa tiểu bí giới. Vậy các ngươi ở nơi nào tìm tới hắn? Chính là Lưu Sa tiểu bí giới. Không đúng sao? Thiên Điểu nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, Lưu Sa tiểu bí giới thật giống ngàn năm trước mới thai hóa đi ra một cái mới bí giới, hơn nữa từng nghe ngươi nói bên trong rất nguy hiểm, tại sao có thể có một người bình thường đây? Cho nên nói, đây là một cái quái nhân. Thiên Lăng chăm chú nói ra, Lưu Sa tiểu bí giới bên trong đại tự nhiên hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, phổ thông tiên nhân hơi hơi không chú ý sẽ biến thành cho bụi, lấy tu vị của ta ở Lưu Sa tiểu bí giới cũng không dám khinh thường. Mà chúng ta ở Lưu Sa tiểu bí giới phát hiện hắn thời điểm, hắn nằm ở một cái trong hố sâu, tựa hồ cũng không bị Lưu Sa tiểu bí giới ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Trời ạ, còn có chuyện như vậy? Thiên Điểu ngạc nhiên nói, hắn chỉ là một người bình thường thân thể máu thịt, làm khó so với Lăng Nhi tỷ ngươi kim tiên thân thể còn cường đại hơn sao? Thiên Lăng lắc đầu một cái, nàng cũng không biết. Bên giường, Tuyết Hoan cùng Đan Thanh lão tổ đều đang dò xét thần bí nam tử tình huống. Càng dò xét càng nghi hoặc, càng dò xét càng hiếu kỳ, đặc biệt nam tử này thân thể, có thể nói là cực kỳ quái lạ, cũng cực kỳ hỗn loạn, mặc kệ là khiếu huyệt vẫn là gân cốt, cũng mặc kệ là kinh mạch vẫn là huyết dịch, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ đều thác loạn đan xen vào nhau, muốn nhiều hỗn loạn có bao nhiêu hỗn loạn, càng nghiêm trọng hơn chính là, khiếu huyệt, gân cốt, kinh mạch toàn bộ đều rỉ sắt như thế, trong cơ thể tràn ngập rỉ sắt tạp chất, đâu đâu cũng có, lít nha lít nhít. Cũng đổ chặt chẽ. Lao tổ tu luyện mấy vạn năm hơn, còn chưa từng gặp hỗn loạn như thế như vậy gây go đến cực điểm thân thể, chuyện này quả thật. Quả thực. Đan Thanh lão tổ cau mày lắc đầu một cái, nghĩ tới nghĩ lui, hắn thực sự không nghĩ ra nên làm gì hình dung nam tử này thân thể, cảm giác lại như nam tử này bị hỏa diễm đốt thành một bãi bùn nhão, sau đó lại bị một vị tinh thông y thuật cao thủ khôi phục dung mạo như thế, nhưng trong cơ thể vẫn là một bãi bùn nhão. Cơ thể hắn hỗn loạn như thế, hẳn là không phải từ lúc sinh ra đã mang theo, chỉ sợ là ngày kia tạo thành, chỉ là ta thực sự không tưởng tượng ra được, hắn đến cùng trải qua cái gì, làm cho thân thể trở nên hỗn loạn như thế không thể tả. Tuyết Hoan nghi ngờ nói, càng thêm để ta không thể nào hiểu được chính là, dù vậy, hắn lại vẫn sống sót. Hắn không chỉ còn sống sót, thân thể không biết vì sao cũng phát sinh biến dị, chính là loại này biến dị, mới để hắn ở tiểu lưu xa bí cảnh không bị ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng đi. Đan Thanh lão tổ nói chuyện, giơ tay bắn ra, đầu ngón tay ánh sáng lấp lóe thời gian, hóa thành một đạo lợi kiếm đâm hướng nam tử cánh tay, khiến cho người khó có thể tin chính là, lợi kiếm chạm tới cánh tay của nam tử giờ, phảng phất đá chìm đáy biển như thế, liền như vậy bị thôn phệ. Đan Thanh lão tổ liên tục thử mấy lần, hơn nữa lấy ra ánh sáng một lần so với một lần mạnh mẽ, có thể đều không ngoại lệ, chạm tới nam tử thân thể giờ, đều như đá chìm đáy biển, bị thôn phệ. Tình cảnh này để Tuyết Hoan, Thiên Lăng, Thiên Điểu đều là không thể tin được con mắt của chính mình. Bọn họ cũng đều biết lão tổ là một vị đại la kim tiên, hơn nữa còn là một vị tu luyện mấy chục ngàn năm đại la kim tiên, dù cho lão nhân ra người chỉ là lấy ra một vệt ánh sáng, cũng ẩn chứa ngàn vạn huyền diệu thần thông, uy lực càng là mạnh mẽ đáng sợ, chí ít là vì là kim tiên Thiên Lăng tự nhận là không dám gắng đón đỡ lão tổ bắn ra ánh sáng. Mà biết lao tổ lợi hại Tuyết Hoan càng thêm không dám. Có thể các nàng làm sao cũng không nghĩ ra được, lao tổ lấy ra đếm tới ánh sáng, sao đều bị nam tử này hỗn loạn không thể tả thân thể cắn nuốt mất rồi. Lao tổ, hắn thân thể. Tại sao lại như vậy? Mặc kệ là Tuyết Hoan vẫn là Thiên Lăng đều là lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như thế tình huống, cảm giác khó mà tin nổi, lại không thể tưởng tượng nổi. Đan Thanh lão tổ không có đáp lại, chỉ là sâu sắc cau mày. Giống như đang suy tư điều gì. Hắn có thể hay không những kia yêu ma tu luyện ma vật. Thiên Lăng từng nghe đã nói, một ít yêu ma vì luyện chế uy lực pháp bảo mạnh mẽ, rất yêu thích dùng người thân thể làm đỉnh lô, còn có luyện chế tử linh, thậm chí cương thi. Tuyết Hoan đáp lại nói, không có khả năng lắm, nếu là yêu ma luyện chế pháp bảo, hắn đã sớm chết, không thể còn có sinh mệnh chi tức. Hơn nữa yêu ma luyện chế pháp bảo đều có tà ác chi tức, hắn thân thể tuy hỗn loạn, nhưng cũng không có tà ác chi tức. Bên cạnh, Thiên Điểu cũng suy đoán nói, vậy liệu rằng là hắn trước đây là một vị cao thủ, tu luyện xảy ra sự cố, hay là tẩu hỏa nhập ma, biến thành bộ dáng này? Không phải vậy, hắn thân thể làm sao sẽ như vậy quái lạ? Thiên Điểu, ngươi có phải là truyền thuyết cố sự nghe có thêm? Làm sao? Ta nói không đúng sao? Hắn trước đây nếu là đại đạo cao thủ, mặc dù tu luyện tái xuất sự cố, đại đạo thân thể cũng sẽ không lui về huyết nhục thân thể. Ta nói cao thủ cũng không nhất định chính là đại đạo cao thủ, làm khó thân thể máu thịt liền không thể trở thành cao thủ sao? Người tu hành liền nhất định đánh không lại đại đạo người sao? Vậy ngươi nói cho ta, ngươi gặp thân thể máu thịt người tu hành cao thủ sao? Ta tuy rằng chưa từng thấy, có thể cũng không có nghĩa là bên trong đất trời không có à, ưu đế liền không phải đại đạo người, không như thường đánh đại đạo tơi bời hoa lá sao? Hơn nữa ưu đế cũng không phải đại đạo thân thể. Thiên Lăng nhìn Thiên Điểu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói ra, nha đầu ngốc, ưu đế xác thực không phải đại đạo người, cũng không có đại đạo thân thể, nhưng hắn nắm giữ này bên trong đất trời độc nhất vô nhị được xưng thiên địa đều không thể lay động tuyệt đối thân thể. Chương 1386, ngủ say nam tử. Nhớ tới ưu đế này độc nhất vô nhị tuyệt đối thân thể, Thiên Điểu liền không có phản bác nữa. Mà các nàng đều biết, nếu như tiểu la bí cảnh có ai có thể biết đạo thần bí nam tử là chuyện ra sao, như vậy người này chỉ có thể là Đan Thanh lão tổ. Lão nhân gia người dù sao tu hành mấy chục ngàn năm, mặc kệ là từng trải vẫn là kiến thức, đều không phải những người khác có khả năng đánh đồng với nhau. Đan Thanh lão tổ nhìn yên tĩnh nằm ở trên giường thần bí nam tử, quá một lát, mới lắc đầu một cái, nói ra, người này hoặc là ngộ phục rồi cái gì vật ly kỳ cổ quái, hoặc là trải qua cái gì chuyện ly kỳ cổ quái, bên trong đất trời, tồn tại quá nhiều khó mà tin nổi thần bí không biết, chúng ta biết việc, bất quá là muối bỏ biển, người này trên người đến cùng phát sinh cái gì, lao hủ nhất thời cũng không biết được. Lao tổ, vậy người này chúng ta xử trí như thế nào? Hắn dù sao còn sống sót, tạm thời trước hết để cho hắn ở lại đây đi. Tuyết Hoan, mấy ngày nay ngươi giúp hắn điều trị một thoáng thân thể, nhìn có thể không điều trị lại đây. Tuyết Hoan hơi lắc đầu, nói, cơ thể hắn như vậy gay go, muốn khôi phục như cũ, hy vọng sợ là phi thường xa vời. Vậy cũng muốn thử thử một lần mà. Được rồi, ta tận lực chính là. Những ngày kế tiếp, Tuyết Hoan bắt đầu thử điều trị thần bí nam tử thân thể, cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng không coi ôm cái gì hy vọng, mà khi nàng chân chính điều trị thời điểm, mới ý thức tới mình vẫn là đánh giá thấp thần bí nam tử quái lạ thân thể. Các loại trận pháp, các loại tiên đan, các loại thần thông, các loại ôn dưỡng. Tuyết Hoan cầm mình sẽ y thuật hầu như toàn bộ đều dùng một lần, cũng không có thể đem thần bí nam tử thân thể điều trị lại đây, dù cho là liền một đạo bị không tên tạp chất bế tắc khiếu huyệt cũng đều không thể mở ra. Loáng một cái 3 năm mà qua, thần bí nam tử thân thể vẫn là như trước hỗn loạn không thể tả, trong cơ thể phảng phất dỉ sắt như thế tạp chất trải rộng toàn thân mỗi một đạo khiếu huyệt, mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một giọt máu, nam tử thân thể thật sự liền phảng phất dỉ sắt như thế, khác nào tuyên cổ ngoan thạch giống như không cách nào lay động. Tình huống như thế không những không có lệnh Tuyết Hoan từ bỏ, ngược lại gây nên nàng lòng háo thắng, cả ngày đều ở nghiên cứu làm sao điều trị. 3 năm qua đi, Đan Thanh lão tổ như trước như thường ngày, vì là tiểu la bí cảnh hậu thế rằng nói. Chỉ có điều những này hậu thế bên trong, ít đi thiên điểu bóng người. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên điểu vẫn ngóng trông đối với đại hoang cực kỳ, cần tu khổ luyện 2 năm, ở nàng 15 tuổi thời điểm, rốt cục thành công tu thành kim tiên. Đột phá ngày thứ nhất liền vô cùng phấn khởi ồn ào muốn ra ngoài rèn luyện. Thiên điểu tuổi quá nhỏ, tâm trí cũng không quá thành thục, Đan Thanh lão tổ lo lắng nàng ra ngoài rèn luyện gây chuyện thị phi, liền lại lấy các loại lý do đóng thiên điểu 1 năm, cho đến làm thiên điểu khi 16 tuổi, cũng lại quan không được. Đan Thanh lão tổ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng theo tiểu la bí cảnh tiền bối cùng ra ngoài rèn luyện. Thiên điểu đối với đại hoang ngóng trông đã lâu, lần thứ nhất ra ngoài rèn luyện, tự nhiên vô cùng hưng phấn, cũng cực kỳ kích động, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ, cũng may dọc theo đường đi đều có tiểu la bí cảnh trăm vị tiền bối thủ hộ, cũng không có ra loạn gì. Có lần thứ nhất, thì có lần thứ hai, ngăn ngắn thời gian 2 năm, thiên điểu liền ra ngoài rèn luyện hơn 10 lần, cũng từ mới đầu hồ đồ thiếu nữ, dần dần thành thục lên, chí ít, ra ngoài rèn luyện không giống mấy lần trước như vậy hưng phấn hô to gọi nhỏ. Đan Thanh lão tổ vốn tưởng rằng thiên điểu qua cái này mới mẻ sức mạnh, liền đối với đại hoang sẽ không lại như vậy ngóng trông, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, thiên điểu ra ngoài rèn luyện 10, 20 kém hơn sau, đối với đại hoang ngóng trông không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, càng làm cho Đan Thanh lão tổ đau đầu chính là, nha đầu này mỗi lần rèn luyện trở về, đều sẽ cầm ở bên ngoài gặp gỡ chuyện lý thú, thêm mắm giảm muối như giảng chuyện thần thoại. Xưa như thế giảng cho tiểu la bí cảnh tử tôn nghe. Nghe bọn tiểu tử mỗi một người đều dục giả dục dịch, hận không thể tùy tùng thiên điểu cùng đi tới đại hoang và chạm xã hội. Đối với việc này, Đan Thanh lão tổ ngoại trừ đau đầu, vẫn là đau đầu, cầm thiên điểu không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cục có một ngày, để Đan Thanh lão tổ lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, có một lần thiên điểu ở bên ngoài rèn luyện thời điểm, không nghe bí cảnh trưởng bối khuyên bảo. Cùng với những cái khác bí cảnh người không phận sự phát sinh tranh chấp, hơn nữa còn ra tay đánh nhau, không chỉ ra tay, còn đem đối phương đánh bị thương. Tiểu la bí cảnh từ xưa tới nay liền không tranh với đời, cũng chính là nguyên nhân này, tiểu la bí cảnh mới có thể ở này mênh mông đại hoang tiếp tục sinh sống. Thiên điểu vì tranh cướp tài nguyên, cùng với những cái khác bí cảnh tiên nhân phát sinh tranh chấp, vốn là phá hoại tiểu la bí cảnh quy củ, động thủ đánh bị thương người khác, càng nghiêm trọng hơn. Đan Thanh lão tổ biết sau chuyện này, rất là tức giận, không chỉ có mạnh mẽ xử phạt thiên điểu, cũng làm nàng bế quan tỉnh lại, không bao giờ cho phép ra ngoài rèn luyện. Mặc kệ thiên điểu làm sao thỉnh cầu, đều không có tác dụng, chỉ có thể bế quan tỉnh lại. Theo từng ngày đi qua, tiểu la bí cảnh tử tôn cũng đều dần dần trưởng thành. Đương nhiên, ở giữa tiểu la bí cảnh cũng có mới tiểu sinh mệnh sinh ra. Liên như vậy 9 năm trôi qua. 9 năm qua. Tuyết Hoan như trước tiếp tục đối với thần bí nam tử quái lạ thân thể tiến hành điều trị, nhưng cũng chỉ là điều trị, thần bí nam tử thân thể vẫn cứ không có bất kỳ chuyển biến tốt, 9 năm trước là hình dáng gì, 9 năm sau vẫn là hình dáng gì, 9 năm trước Tuyết Hoan không cách nào đánh thông thần bí nam tử trên người một đạo khiếu huyệt, 9 năm sau ngày hôm nay, nàng vẫn cứ không cách nào mở ra. Từ vừa mới bắt đầu không ôm bất kỳ hy vọng, dần dần gây nên lòng háo thắng, 9 năm trôi qua, năm đó gây nên lòng háo thắng đã bị tiêu hao hết, phàm là có một chút biến hóa, nàng đều sẽ không bỏ qua, có thể then chốt là 9 năm qua mặc kệ nàng làm sao điều trị, thần bí nam tử quái lạ thân thể đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cuối cùng, Tuyết Hoan rốt cục tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, coi như nàng không muốn cũng không thể không từ bỏ. Từ bỏ làm sao bây giờ? Tiễn hắn rời đi tiểu la bí cảnh. Tùy ý tự sinh tự diệt. Làm như vậy thực sự có chút không thích hợp, dù sao người còn sống sót. Cuối cùng sau khi thương nghị, Đan Thanh lão tổ liền tướng thần bí nam tử thu xếp ở tiểu la bí cảnh một tòa trong hang đá, đồng thời tự mình ra tay bên trong động đá bố trí lượng lớn ôn dưỡng thân thể trận pháp. Ở Đan Thanh lão tổ xem ra, tình huống bây giờ tiểu la bí cảnh có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, là chết hay sống, liền xem này thần bí nam tử tạo hóa đi. Tuyết Hoan mỗi cách một quãng thời gian đều sẽ đi một lần hang đá, nhìn thần bí nam tử quái lạ thân thể có không có thay đổi. Bất quá! Ngoại trừ Tuyết Hoan ở ngoài, còn có một người cũng là mỗi cách một quãng thời gian đều sẽ đi một chuyến hang đá. Không phải người khác, chính là Thiên Điểu. 10 năm trôi qua, năm đó hoạt bát đáng yêu em gái nhỏ, từ lâu trưởng thành một vị dáng ngọc yêu kiều thiếu tiên nữ nhi, chỉ có điều, từ khi bị phạt bế quan tỉnh lại sau khi, Thiên Điểu cũng lại hoạt bát không đứng lên, cả ngày rầu rĩ không vui, nếu là lấy trước, nàng còn có thể hướng về những kia em trai em gái nói một chút rèn luyện cố sự, có thể hiện tại những kia em trai em gái đều dài lớn, cũng đều bắt đầu ra ngoài rèn luyện, bí cảnh trường bối, không phải tu luyện, chính là bế quan, đều. Đang bận rộn từng người sự tình, muốn nói hết nội tâm đoan ước, cũng không tìm được người. Vì lẽ đó, nàng chỉ có thể tìm đến như thế một cái khả năng mãi mãi cũng sẽ không tỉnh lại thần bí nam tử đến nói hết trong lòng đoan ước. Chương 1387, sống. Này, ngươi biết không? Chuyện lần trước căn bản không trách ta, này viên Giang Châu Thảo vốn là ta phát hiện trước, sau đó Kim Ô bí cảnh nhân tài chạy tới, hơn nữa bọn họ nhìn thấy Giang Châu Thảo. Không nói hai lời liền muốn động thủ cấp giận, ta thực sự tức không nhịn nổi, mới cùng bọn họ động thủ. Bí cảnh trưởng bối biết rõ ràng căn bản không phải lỗi của ta, có thể bọn họ không muốn cho ta hướng về Kim Ô bí cảnh xin lỗi, lao tổ còn phạt ta bế quan hối lỗi, ngươi nói ta đóng này người sai vặt quan, tư cái gì quá, ta căn bản không có sai có được hay không. Làm khó bọn họ Kim Ô bí cảnh cấp giật còn có quan tâm sao? Chúng ta tiểu la bí cảnh nên được bắt nạt sao? Trong hang đá, thần bí nam tử yên lặng nằm ở một cái hình tròn giường đá trên, bao phủ hang đá rất nhiều trận pháp bao phủ cơ thể hắn. Cách đó không xa, Thiên Điểu tùy ý ngồi ở trên băng đá, dầu dĩ không vui nói hết trong lòng không thích, nói, ta biết Kim Ô bí cảnh thế lực rất lớn, chúng ta tiểu la bí cảnh không treo chọc nổi, ta cũng biết Đan Thanh lão tổ trừng phạt ta để ta xin lỗi, đều là vì tốt cho ta, cũng vì tiểu la bí cảnh tốt. Ta cũng biết. Mênh mông đại hoang rất nhiều động thiên phúc địa, huyền thiên bí cảnh nói biến mất liền biến mất rồi, nói bị diệt liền bị diệt. Ở này đại hoang bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có các loại bí cảnh bởi vì các loại nguyên nhân biến mất diệt vong, ta biết, ta không phải không biết. Ta cũng biết muốn ở đại hoang sinh tồn, nếu như không có mạnh mẽ bối cảnh, thực lực mạnh mẽ, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, không phải vậy. Hậu quả căn bản là không có cách chịu đựng, trả giá cao cũng không phải có thể tưởng tượng. Ta biết, ta đều biết. Nhưng ta chính là nuốt không trôi cơn giận này. Cảm thấy như vậy thực sự quá bất ức, cùng ta tưởng tượng nhân sinh không một chút nào như thế, ta không muốn cuộc sống như thế, càng không muốn muốn cuộc sống như thế. Biết không? Nếu như vẹn vẹn là vì sinh tồn, liền cầu khẩn nhiều lần, ủy khúc cầu toàn sống sót, ta tình nguyện oanh oanh liệt liệt đi chết. Thiên Điểu giơ tay thời gian, lòng bàn tay xuất hiện một cái bạch ngọc bình, đưa đến bên mép, uống một hớp. Hay là không có tận hứng, lại rầm rầm cầm bạch ngọc trong bình rượu ngon toàn bộ uống vào, lại tiếp tục nói. Trước đây ta không hiểu chuyện, cảm thấy chúng ta tiểu la bí cảnh không tranh với đời, là mình không tranh, cho đến hiện tại lớn lên sau đó, ta mới biết, không phải chúng ta mình không tranh, mà là không tranh nổi người khác, vì lẽ đó chỉ có thể không tranh. Lao tổ bọn họ nói, chỉ cần chúng ta tiểu la bí cảnh ở bên ngoài thành thật bản phận, biết điều hành sự, khắp nơi khiêm lượng. Liền có thể bảo đảm tiểu la bí cảnh truyền thừa tiếp. Trước đây hay là thật sự có thể, đó là bởi vì Tam Thiên Đại Đạo ở tranh đấu, Tiên Đạo bên trong cũng vẫn tính đoàn kết, thế nhưng Kim Cổ thời đại đã mở ra vạn năm sau khi, Thiên Đạo càng thần bí, Ma Đạo càng quỷ dị, Yêu Đạo quỷ đạo cũng đều càng xa sút, chỉ có Tiên Đạo một nhánh độc đại. Đại Hoang từ lâu không phải năm đó Đại Hoang, Kim Cổ thời đại vẫn luôn ở biến hóa, Đại Hoang thế cuộc cũng vẫn luôn ở biến hóa. Hiện tại Đại Đạo không tranh cái nữa phong, tranh đấu chính là Tiên Đạo mình, các đại trọng thiên thánh, các lớn động thiên phúc địa, các loại huyền thiên cảnh, đều ở minh tranh ám đấu, đều ở ngươi tranh ta đoạt, cũng đều muốn sắp tới sẽ sinh ra 3 tầng 13 đoạt được một tịch vị trí. Chúng ta tiểu la bí cảnh có thể không tranh không cấp không đoạt, nhưng chúng ta dù sao ở này Đại Hoang, lại có thể nào thật sự không để ý. Chúng ta không tranh không cấp không đoạt, cũng không có nghĩa là người khác không tranh không cấp không đoạt. Hôm nay bọn họ cướp đi một viên dáng châu thảo, chúng ta có thể nhịn. Hắn nhật nếu là cướp đi chúng ta hết thảy tài nguyên, chúng ta lại nên làm như thế nào? Nếu là cướp giật chúng ta tiểu la bí cảnh, lại nên làm gì? Nhịn được nhất thời, nhưng chung quy nhẫn không được một đời. Toàn bộ Đại Hoang đều đang rung chuyển, đang ở Đại Hoang chúng ta, lại có thể nào may mắn thoát khỏi? Ta nghĩ, Đan Thanh lão tổ là biết đến, hắn lao nhân ra tu hành mấy vạn chi niên, lại sao không biết như vậy đạo lý đơn giản, chỉ là, biết với biết. Lão tổ dù sao già rồi. Hắn lão nhân già cũng không có cái kia tinh khí thần lại giàn vặt. Lão tổ biết đến, vẫn luôn biết, nếu không, cũng sẽ không chuẩn bị đề cử mới tiểu la chi chủ, chỉ có biết hay không đến thời điểm lão tổ sẽ đề cử ai đảm nhiệm này tiểu la chi chủ đây. Ta hy vọng sẽ là Lăng Nhi tỷ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lăng Nhi tỷ mới có thể đảm nhiệm được tiểu la chi chủ vị trí này. Cũng chỉ có Lăng Nhi tỷ mới có thể dẫn dắt chúng ta tiểu la bí cảnh đi ra cảnh khốn khó. Lăng Nhi tỷ bế quan đã nhiều năm, không biết nàng lần này bế quan có thể không tu thành Đại La Kim Tiên, hy vọng nàng có thể đi, nếu như nàng có thể tu thành Đại La Kim Tiên, như vậy đến thời điểm đảm nhiệm tiểu la chi chủ cũng sẽ càng thêm làm người tín phục. Hôm nay Thiên Điểu nói rồi rất nhiều lời, cũng uống rất nhiều rượu, rượu là nàng trộm đến, uống 2 bình, hơi có chút men say. Bất quá đem trong lòng buồn phiền nói sau khi đi ra, tâm tình đúng là tốt lắm rồi, chí ít, không có trước đây như vậy ngột ngạt. Trước đây còn lúc nhỏ, cuối cùng ngóng trông sớm chút lớn lên, cho đến thật sự sau khi lớn lên, rồi lại muốn trở lại khi còn bé không buồn không lo, cái gì đều không cần mơ ngộng, mà lớn lên sau đó mới ý thức tới, nguyên lai buồn phiền sẽ nhiều như thế. Đem bạch ngọc trong bình dọn cuối cùng rượu sau khi uống xong, Thiên Điểu cơ cơ có chút ảm đạm đầu. Nói ra, không trách mọi người đều thích uống rượu, uống cảm giác say thật sự rất thoải mái. Cười cợt, Thiên Điểu vừa nhìn về phía lẳng lặng nằm ở giường đá thần bí nam tử, đi tới, liền như vậy nhìn, nói ra, thật không biết ngươi đã từng đến cùng trải qua cái gì chuyện đáng sợ, vì sao lại biến thành bộ dáng này, đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, thật không biết ngươi lúc nào mới sẽ thức tỉnh. Mặc kệ thế nào, cảm ơn ngươi ngày hôm nay nghe ta giải dòng nhiều như vậy, chờ một ngày kia nếu như ngươi tỉnh lại, ta nhất định mời ngươi uống rượu, hy vọng ta có thể chờ đợi đến ngày đó đi, cũng hy vọng ngươi có thể có thức tỉnh một ngày kia. À, thời gian không còn sớm, ta lại nên trở về đi tiếp tục bế quan hối lỗi, ngươi trước hết ngủ đi, hôm nào có thời gian ta trở lại thăm ngươi. Thiên Điểu đang muốn lúc rời đi, đống nhiên ngẩn ra. Bởi vì nàng phát hiện thần bí tay của nam tử chỉ phảng phất nhúc nhích một chút. Lại mau mau xoay người nhìn kỹ một chút, thần bí tay của nam tử chỉ cũng không nhúc nhích. Thiên Điểu dù gì nói, khả năng là ta ngày hôm nay uống say chứ. Hay là sản sinh ảo giác. Lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, mà đang lúc này, thần bí tay của nam tử chỉ lại nhúc nhích một chút. Lần này Thiên Điểu xác nhận mình xem thanh thanh sở sở, tuyệt đối không phải ảo giác. Chuyện này, Thiên Điểu trừng mắt con ngươi, tựa như khó có thể tin, nàng đi tới, hô một tiếng, nói ra, này, ngươi có phải là tỉnh rồi? Này! Này! Trả lời ta! Thần bí nam tử cũng không có đáp lại nàng, bất quá Thiên Điểu rất vững tin đối phương nhất định có thể nghe thấy mình nói chuyện, bởi vì thần bí nam tử không ngừng ngón tay ở động, nhắm nhãn châu tựa hồ cũng đang di chuyển, liền phảng phất muốn mở mắt ra như thế. Chương 1388 Vừa cảm giác vào năm, Thiên Điểu vừa kích động lại hưng phấn, cái cảm giác này lại như tận mắt nhìn một cái tiểu sinh mệnh muốn phá xác mà ra như thế, nàng không có hô gọi nữa, mà là trừng mắt hai mắt, che miệng lại, nín thở, chỉ lo mình sẽ dọa đến đối phương. lặng lặng nằm ở giường đá nam tử hay là ngủ say quá lâu, cho tới tay chân đều rất cứng ngắc, chỉ có thể nhẹ nhàng động động thủ chỉ, liền cánh tay cũng không nhấc lên nổi. Mà thiên điểu vẫn luôn rất hồi hộp nhìn chằm chằm thần bí nam tử chính đang di động nhãn châu, cũng không biết trải qua bao lâu, thần bí nam tử con ngươi rốt cục mở ra. Chơi ạ! Đó là một đôi thế nào con ngươi? Không biết. Thiên điểu chỉ biết làm thần bí nam tử mở con mắt ra giờ, nàng cảm giác mình phảng phất rơi vào tràn ngập quang minh, tràn ngập hắc ám, lại tràn ngập thần thánh, tràn ngập tà ác, tràn ngập sinh mệnh, tràn ngập tử vong, càng như hỗn độn bình thường thiên địa này phảng phất không có thời gian, lại như thời gian giống như vĩnh hằng. Thiên điểu không biết vì sao lại có cái cảm giác này. Vào giờ phút này nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là khó mà tin nổi nhìn chằm chằm dĩ nhiên thức tỉnh thần bí nam tử, nói, ông trời à, ngươi thật sự tỉnh lại à. Không có ai đáp lại nàng, thần bí nam tử như trước lặng lặng nằm, một đôi u ám thâm thúy trong con ngươi, tựa như ẩn chứa đếm không hết mê man, cũng ẩn chứa vô số bàng hoàng. Tùy theo thần bí nam tử miệng giật giật, giống như nói cái gì, cứ việc rất yếu ớt, nhưng thiên điểu như trước nghe rõ ràng, thần bí nam tử nói rồi ba chữ, ta là ai. Sau đó, thần bí nam tử miệng lại giật giật, lại nói ra, ta từ đâu tới đây? Lại muốn đi đâu? Ta là ai? Từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Thiên điểu cực kỳ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn. Không biết thần bí nam tử có phải là hôn mê quá lâu, cho tới đầu óc vẫn còn hỗn độn trạng thái, không phải vậy làm sao sẽ không biết mình là ai đó. Thần bí nam tử đã nói này ba câu nói sau, không tiếp tục nói, hơn nữa cũng nhắm mắt. Này! Này! Ngươi có thể nghe thấy lời ta nói sao? Thiên điểu mau mau hỏi dò. Chỉ là, như trước không người đáp lại nàng. Lại không biết qua bao lâu, làm thần bí nam tử lần thứ hai mở con mắt ra giờ, trong mắt mê man cùng bàng hoàng lờ mờ rất nhiều, dù gì nói, sống sót, ta dĩ nhiên. Còn sống sót? Ta! Tại sao còn sống sót? Này! Ngươi đang lầm bầm lầu bầu nói cái gì hả? Ngươi ý thức hiện tại rõ ràng sao? Thiên điểu cố ý bắt đi qua, gần như sắp muốn nằm nhòi thần bí nam tử trên mặt, chớp mắt to, hỏi, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Ngươi là ai? Thần bí nam tử nhìn chằm chằm thiên điểu, tựa như cảm thấy rất xa lạ, liền suy yếu hỏi một câu. Nay vừa hỏi nhưng làm thiên điểu kích động hỏng rồi, nếu có thể hỏi ra câu nói này, nói rõ này thần bí nam tử thần trí rõ ràng, ý thức cũng không mơ hồ, nàng liền vội vàng giới thiệu, ta gọi thiên điểu. Thiên điểu? Là ai? Ta. Nhận thức ngươi sao? Thần bí nam tử muốn ngồi lên, làm sao thân thể rất cứng ngắc, mà thiên điểu mau mau đưa tay tướng thần bí nam tử nâng dậy đến nói ra, ngươi đương nhiên không quen biết ta. Ồ! Thần bí nam tử dương mắt nhìn chung quanh, phát hiện mình ở một tòa trong sân động, liền hỏi, đây là nơi nào? Tiểu La bí cảnh. Tiểu La bí cảnh. Thần bí nam tử suy nghĩ một chút, giống như không có ấn tượng gì, lại hỏi, ta tại sao lại ở chỗ này? Sự tình là như vậy, 10 năm trước đây, Lăng Nhi tỷ bọn họ ra ngoài rèn luyện, ở lưu xa tiểu bí giới phát hiện ngươi, vì lẽ đó, liền đem ngươi dẫn theo trở về, biết không? Thuyết Hoan Di vì điều trị cơ thể ngươi, nhưng là phí hết lớn sức mạnh đây, kết quả cuối cùng cũng không cầm cơ thể ngươi điều trị lại đây, có thể không ai từng nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể tỉnh lại. Thực sự là không thể tin được nghị. Cảm ơn các ngươi. Thần bí nam tử ngồi ở giường đá trên, rủ xuống đầu, nhắm hai mắt mâu, vẻ vải dáng vẻ. Không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đấy. Tên của ta. Thần bí nam tử hơi lắc đầu, chần chờ chốc lát, mới đáp lại nói, quên. À, quên. Thiên điểu lại hỏi, vậy ngươi còn nhớ mình là ai sao? Quên. Ngươi từ đâu tới đây? Quên. Vậy ngươi xuất hiện ở lưu xa tiểu bí giới cũng quên rồi sao? Quên. Chuyện này. Đối mặt thần bí nam tử vừa hỏi ba không biết, thiên điểu có vẻ hơi thất lạc. Vốn là nàng đối với thần bí nam tử thân thế nhưng là phi thường hiếu kỳ, ví dụ như không phải đại đạo người, vì sao sẽ xuất hiện tại lưu xa tiểu bí giới? Hắn đến cùng trải qua cái gì? Vì sao thân thể trở nên như vậy quái lạ? Làm sao? Thần bí nam tử toàn bộ đều quên. Ngươi cái gì cũng không nhớ ra được sao? Không nhớ ra được. Được rồi, không nhớ ra được liền không nhớ ra được đi. Ngươi tạm thời không muốn lo lắng, khả năng ngươi là hôn mê thời gian quá lâu, thần trí còn có chút hỗn độn, ý thức cũng có chút mơ hồ, tu dưỡng một quãng thời gian, thì có thể nghĩ tới. Thần bí nam tử lại hỏi, ta, hôn mê thời gian bao lâu? Ngươi ở chúng ta tiểu la bí cảnh hôn mê dòng dã 10 năm, còn ngươi ở lưu sa tiểu bí giới hôn mê thời gian bao lâu, vậy cũng không biết. Đại đạo còn ở. Đại đạo đương nhiên ở rồi. Thiên địa có từng luân hồi. Luân hồi. Thiên địa sao luân hồi? Thần bí nam tử dù gì nói, đại đạo vẫn còn ở đó. Thiên địa cũng không có luân hồi, nói như thế. Hết thảy đều không có phát sinh. Thiên điểu càng nghe càng hồ đồ, hỏi, này, ngươi có phải là thần trí mơ hồ à? Nói đều là một ít cái gì mê sảng. Ta làm sao nghe không hiểu? Hiện tại là lúc nào? Hiện tại là kim cổ vạn năm. Kim cổ vạn năm thần bí nam tử nỉ non, kim cổ vạn năm. Kim cổ đều qua vạn năm à? Không phải vậy nết. Thiên điểu khuyên nói ra, ngươi hiện tại vừa vặn thức tỉnh, ta cảm thấy ngươi tạm thời không nên nghĩ quá nhiều, vẫn là trước tiên nằm đi. Đỡ thần bí nam tử một lần nữa nằm về giường đá trên sau khi, thiên điểu cũng có chút không biết làm sao, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là trước đem thần bí nam tử thức tỉnh tin tức báo cho đan thanh láo tổ tốt hơn. Này, ngươi trước tiên nằm, không nên cử động, ta đi gọi láo tổ. Dứt lời, thiên điểu không dám thất lễ, lập tức lắc mình rời đi. Giường đá trên. Thần bí nam tử nhắm mắt lại, phảng phất ở nhớ lại cái gì. Hắn không phải không biết mình họ gì, tên gì, hắn rất rõ ràng mình họ Cổ, tên Thanh Phong. Hắn chỉ là không biết tại sao mình còn sống sót. Năm đó, hắn nhen lửa nghiệp hỏa, đốt sạch tự mình, cũng đốt sạch nguyên tội hóa thân. Hắn không biết làm như vậy, có thể hay không đốt sạch nguyên tội hóa thân, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, bởi vì đã không có những biện pháp khác. Lúc đó hắn cũng không hy vọng mình còn có thể sống sót. Mà nên năm hắn cũng cảm thấy mình sống đủ, chết rồi cũng là chết rồi, không cái gì không muốn. Chỉ là, không nghĩ tới mình lại vẫn có thể sống lại. Nguyên tội đốt sạch sao? Không biết. Hắn thậm chí không biết tại sao mình có thể sống sót. Chương 1389, sáng tỏ. Nghe nói 10 năm trước ở Lưu Sa tiểu bí giới mang về thần bí nam tử dĩ nhiên không hiểu ra sao sống lại. Tiểu la bí cảnh người đều không thể tin được. Dù cho là đến sơn động, tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong sống sờ sờ đứng ở nơi đó thời điểm, mọi người cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Tuyết Hoan. Nàng 10 năm này nhưng là vẫn luôn ở trị liệu Cổ Thanh Phong, cứ việc 10 năm qua không thu hoạch được gì, cũng không tiến triển chút nào, có thể nàng so với bất kỳ người đều hiểu Cổ Thanh Phong quái lạ thân thể là cỡ nào hỗn loạn lại là cỡ nào gay go. Ở nàng nghĩ đến Cổ Thanh Phong hẳn là đã chết rồi, dù sao khiếu huyệt, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ khắp toàn thân đều dỉ sát, thân thể sở dĩ bất hủ e sợ cũng là chịu đến Lưu Sa tiểu bí giới ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng biến đến dị, cứ việc còn có như vậy một ít sinh mệnh chi tức, nhưng sớm muộn sẽ tát. Nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại vẫn có thể sống lại, nay ở nàng nghĩ đến là hoàn toàn chuyện không thể nào, có thể một mực chính là chuyện không thể nào nhưng liền như thế phát sinh. Nếu như không phải luôn mãi xác nhận Cổ Thanh Phong trên người nắm giữ sinh lợi, Tuyết Hoan còn tưởng rằng là cương thi phục sinh đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đừng nói Tuyết Hoan không biết, liền ngay cả tu hành mấy chục ngàn năm đan thanh lão tổ cũng đều là một mặt khiếp sợ. Các nàng thử hỏi do, nhìn có thể không từ Cổ Thanh Phong trong miệng hiểu rõ chút gì. Làm sao? Cổ Thanh Phong vừa hỏi bà không biết. Cũng không biết tên của chính mình, cũng không biết thân thế của chính mình bối cảnh. Càng không biết từ đâu mà đến, muốn đi nơi nào. Bởi Cổ Thanh Phong vừa vặn thức tỉnh, thân thể phi thường suy yếu, đan thanh lão tổ mấy người cũng không dám hỏi nhiều cái gì, quyết định trước hết để cho Cổ Thanh Phong tĩnh tâm tu dưỡng một quãng thời gian. Mà Cổ Thanh Phong đây, liền cũng làm bộ một cái mất trí nhớ người, liền như thế ở tiểu la bí cảnh lưu lại, cả ngày ngoại trừ tắm nắng, ngay cả khi ngủ, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, loáng một cái liền lại là mấy năm vội vã đi qua. Mấy năm trôi qua, Cổ Thanh Phong cũng từ vừa mới bắt đầu bước đi đều rất khó khăn, dần dần có thể nhảy nhót tương bừng, dù sao ngủ say vạn năm lâu dài, ngăn ngắn mấy năm liền có thể khôi phục thành như vậy, hắn đã rất thỏa mãn, cứ việc như trước còn rất yếu ớt, có thể đây đối với Cổ Thanh Phong tới nói đã quen, ngủ say trước, hắn tu luyện năm thời gian trăm năm bên trong đó hơn một nửa thời gian đều là ở suy yếu bên trong vượt qua, từ lâu quên tinh thần khí sảng là một loại cảm giác gì. Cho tới thân thể, vẫn là như cũ. Như trước là rất hỗn loạn, rất tồi tệ. Mặc kệ là kinh mạch khiếu huyệt vẫn là ngũ tạng lục phủ đều phảng phất trải qua vô số năm tháng mà trở nên hủ hóa. Muốn hỏi cơ thể chính mình hiện tại đã biến thành hình dáng gì, Cổ Thanh Phong mình cũng không biết, ở hắn nghĩ đến, hẳn là nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa duyên cớ. Cho tới mình vẫn là không phải nguyên tội hóa thân, trong cơ thể lại có hay không có nguyên tội chi huyết, Cổ Thanh Phong cũng không biết, ngược lại từ khi tỉnh lại sau khi, vẫn không có cảm ứng được, khỏi nói nguyên tội không cảm ứng được, liền lúc trước thành tựu lên trời xuống đất nhân đạo thủy tổ hóa thân cũng không cảm ứng được, liền ngay cả hắn A tỷ vô gian ác tu la linh hồn cũng không cảm ứng được, thậm chí tịch diệt cốt ngọc cũng không cảm ứng được. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phảng phất hết thể đều biến mất rồi. Chỉ là Cổ Thanh Phong không biết, này biến mất đến cùng là tạm thời không cảm ứng được, vẫn là nói hết thể tất cả thật sự theo nguyên tội nghiệp hỏa đều đốt sạch. Cổ Thanh Phong không biết. Hắn cũng lười suy nghĩ cái vấn đề này. Tạm thời không cảm ứng được cũng được, bị nguyên tội nghiệp hỏa đốt sạch cũng được, Cổ Thanh Phong đều không để ý, cũng không thèm để ý. Lần này thức tỉnh sau khi, hắn xem như là triệt để sống rõ ràng, cái gì đều đã thấy ra. Trước đây hắn hay là còn muốn biết mình là ai, từ đâu đến, lại muốn đi nơi nào. Hiện tại hắn đã không muốn. Mình yêu là ai chính là ai, yêu từ đâu đến liền từ đâu đến, yêu đi nơi nào liền đến đi đâu. Cái gì là nhân quả, cái gì là vận mệnh, cái gì là nguyên tội. Ra coi ngươi là nhân quả, ngươi mới là nhân quả, không đem ngươi làm nhân quả, ngươi cũng sẽ không là nhân quả. Ra coi ngươi là vận mệnh, ngươi mới là vận mệnh, không đem ngươi làm vận mệnh, ngươi cũng sẽ không là vận mệnh. Ra coi ngươi là nguyên tội, ngươi mới là nguyên tội, không đem ngươi làm nguyên tội, ngươi cũng sẽ không là nguyên tội. Cổ Thanh Phong rốt cục nộ. Nộ cũng là không đáng kể. Còn trẻ giờ hắn, xem sơn là sơn, xem nước là nước. Quân vương giờ hắn, xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước. U đế giờ hắn, xem sơn vẫn là sơn, xem nước vẫn là nước. Nguyên tội giờ hắn, xem sơn như nước lại giống như sơn, xem nước giống như sơn lại như nước. Mà hắn bây giờ, xem sơn là nước lại là sơn, xem nước là sơn lại là nước. Tuy kém nhau một chữ, nhưng là vô tận khác biệt. Nguyên tội giờ hắn, bàng hoàng, hắn bây giờ, sáng tỏ. Thời gian thấm thoát, lại là 5 năm mà qua. Đốt. 5 năm bên trong, tiểu la bí cảnh người cũng đều quen thuộc sự tồn tại của hắn, nhàn hạ thời gian, còn có thể ngồi xuống đồng thời tán gẫu. 5 năm bên trong, tiểu la bí cảnh cũng phát sinh một việc lớn nhi, vậy thì là Đan Thanh lão tổ đề cử Thiên Lăng trở thành tiểu la chi chủ, chấp trưởng tiểu la bí cảnh. Thiên Lăng là tiểu la bí cảnh rất nhiều hậu thế bên trong xuất sắc nhất một vị, mặc kệ là tư chất, vẫn là tạo hóa, vẫn là tâm tình, đều có thể nói số một, sinh ra chính là tiên thiên đạo thể, 15 tuổi liền tu thành kim tiên, cho đến ngày nay đã là một tên đại la kim tiên. Kim tiên tồn tại, tối đa chỉ có thể tính không xấu thân thể. Mà đại la kim tiên, hầu như đã là thân thể bất tử. Bước vào đại la kim tiên, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa đại la hoài, đại la tiên pháp thần thông càng là biến hóa vạn ngàn, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Căn bản không phải kim tiên có khả năng so với, hai người nắm giữ bản chất khác nhau. Quan trọng nhất đó là, Thiên Lăng còn có hai đạo đại tạo hóa, một đạo thủy nguyệt hóa thân, một đạo tiểu thiên sơn. Này hai đạo đại tạo hóa đều là uy lực vô cùng, liền ngay cả tu hành mấy chục ngàn năm Đan Thanh lão tổ cũng đều hít khói. Vì lẽ đó, Thiên Lăng trở thành tiểu la chi chủ, chấp trưởng tiểu la bí cảnh có thể nói là mục đích chung. Huống chi mọi người cũng đều biết. Hiện tại đại hoang thế cuộc phi thường hỗn loạn, coi như tiểu la bí cảnh lại không tranh với đời, cũng căn bản tránh khỏi không được tranh đấu, nếu không cách nào tránh khỏi, tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết. Cứ việc Đan Thanh lão tổ từ lâu tu thành đại la kim tiên, nắm giữ bất lao bất tử chi thân, có thể lão nhân ra người dù sao ở tiểu la bí cảnh tu hành thời gian rất lâu, kim cổ vạn năm hầu như rất ít ra ngoài, vừa đối với đại hoang thế cuộc không hiểu rất rõ. Từ lâu không có cái kia chinh chiến tâm khí. Vì lẽ đó, vào lúc này, tiểu la bí cảnh nhất định phải có một vị như Thiên Lăng như vậy có thể ở bên ngoài một mình chống đỡ một phương người, dẫn mọi người ở này hỗn loạn đại hoang bên trong tiếp tục sinh sống. Muốn nói Thiên Lăng trở thành tiểu la chi chủ ai cao hứng nhất? Tự nhiên là Thiên Điểu. Bởi vì Thiên Lăng trở thành tiểu la chi chủ sau khi liền mở miệng hướng về lão tổ cầu xin, giải trừ Thiên Điểu lệnh cấm. nếu Thiên Lăng mở miệng, Lao Tổ cũng chỉ có thể đáp ứng. Cái này gọi là Thiên Điểu có thể nào không cao hứng. Từ khi giải trừ lệnh cấm sau khi, Thiên Điểu vẫn theo Thiên Lăng ở bên ngoài bôn ba, mà Thiên Lăng đảm nhiệm Tiểu La Chi Chủ sau khi, Tiểu La Bí Cảnh người tuy rằng ở bên ngoài như trước là biết điều hành sự, cũng khắp nơi khiêm lượng, thế nhưng cũng sẽ không bao giờ giống như trước như vậy không hề có nguyên tắc khiêm lượng, chí ít, sẽ không giống trước đây như vậy ủy khúc cầu toàn. Chương 1390, Linh Hầu. Ở này mênh mông vô ngần đại hoang bên trong, mặc kệ là động thiên phúc địa, vẫn là huyền thiên bí cảnh, hầu như đều có một cái linh tuyển. Mà mỗi một chiếc linh tuyển đều là tập thiên địa chi tinh hoa trải qua vô số năm tháng thai hóa mà ra, đại năng mở ra bí cảnh không gian cũng đều sẽ tìm có linh tuyển địa phương. Ở linh tuyển bên trong mở ra bí cảnh không gian, bên trong ẩn chứa linh khí vừa so với bên ngoài nồng nặc cũng so với bên ngoài tinh khiết, quan trọng nhất đó là, mở ra bí cảnh không gian sau khi, hoàn cảnh không giống, linh tuyển còn có thể thai hóa ra các loại quý giá tài nguyên. Như Tiểu La bí cảnh bên trong liền có một cái linh tuyển, có thể với linh tuyển, bí cảnh bên trong còn thai hóa ra một cái kim hồng linh mạch, này đầu kim hồng linh mạch có thể thai hóa khá là quý giá kim hồng chi tinh, ngoài ra, ở này đầu linh mạch trên, còn sinh trưởng ra kim hồng cây, có thể kết hiếm thấy kim hồng lá quả. Tiểu La Bí Cảnh người thường thường cầm chút kim hồng chi tinh cùng một ít kim hồng la quả đổi lấy tiên thạch, hoặc tự dụng, hoặc là mua cái khác cần tài nguyên. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tiểu La Bí Cảnh này đầu kim hồng linh mạch chỉ có thể tính một cái tiểu linh mạch, vì vậy, thai hóa kim hồng chi tinh cũng không coi là nhiều, bình quân hạ xuống, một năm mới sẽ thai hóa rất ít mấy viên, mà kim hồng la quả càng quý giá, 200 năm mới sẽ nở hoa một lần kết một lần quả. Cũng may Tiểu La Bí Cảnh cũng không có nhiều người, những năm gần đây dựa vào kim hồng linh mạch hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, thêm vào mỗi cách một quãng thời gian ra ngoài rèn luyện tìm được tài nguyên, tháng ngày ngược lại cũng quá vẫn tinh có chút có dư. Ngày hôm đó, ở Tiểu La Bí Cảnh núi rừng bên trong, Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở một cái trên cây khô chính đang phơi nắng. Tự thức tỉnh sau khi, hắn đã ở Tiểu La Bí Cảnh đợi hơn 20 năm. Hơn 20 năm đến, hắn như trước không cảm ứng được nguyên tội tồn tại, A Tỷ Vô Gian Ác Tu La linh hồn, lên trời xuống đất hóa thân, tịch diệt cốt ngọc chờ chút hết thảy tất cả cũng đều hoàn toàn không cảm ứng được. Là vĩnh cửu biến mất rồi, vẫn là tạm thời biến mất rồi. Cổ Thanh Phong không biết, cũng không muốn biết. Cứ việc thân thể vẫn là hỗn loạn không thể tả, khác nào hủ hóa giống như vậy, bất quá tinh khí thần đúng là càng ngày càng sáng sảng. Cơ thể chính mình đến tuột cùng hiện tại đã biến thành hình dáng gì, Cổ Thanh Phong đồng dạng không biết, cũng tương tự không muốn biết. Đột nhiên, một trận ngọn cây thao túng âm thanh truyền đến, chỉ thấy bóng đen khác nào một cơn gió mạnh giống như đánh tới, đó là một con linh hầu, một con cao hơn một thước, màu đỏ thắm linh hầu. Linh hầu vừa ăn quả dại nhi, nhanh chóng nhào tới, nhảy đến Cổ Thanh Phong bên cạnh, tiện tay nhưng cho Cổ Thanh Phong mấy viên, chít chít kêu vài tiếng, ra hiệu Cổ Thanh Phong mau mau ăn. Cổ Thanh Phong mở một con mắt, nhìn Linh Hầu Nhi, bất đắc dĩ nói ra, ngươi tên tiểu tử này lại đi trộm nhân ra trái cây. Hơn nữa còn là chu quả. Món đồ này thật giống là Thiên Lăng cô nương kia trồng chứ. Ta nói ngươi thằng nhãi con tốt như thế nào vết sẹo đã quên đau đây, lúc này mới cứng giáo huấn quá ngươi không bao lâu, bệnh cũ lại phạm vào. Tiểu La Bí Cảnh chăn nuôi rất nhiều linh thú, có tiên hạc, cũng có tử kim rắn. Cổ Thanh Phong phát hiện này con linh hầu rất có linh tính. Liền hơi hơi điểm hóa một thoáng, không hề nghĩ rằng điểm này hóa, cầm linh hầu tâm trí cho mở ra, tâm trí khai hóa linh hầu, vậy thì thật là hầu tinh, nộ tính cũng không sai. Cổ Thanh Phong dạy hắn một bộ tu luyện pháp môn, tiểu tử học được kêu là một cái nhanh, thường thường làm điểm ăn ngon, hối lộ một thoáng Cổ Thanh Phong. Linh hầu chít chít kêu một tiếng, giải thích nói mình không phải trộm, mà là Thiên Lăng cô nương cho. Thật sự giả? Ngươi sẽ không phải là lừa phỉnh ta chứ? Ta làm sao nhớ tới Thiên Lăng cô nương ra ngoài. Linh hầu vừa chít chít đều, vừa khoa tay giải thích Thiên Lăng đã trở về, hơn nữa cứng trở về không lâu. Thật không? Cổ Thanh Phong cầm lấy trái cây ăn một miếng, nói, chỉ cần không phải trộm là được. Linh hầu lại chít chít kêu hai tiếng. Cổ Thanh Phong cười nói, làm sao? Cầm hai viên trái cây đã nghĩ để ra ta sẽ dạy ngươi chút bản lãnh. Linh hầu nhếch miệng cười cợt, nhảy đến bên cạnh cành cây. Rồi ra móng vuốt cho Cổ Thanh Phong xoa bóp lên, đừng nói, đè xuống đến mức thủ pháp còn rất như chuyện như vậy, lại là gõ vai, lại là bắt nhu hai chân. Ngươi thẳng nhãi con còn rất trên nói, cũng coi như ra năm đó không có điểm trắng hóa ngươi một hồi. Cổ Thanh Phong hưởng thụ linh hầu xoa bóp, nói, được, nhìn tiểu tử ngươi bỏ công như vậy, ra hôm nay cái sẽ dạy ngươi chút bản lãnh, dạy chút gì tốt đây. Dạy ngươi một bộ thân pháp thần thông đi, như vậy sau đó nếu là gặp phải cái nguy hiểm, cũng tốt mau mau thoát thân. Cổ Thanh Phong đem thân pháp thần thông tu luyện pháp môn truyền thụ cho linh hầu. Linh hầu xem ra sướng đến phát rồ rồi, xoa bóp lên cũng càng thêm ra sức. Yêu a, ta nói tiểu tử quỷ, ngươi thật là biết hưởng thụ à? Đồng nhiên, một thanh âm truyền đến. Tiếp theo một người liền đột nhiên xuất hiện. Là một vị nữ tử. Một vị thân mang cẩm y liễu ngọc bảo nữ tử. Nữ tử dung mạo xinh đẹp, đặc biệt một đôi linh động mắt to, thật là câu người. Xuất hiện thời gian, ôm hai tay, đứng ngọn cây, là cười chế nhạo nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Không phải người khác, chính là Thiên Điểu. Bởi Cổ Thanh Phong vẫn chưa đã nói tên của chính mình, thêm vào vừa vui tốt uống rượu, vì lẽ đó Thiên Điểu liền cho nàng nổi lên cái biệt hiệu, tiểu tử quỷ. Mà Cổ Thanh Phong ngược lại cũng thích thú, nhìn lên là Thiên Điểu, cười nói, này không phải Thiên Điểu đại muội tử mà, lúc nào trở về. Tiểu tử quỷ, nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn gọi ta đại muội tử, gọi ta tiên tử. Thiên Điểu tiên tử. Bổn tiên tử tên gọi ở đại hoang vậy cũng là như sấm bên thai phi thường vang dội. Thật sự giả. Cổ Thanh Phong ở tiểu la bí cảnh này hơn 20 năm bên trong, mỗi ngày ngoại trừ tắm nắng uống rượu ngủ ở ngoài, tiếp xúc nhiều nhất chính là Thiên Điểu. Nha đầu này mỗi lần ra ngoài trở về, mặc kệ có chuyện không có chuyện gì, đều sẽ tìm Cổ Thanh Phong tán gẫu trên một trận, nói là tán gẫu, càng nhiều đều là nàng đang giảng, Cổ Thanh Phong đang nghe. Nghe nha đầu này giảng ở bên ngoài đụng với những kia chuyện đùa, nói đến cũng nghe xong hơn 20 năm, Cổ Thanh Phong đánh trong đáy lòng cảm thấy nha đầu này đáng yêu vô cùng. Cái gì gọi là thật sự giả? Bổn tiên tử còn có thể gạt ngươi sao? Có cơ hội bổn tiên tử nhất định mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, để ngươi mở mang bổn tiên tử uy danh lớn bao nhiêu, bảo đảm sợ hai đến ngươi kinh động như gặp thiên nhân. Này hóa ra tốt. Nặc, cầm. Nói chuyện. Thiên Điểu giơ tay có thêm hai vỏ rượu, sau đó ném tới. Ơ, còn biết cho ta mang hai đàn rượu ngon trở về. Nhìn lên thấy rượu ngon, Cổ Thanh Phong lập tức ngồi dậy đến. Phí lời, bổn tiên tử lần trước nếu đáp ứng mang cho ngươi, liền nhất định nói chuyện giữ lời. Cổ Thanh Phong mở ra một vỏ, dầm dầm uống ngừng ngược lên. Những ngày này vừa chân thực bắt hắn cho thèm hỏng rồi, nay tiểu la bí cảnh cái gì cũng tốt, chính là không mấy cái thích uống rượu. Cổ Thanh Phong là thường thường uống trên đốn, không có dưới đốn. Thế nào? Rượu này làm sao? Ta nhưng là cố ý cho ngươi chọn hai đàn thượng đẳng rượu ngon. Còn tam tạm? Cái gì gọi là còn tam tạm? Ngươi có biết hay không này hai vỏ rượu nhưng là tiêu tốn bổn tiên tử thật nhiều tiên thạch, đều sắp đau lòng chết rồi. Có hay không khuyết đại như vậy? Phí lời. Hai vỏ rượu giá trị 300 tiên thạch, ngươi nói sao? 300 tiên thạch à? Đủ tiên tử tiêu xài rất dài một đoạn tháng ngày đây. Chương 1391, tiên không bằng chó. Tiên thạch là đại hoang giao dịch tiền, cũng là mỗi một vị đại đạo tiên nhân ắt không thể thiếu tu hành tài nguyên. Tầm thường tu luyện, bổ sung nguyên khí, khôi phục tiên lực, bố trí thần thông trận pháp, luyện chế tiên binh pháp bảo chờ chút đều không thể rời bỏ tiên thạch. Tiên thạch cùng linh thạch tinh thạch không giống, linh thạch cùng tinh thạch có thể thông qua linh mạch thai hóa đi ra. Mà tiên thạch nhưng là rèn luyện đi ra, cần dùng lượng lớn linh thạch cùng tinh thạch ở đỉnh lô bên trong mới có thể rèn luyện mà thành. Món đồ này vẫn luôn là đại hoang đồng tiền mạnh. 300 tiên thạch, muốn nói nhiều ngược lại cũng không coi là nhiều, muốn nói thiếu cũng tuyệt đối không tính thiếu. Như tiểu la bi cảnh kim hồng chi tinh mỗi một viên giá trị có thể hối đoái hơn vạn tiên thạch, nghe tới tựa hồ rất nhiều. Nhưng phải biết toàn bộ tiểu la bí cảnh kim hồng chi tinh một năm mới có thể thai hóa đi ra tâm sự mấy viên mà thôi. Mà hiện nay tiểu la bí cảnh đã có hơn ngàn năm, cứ tính toán như thế đến, phút tới tay tiên thạch cũng không nhiều. Tầm thường thời gian, tiên nhân bế quan khổ tu, dựa vào linh khí hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Nhưng nếu là ra ngoài rèn luyện, chỉ dựa vào bên trong đất trời này điểm linh khí là hoàn toàn không có cách nào thỏa mãn, vào lúc này liền cần tiên thạch đến duy trì. Tu vi cảnh giới không giống, ra ngoài rèn luyện hàng ngày tiêu hao tiên thạch cũng không giống. Như chân tiên, bình quân hạ xuống một ngày một viên, liền cũng đầy đủ. Thượng tiên, một ngày hai viên, cũng cũng có thể duy trì hàng ngày tiêu hao. Như thiên điểu là chính là kim tiên, thì lại một ngày cần 3, 4 viên cũng có thể duy trì hàng ngày tiêu hao. Nói cách khác, 300 tiên thạch có thể để cho duy trì đầy đủ 100 ngày hàng ngày tiêu hao. Bất quá, đây chỉ là ra ngoài rèn luyện duy trì hàng ngày tiêu hao mà thôi. Nếu là ở bên ngoài rèn luyện thời điểm, đụng với cái gì khẩn cấp tình huống, này tiêu hao sẽ gấp mấy lần tăng lên trên, trong vòng một ngày tiêu hao mấy chục viên, hơn 100 viên cũng không phải là không thể được. Nếu là lại nghĩ luyện chế cái gì đồ chơi nhỏ, tiêu tốn tiên thạch càng là nhiều vô số kể. Hồi trước thiên điểu chỉ là luyện chế một cái đồ chơi nhỏ, liền tiêu tốn đầy đủ 4.000 tiên thạch, hơn nữa còn chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm, liền tiên binh đều vẫn còn không tính là, căn cứ thiên điểu tính toán, nếu là luyện thành tiên binh, không có số lượng vạn tiên thạch căn bản không được. Vì lẽ đó, ở Đại Hoang, tiên nhân luyện chế tiên binh pháp bảo, thường thường cần rất nhiều năm, có chính là bởi vì luyện chế tiên binh cần nhiều lần rèn luyện, cũng cần nhiều lần thử luyện. Mà quan trọng hơn chính là, luyện chế một cái tiên binh pháp bảo, cần quá nhiều tiên thạch, bình thường tiên nhân chỉ có thể từ từ tích lũy. Ta nói tiểu tử quỷ, ngươi thực sự là không làm nhà không biết tuổi gạo quý, ngươi cho rằng 300 tiên thạch tốt kiếm lợi à? Nói cho ngươi đi, vậy cũng là bổn tiên tử ở bên ngoài dùng mạng nhỏ nhi đổi lại. Nhìn cổ Thanh Phong đối với 300 tiên thạch khịt mũi con thường, thiên điểu cảm thấy tất yếu gõ một cái này vô chi ra hỏa, nói. Điều này cũng làm cho là bổn tiên tử mới có bản lĩnh này, ngươi biến thành người khác thử xem. Đừng nói 300 tiên thạch, chính là 3 viên tiên thạch, rất nhiều tiên nhân đều không bỏ ra nổi đến. Ta nói thiên điểu đại muội tử. Cổ Thanh Phong bên này cứng mở miệng, thiên điểu lập tức củ chính đạo, gọi tiên tử. Thiên điểu tiên tử. Được rồi, thiên điểu tiên tử, muốn nói thượng cổ thời đại rất nhiều tiên nhân không bỏ ra nổi 3 viên tiên thạch, ta đây tin. Có thể hiện tại không đều kim cổ vạn năm sao. Thiên địa linh khí so với thời đại thượng cổ vậy cũng là nồng nặc tinh khiết ngàn vạn lần, tu hành tài nguyên e sợ cũng không ít chứ. Tùy tiện đi ra ngoài cuốn một vòng, hẳn là đều có thu hoạch chứ. Cái gì? Thiên điểu dáng vẻ lại như giống như nghe thấy trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười như thế, lại như tận mắt nhìn một cái vô tri thằng nhóc con ở bàn luận trên trời dưới biển, chỉ vào cổ Thanh Phong, rất là bất đắc dĩ. Nói ra, đại ca, ngươi cho rằng tiên thạch là linh thạch à? Tùy tiện đi ra ngoài cuốn một vòng thì có thu hoạch. Thực sự là đủ vô tri. Cổ Thanh Phong hỏi, làm sao? Làm khó không phải. Ngươi thực sự là thiên điểu giải thích, kim cổ mở ra vạn năm không giả, so với thượng cổ thời đại linh khí nồng nặc tinh khiết ngàn vạn lần cũng không giả, bên ngoài tu hành tài nguyên cũng có rất nhiều lại càng không giả. Nhưng còn có một vấn đề ngươi không có ý thức được chứ. Vậy thì là kim cổ vạn năm đại hoang tiên nhân cũng so với thượng cổ thời đại nhiều ngàn vạn thậm chí ngàn tỷ lần. Thượng cổ thời đại thành tiên khó khăn biết bao à, động một chút là tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, mà kim cổ vạn năm hiện tại, thành tiên như chuyện thường như cơm bữa, thậm chí so với tu hành trúc cơ đều muốn dễ dàng, đừng nói đại hoang, chính là giới trần tục tiên nhân hiện tại đều là một chảo một đám lớn. Một cái hòa thượng nấu nước uống, hai cái hòa thượng nhấc nước uống, ba cái và còn chưa nước uống, đạo lý này ngươi không hiểu sao. Huống chi, hiện tại rất nhiều đại thế giới tu hành tài nguyên đều bị những kia bá chủ lũng đoạn, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, phổ thông tiên nhân muốn ở đại hoang sinh tồn là cỡ nào không dễ dàng. Nói thật, cổ Thanh Phong đối với sự tu hành tài nguyên món đồ này không có cái gì quá nhiều khái niệm, bởi vì hắn tu luyện 500 năm sau. Cẩn thận ngẫm lại, trên người tựa hồ xưa nay không hữu khuyết quá cái gì tu hành tài nguyên, ngược lại không có đi ra ngoài rèn luyện quá, cũng không có mạo hiểm quá, vẫn luôn là đánh giết, hơn nữa giết người cấp của cấp tài nguyên, có thể so với rèn luyện mạo hiểm đến nhanh nhiều lắm. Nghe thiên điểu vừa nói như thế, hắn gật gù, nói ra, cũng là hà, tuy rằng thiên địa linh khí càng dày đặc càng tinh khiết hơn, có thể tiên nhân cũng càng ngày càng nhiều. Sinh tồn áp lực tự nhiên là tăng gấp bội. Phí lời. Không phải vậy ngươi cho rằng rất dễ dàng à? Thiên điểu quăng một cái liếc mắt, nói, trước đây khi còn bé không hiểu chuyện, ta vẫn cảm thấy lao tổ bọn họ quá bảo thủ, cũng không cốt khí, cả ngày liền biết bảo vệ tiểu la bí cảnh này mảnh đất nhỏ không biết tiến thủ, có thể cho đến hiện tại lớn lên sau đó mới biết, lao tổ bọn họ có thể ở hỗn loạn như thế đại hoang, bảo vệ tiểu la bí cảnh này mảnh đất nhỏ đã rất đáng gờm. cũng là lao tổ có thể bảo vệ tiểu la bí cảnh, chúng ta mới có thể an tâm tu luyện, cũng chưa từng có vì là tiên thạch. Lo lắng quá. Thiên điểu ngồi ở Cổ Thanh Phong bên cạnh, cùng uống lên rượu đến, nói ra, tiểu tử quỷ, ngươi biết không? Đại hoang rất nhiều tiên nhân vì sinh tồn cũng không dễ dàng, chúng ta tiểu la bí cảnh có kim hồng linh mạch có thể tự cấp tự túc, tình cờ đi ra ngoài rèn luyện, còn có thể có chút có dư, có thể cái khác bí cảnh tiên nhân liền không giống, quá nhiều người, tài nguyên căn bản không đủ phút. Thiên điểu nói đại hoang tình huống bây giờ, nói, nếu như tư chất ngươi được, tiềm lực rất lớn, bí cảnh còn có thể bồi dưỡng ngươi, bảo đảm ngươi hàng ngày tiêu hao. Nhưng nếu là ngươi tư chất bình thường, bí cảnh căn bản liền mặc kệ ngươi, đừng nói phân cho ngươi tiên thạch, ngươi ở nhân gia bí cảnh tu luyện, hàng năm còn phải cho người ta giao nộp nhất định tiên thạch. Rất nhiều tiên nhân vì sinh tồn được, chỉ có thể dựa vào ra ngoài mạo hiểm, số may, có thể có chút thu hoạch, nếu là vận may không được, 10 năm 8 năm khả năng đều không có bất kỳ thu hoạch, thậm chí còn sẽ bồi thêm mạng nhỏ nhi cũng đều nói không chắc. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, thở dài nói, như thế sống sót có phải là quá hoan uổng, đều thành tiên, ở đâu tu luyện không phải tu luyện, làm gì còn ở lại cái gọi là bí cảnh. Ngươi thực sự là đứng nói chuyện không chê đau thắt lưng, ngươi cho rằng một người ở đại hoang dễ giả mạo sao. Căn bản không sống được nữa có được hay không, ở lại bí cảnh, tuy nói sinh tồn khó khăn một điểm, có thể chí ít sinh mệnh năng đủ chịu đến bảo đảm, có chuyện gì, mọi người cũng đều có thể chiếu ứng lẫn nhau điểm, nếu là một người ở bên ngoài, ngươi khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Nâng chén uống rượu, Thiên Điểu nói một câu ra ngoài tới nay làm nàng tối có cảm xúc mà nói, ở đại hoang, nếu như không có bối cảnh vừa không có thế lực vẫn không có thực lực, sống quả thực chẳng bằng con chó. Chương 1392, hư độ thời gian. Được không, em gái, có thể nói ra lời nói này, nói rõ ngươi đúng là lớn rồi. Nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên gọi ta em gái. Gọi ta tiên tử. Tiên tử. Tiên tử. Đến đến. Tiên tử. Cô nãi nãi, ngài là tiên tử được chưa? Đối mặt Thiên Điểu một lần lại một lần sửa lại, Cổ Thanh Phong thực sự là dở khóc dở cười, nói, đơn giản là một cái xưng hô mà thôi, đối với ngươi mà nói có trọng yếu như vậy mà. Đương nhiên trọng yếu rồi, bổn tiên tử sau đó nhưng là phải trở thành danh chấn đại hoang đại nhân vật, làm sao có thể bị ngươi một cái đại muội tử. Nếu là lấy sau truyền ra, bổn tiên tử nhiều thật mất mặt. Danh chấn đại hoang đại nhân vật. Ngươi muốn trở thành bao lớn đại nhân vật à? Bao lớn à? Thiên Điểu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ngược lại là càng đại việc được. Ngươi cũng biết thánh nữ nương nương là bổn tiên tử sùng bái thần tượng. Bổn tiên tử sau đó cũng phải như thánh nữ nương nương như vậy giáo hóa muôn dân, bị thế nhân tôn kính. Thánh nữ nương nương. Ngươi là nói. Tô họa. Phí lời. Đại hoang còn có thứ hai thánh nữ nương nương sao? Nghe nói Thiên Điểu nhắc lên Tô họa, Cổ Thanh Phong ồ một tiếng, liền không nói gì thêm. Tự thức tỉnh tới nay, hắn không chỉ một lần nghe Thiên Điểu nhắc lên Tô họa tên, biết được Tô họa hiện tại đã là bị thế nhân tôn kính thánh nữ nương nương sau khi, hắn rất vì là Tô họa cao hứng, biết được Tô họa dạo chơi thiên địa, giao hoa chúng sinh chỉ vì chờ đợi mình thời điểm, Cổ Thanh Phong nội tâm ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài. Năm đó, hắn sở dĩ để Tô họa chờ mình, chỉ là không muốn để cho Tô họa theo mình đi chết, chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, hết thảy đều là không biết, Cổ Thanh Phong căn bản không biết còn có thể hay không thể sống, mà Tô họa đã nói, nếu là mình chết đi, nàng cũng sẽ không sống một mình. Vì vậy, Cổ Thanh Phong chỉ có thể nói cho nàng, chờ mình, ở hắn nghĩ đến, chỉ cần Tô họa sống tiếp, như vậy tất cả là tốt rồi. Thời gian có thể hòa tan tất cả tất cả. Cổ Thanh Phong không nghĩ tới mình còn có thể sống sót. Càng không nghĩ đến Tô họa sẽ vẫn chờ mình, hơn nữa đầy đủ đợi hơn vạn chi niên, như trước đang đợi. Cảm tình món đồ này, Cổ Thanh Phong từ trước đến giờ đều xem rất nhạt. Lần này thức tỉnh, hắn nhìn thấu rất nhiều chuyện, cũng ngộ rất nhiều chuyện, đặc biệt nhân quả này điểm sự tình, không giống như trước kia như vậy mê man bàng hoàng, mà là sáng tỏ rất nhiều. Nếu là lấy trước, biết được Tô họa đợi mình vào năm, Cổ Thanh Phong chắc chắn hổ thẹn không ngớt, càng sẽ liều lĩnh đi vào tìm kiếm Tô họa. Nhưng mà hiện tại, không biết là nhìn thấu, vẫn là nhìn thấu, cũng không biết là ngộ, vẫn là sáng tỏ, biết được Tô họa một mực chờ đợi mình, hắn nội tâm cũng không có bất kỳ đặc thù tình cảm, tâm như chỉ thủy giống như vậy, không hề sóng lớn, hắn cũng không có ý định đi tìm Tô Họa, càng sẽ không cố ý ẩn nút, tất cả tùy duyên liền có thể. Đối với cảm tình như vậy, đối với nhân quả vận mệnh càng là như vậy, Cổ Thanh Phong cũng sẽ không lại đi tìm kiếm, sẽ không cố ý tránh né, mà là không bắt buộc, không chủ động, cũng sẽ không từ chối, để tất cả những thứ này đều tùy duyên. Này, tiểu tử quỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, nghĩ tới nhập thần như thế? Không nghĩ cái gì. Cổ Thanh Phong đứng lên đến, vươn người một cái, nói ra, chỉ là có chút cảm thán. Cảm thán? Cảm thán cái gì? Ngươi người này mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, ngoại trừ ngủ chính là ăn, lại có hảo cảm gì thán? Chiếu ngươi nói như vậy, ta liền cảm thán tư cách đều không có. Ta không phải nói ngươi không có cảm thán tư cách, ta chẳng qua là cảm thấy. Ngươi người này mỗi ngày đều ở hư độ thời gian, không cảm thấy rất vô vị sao? Không cảm thấy nhân sinh rất vô vị sao? Không có à, ta cảm thấy rất thú vị, cũng không có cảm thấy vô vị, thời gian vốn là gọi người hư độ mà. Ngươi, thực sự là bùn nhão không dính lên tường được. Tiểu tử quỷ, ta hỏi ngươi, ngươi lẽ nào sẽ không có giấc mơ? Không có theo đuổi sao? Có à, mơ ước gì? Nói ra nghe một chút. Giấc mộng của ta chính là hư độ thời gian, mỗi ngày phơi nắng, uống chút rượu nhì, ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Ngươi, thiên điểu chỉ vào Cổ Thanh Phong, loại kia hận cái đó không tranh ánh mắt, đối với Cổ Thanh Phong quả thực không nói gì đến cực điểm, vốn định mạnh mẽ quát mắng, có thể vừa nghĩ tới Cổ Thanh Phong quái lạ thân thể, thiên điểu lại không nhịn được ga nổi lên, tiểu tử quỷ, ta không biết ngươi trước đây đến cùng gặp gỡ chuyện gì, để cơ thể ngươi trở nên như vậy gay go, có thể ngươi cũng không thể như vậy tự giận mình, ta tin tưởng. Chỉ cần ngươi không buông tha, hết thể đều sẽ tốt lên. Em gái, ta không có tự giận mình, ta là thật sự cảm thấy hiện tại rất tốt. Làm khó ngươi không muốn tu luyện, không muốn trở thành tiên. Không muốn. Ngươi thật đúng là tức chết cô nãi nãi rồi. Ta còn chưa từng thấy như ngươi như thế không chí khí ra hỏa. Thiên điểu cưỡng chế lửa giận trong lòng, tận tình khuyên nhủ khuyên nói ra, tuy rằng ta không cách nào lĩnh hội nổi thống khổ của ngươi. Nhưng ta tuyệt đối có thể lý giải, ngươi nghe ta nói, thế sự không có tuyệt đối, tất cả đều có khả năng, nhớ năm đó, nhân gia ưu đế chịu đựng gặp phải, có thể so với ngươi thống khổ hơn nhiều, vẫn không có thời điểm thành tiên, chỉ cần là tu vị liền phế bỏ 9 lần, có thể ưu đế chưa bao giờ buông tha, tu vị bị phế, mỗi lần đều có thể một lần nữa đứng lên đến. Sau đó càng là vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa đây. Thượng cổ hạo kiếp. Nhân gia ưu đế tiên ma vô song vương tọa, còn có cửu ưu đế tọa đều bị ông trời cướp đi, có thể vậy lại như thế nào, ưu đế còn không là lần thứ hai đứng lên đến, nộ đến nhân đạo số một, chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái, còn có 6 loại cấm kỵ đại đạo tận về cái đó thân, A tỷ vô gian ác tu la linh hồn, lên trời xuống đất nhân đạo hóa thân, đánh tam thiên đại đạo, đánh thiên địa đều kêu cha gọi mẹ, nếu như ưu đế năm đó không phải vì thiên địa này, đã sớm thành thánh đây. Nhìn một cái nhân gia ưu đế, lại nhìn một cái ngươi, nhân gia ưu đế năm đó bị tam thiên đại đạo vây quét, bị thiên địa thường khung chén ép, liền nhân quả vận mệnh đều không tha hán. Dù vậy, ưu đế cũng không từng buông tha, ngươi hiện tại chỉ có điều thân thể hủ hóa điểm, lại không phải nhất định không cách nào tu luyện, liền bắt đầu tự giận mình, có phải là quá không cốt khí? Cổ Thanh Phong lắc đầu, ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, nói, em gái. Sau đó thiếu nghe điểm loại này vô căn cứ cố sự, đều là nói bừa loạn tạo lừa gạt người, này đồ bỏ ưu đế không phải là không muốn từ bỏ, ngược lại, hắn rất muốn từ bỏ, có thể then chốt là, hắn từ bỏ cũng là chuyện vô bổ à, thiên địa đại đạo cũng như thường sẽ không bỏ qua hắn à. Cái gì gọi là nói bừa loạn tạo vô căn cứ? Ngươi người này không hiểu liền không nên nói lung tung. Hành hành hành, cô nãi nãi, ta không hiểu. Được chưa? Vốn là mà. Ưu đế năm đó chịu đựng gặp phải, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Cổ Thanh Phong không muốn ở cái đề tài này nói quá nhiều, chỉ là than thở, đại muội tử à, người có chí riêng, không cần cưỡng cầu, có người tu luyện, là vì là vinh hoa phú quý, cũng có người là vì là dương danh lập vạn, còn có người vì là càng tốt hơn sống sót, có người muốn trở thành thần thành thánh, mà ta từ nhỏ nguyện vọng chính là không bị ràng buộc tự do tự tại sống sót. Lại như hiện tại như thế phơi tắm nắng, ngủ một chút, rất tốt, tiểu sinh hoạt này đối với ngươi mà nói hay là rất đơn. giản, nhưng đối với ta mà nói nhưng là một loại rất lớn hy vọng xa vời. Chương 1393, tinh thần ỷ lại. Tiểu tiểu quỷ à tiểu tiểu quỷ, ngươi cũng thật là lợi hại. Thiên điểu cũng đứng lên đến, tham đầu, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, rất thật lòng nói ra, cô mãi mãi cất bước đại hoang nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi bực này vô liêm sỉ người, dĩ nhiên có thể cầm hết ăn lại nằm nói như vậy thanh lệ thoát tục, phục rồi. Cô mãi mãi đối với ngươi phục sát đất. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha, không nhịn được uống ngừng ngực mấy cái rượu ngon, chỉ là này một ẩm, cuối cùng một vò rượu liền cũng không còn, thực sự là chưa hết thòng thèm. Hỏi, ngươi liền dẫn theo hai vò rượu. Không phải vậy nết. Thiên điểu tức giận nói ra, nếu như sớm biết ngươi người này như vậy hết ăn lại nằm, cô mãi mãi liền này hai vò rượu đều sẽ không cho ngươi mang, thực sự là, uổng phí hết cô mãi mãi có ý tốt, ngươi à. Thật là không có cứu. Đời này liền chuẩn bị ăn no chờ chết đi. Được, Cải Minh Nhi, chờ cái khí trời tốt, ra ta đi ra ngoài cuống một vòng, cho ngươi tìm kiếm điểm thiên tài địa bảo. Liền ngươi còn muốn đi ra ngoài tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tỉnh lại đi đại ca, không phải cô mãi mãi đả kích ngươi, liền như ngươi vậy, ra tiểu la bí cảnh cửa e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Vậy cũng không hẳn. Hay là ý thức được mình vừa nay nói sai, thiên điểu báo lây hay nấy nói ra, này, ngươi sẽ không phải thật dự định đi ra ngoài đi. Ta vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có cái khác ý tứ, ngươi vẫn là tiếp tục chờ ở bí cảnh bên trong đi, ngược lại ngươi cũng không có tu vị, lại không tu luyện, càng không cần tiên thạch, chúng ta tiểu la bí cảnh nuôi 10.000 các ngươi đều thừa sức. Coi như các ngươi chịu nuôi ta, ta cũng không thể ăn không ở không đúng không? Con người của ta tuy rằng không có bao lớn chí hướng, khỏe ngạt còn muốn điểm mặt, ở các ngươi nơi này trắng lăn lộn hơn 20 năm, ta đã rất cảm kích. Thiên điểu càng nghe càng cảm thấy là lạ, nàng vừa nãy cho rằng là mình mà nói thương tổn được Cổ Thanh Phong lòng tự ái, vì lẽ đó, Cổ Thanh Phong muốn đi ra ngoài kiếm lấy tiên thạch, có thể theo tiếp tục nghe tiếp, mới phát hiện Cổ Thanh Phong không chỉ là chuẩn bị đi ra ngoài, mà là chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn rời khỏi? Làm sao? Cổ Thanh Phong trêu ghẹo nói, không nỡ lòng bỏ à? Ngươi, ta, thiên điểu nhất thời nghẹn lời, nàng thật là có điểm không nỡ lòng bỏ, dù sao Cổ Thanh Phong ở tiểu la bí cảnh đã hơn 20 năm, thiên điểu cũng đem hắn coi như bạn tốt, sớm thành thói quen Cổ Thanh Phong tồn tại, nàng có thể chưa từng có nghĩ tới Cổ Thanh Phong có một ngày sẽ rời đi. Ngươi rời đi chúng ta tiểu la bí cảnh, ngươi muốn đi đâu à? Đi đâu? Cái vấn đề này vẫn đúng là cầm Cổ Thanh Phong cho hỏi ở, trời đất bao la. Hắn còn thật không biết mình phải đi con đường nào, lắc đầu một cái, nói, đi đâu còn chưa nghĩ ra, đến thời điểm xem một chút đi, đi tới cái nào tính cái nào. Ngươi liền tiên nhân đều không phải, rời đi tiểu la bí cảnh ngươi liền một con đường chết, ngươi cái nào cũng đi không rồi. Em gái, tuy nói ta không phải tiên nhân, có thể không chịu nổi ta thân thể cứng à, ngươi không phải cũng không làm gì được ta mà. Thiên điểu xác thực không làm gì được Cổ Thanh Phong. Nàng không phải là không có từng thử, mà là từng thử rất nhiều lần, dù cho sử dụng cả người thế võ cũng không có thể lay động Cổ Thanh Phong mảy may, chuyện này vẫn làm cho nàng không ngừng hâm mộ. Nhưng cũng chỉ là ước ao mà thôi. Bởi vì nàng biết Cổ Thanh Phong thân thể sở dĩ mạnh mẽ, cũng không phải cái gì lợi hại tạo hóa, mà là không biết nguyên nhân gì, dẫn đến thân thể phát sinh biến dị, có thể đánh đổi là đời này đều không thể tu luyện, nếu như đổi làm thiên điểu. Nàng tình nguyện muốn phổ thông thân thể, cũng không hy vọng mình đời này đều không thể tu luyện. Ta thừa nhận không làm gì được ngươi, nhưng ta chỉ là một cái tiểu tiểu kim tiên à, cũng không có nghĩa là đại la kim tiên không làm gì được ngươi. Huống chi đại hoang bên trong, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ cần là đại la kim tiên thì có 9981 tầng trời, tầng 1, 10 tầng cảnh, 100 tầng giới, ngàn tầng thông, vạn trọng huyền, ước nặng diệu. Đại hoang bên trong cao thủ như mây, đại năng càng là khác nào đầy sao giống như nhiều đếm không hết cũng vô số. Quan trọng nhất chính là, đại hoang nguy hiểm tầng tầng, sơ ý một chút, liền có thể biến thành cho bụi. Ngươi đừng tưởng rằng ta là đang hù dọa ngươi, ta nói đều là thật sự, ngươi trước hết ở lại chúng ta tiểu la bí cảnh có được hay không? Thiên điểu không nỡ lòng bỏ Cổ Thanh Phong rời đi, liền khuyên nói ra, ngươi ở lại tiểu la bí cảnh, có thể tu luyện liền tu luyện. Không thể tu luyện trước hết tu dưỡng một trận, vạn nhất có thể tu luyện cơ chứ. lui 10.000 bộ tới nói, coi như thật sự không cách nào tu luyện, chí ít, cũng phải chờ ngươi khôi phục ký ức nói sau đi. Ngược lại ngươi cũng không biết muốn đi đâu, chờ khôi phục ký ức, nhớ lại thân thế của ngươi, đến thời điểm ngươi như muốn về nhà, ta có thể tự mình đưa ngươi. Cổ Thanh Phong hơi kinh ngạc, nói, đối với ta tốt như vậy. Ngươi vô thân vô cố, liền mình là ai cũng không biết, nếu như ta lại không tốt với ngươi, còn có ai tốt với ngươi. Ngược lại cũng đúng là. Cho nên nói mà, ngươi trước hết ở lại tiểu la bí cảnh tu dưỡng chứ. Có thể cuối cùng như thế tu dưỡng cũng vô vị à? Này, tiểu tử quỷ, ngươi mới vừa rồi còn nói mỗi ngày tắm nắng là giấc mộng của ngươi đây, làm sao nhanh như vậy liền thay đổi? Ngươi người này còn có thể hay không thể đáng tin điểm? Đại muội tử, giấc mộng của ta là không bị ràng buộc tự do tự tại sống sót, ta có thể không nói cả ngày tắm nắng là giấc mộng của ta, tắm nắng phơi được rồi, cũng đến đi ra ngoài đi dạo tìm điểm việc vui không phải. Này hoàn toàn không có vấn đề à, ngươi nếu là cảm thấy tẻ nhạt, bổn tiên tử có thể mang ngươi đi ra ngoài đi dạo là được rồi. Nhìn Cổ Thanh Phong một bộ rất do dự dáng vẻ, Thiên Điểu nghiêm mặt, Dương Cả giận nói, này, tiểu tử quỷ, bổn tiên tử đều như vậy cầu ngươi, ngươi còn không đáp ứng, vậy thì quá không có suy nghĩ chứ. Qua nhiều năm như vậy, bổn tiên tử nhưng là vẫn luôn ở cùng ngươi, thường thường còn có thể mang cho ngươi rượu ngon uống, ngươi hiện tại nói đi là đi. Có phải là quá không lương tâm? Này y theo ngươi nói ta nên làm sao? Không phải mới vừa nói mà, ở lại tiểu la bí cảnh à tu dưỡng à, có được hay không vậy? Ta gọi ngươi ca ca còn không được sao? Hảo ca ca, lưu lại theo ta mà, ngươi nếu như đi rồi, lưu ta một người nhiều cô đơn à, sau đó tìm cá nhân nói một chút lời nói tự đáy lòng đều không có. Vì để cho Cổ Thanh Phong lưu lại, Thiên Điểu bắt đầu sử dụng đòn sát thủ. Lôi kéo Cổ Thanh Phong tay làm nũng lên. Nói làm nũng là làm nũng, kỳ thực cái này cũng là lời trong lòng của nàng. Từ lúc năm đó bị Đan Thanh lão tổ đóng cấm đoán sau khi, nàng liền bắt đầu đối với hôn mê Cổ Thanh Phong khuynh thuật lời nói tự đáy lòng. Sau đó Cổ Thanh Phong thức tỉnh sau khi, em gái nhỏ mỗi lần ra ngoài trở về, chuyện thứ nhất chính là cầm bên ngoài gặp phải sự tình giảng cho Cổ Thanh Phong nghe. Có rất nhiều lời nói tự đáy lòng nàng không thể đối với Đan Thanh lão tổ nói. Cũng không thể đối với Thiên Lăng nói, chỉ có thể đối với Cổ Thanh Phong nói, đã nhiều năm như vậy, đối với Cổ Thanh Phong đã sản sinh một loại tinh thần trên ỷ lại. Hảo ca ca, có được hay không vậy, làm khó ngươi thật sự độc ác như vậy, lưu lại Thiên Điểu một người cô độc cuối đời sao? Ta nói em gái, gần như ý tứ là được, đừng chuẩn những này buồn nôn. Ta mặc kệ. Ngược lại ngươi không thể đi. Hành. Không đi liền không đi. Cổ Thanh Phong thở dài nói, ngược lại cũng không địa phương đi. Hi hi, tiểu tử quỷ, có ngươi thật tốt. Vừa nghe Cổ Thanh Phong đáp ứng lưu lại, Thiên Điểu cao hứng hoan hô ở Cổ Thanh Phong trên gương mặt hôn một cái. Chương 1394, thục nhân thức ăn mặn. Hắn cái gì cũng không muốn làm. Chỉ muốn như hiện tại như thế không bị ràng buộc, tự do tự tại, quang minh chính đại ăn no chờ chết, hư độ thời gian. Đây là giấc mộng của hắn. Thở nhỏ tới nay chưa bao giờ thay đổi qua giấc mơ. Dù cho ngủ say vạn năm lâu dài, cũng như trước chưa từng thay đổi qua. Ngủ say trước, hắn tu hành 500 năm, nửa đời trước vì sinh tồn mà sống, nửa đời sau vì nhân quả mà sống. Làm sinh tồn sống sót, rất mệt. Vì là nhân quả sống sót, càng mệt. Cũng may năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hòa trước, hắn cầm đời này ghi nợ nhân tình nên trả lại đều không khác mấy trả lại. Quan trọng nhất chính là, một cái nguyên tội nghiệp hỏa, cũng cầm trước đây tất cả tội nghiệp đốt cháy sạch sành sanh. Chí ít, tạm thời xem ra là như vậy. Hiện tại Cổ Thanh Phong tuyệt đối là vô tội một thân nhẹ nhàng, cũng rốt cục có thể vì mình từ nhỏ giấc mơ mà sống. Nói thật, tiểu la bí cảnh hoàn cảnh, hắn cũng không đáng ghét. Nhưng cũng vẹn vẹn là không đáng ghét mà thôi. Muốn nói yêu thích, xa xa không thể nói là... Bởi vì tiểu la bí cảnh thái tố cũng quá thanh đạm. Hắn là cái tục nhân, yêu thích mặn. Ngoại trừ yêu thích tắm nắng ở ngoài, càng yêu thích uống rượu, còn yêu thích nghe cái khúc nhi, tìm cái việc vui, không có chuyện gì lại quyến rũ cái tiên tử, ôm ấp để huề, đây mới là hắn ngóng trông sinh hoạt. Vốn là nghĩ qua một thời gian ngắn tìm một cơ hội liền rời khỏi tiểu la bí cảnh, đi tìm cái tục khí điểm tốt nhất đâu đâu cũng có thức ăn mặn địa phương hưởng thụ một chút. Bất quá. Nếu Thiên Điểu khổ sở giữ lại, này cổ Thanh Phong không thể làm gì khác hơn là lại chờ một quãng thời gian. Hắn không vội vã, không một chút nào gấp. Dù sao, hắn bây giờ, ngoại trừ vô tận thời gian ở ngoài, đã là không còn gì cả. Ngày hôm đó, cổ Thanh Phong chính nằm ngửa ở trên cây khô phơi nắng. Đột nhiên, một đạo hưng phấn tiếng la truyền đến. Tiểu tử quỷ, không cần nhìn, tất là thiên điểu. Mau đứng lên. Bổn tiên tử nói cho một mình người tin tức vô cùng tốt. Cổ Thanh Phong không núp ních, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở, hỏi, làm sao? Chuyện gì cao hứng như thế? Lăng Nhi tỷ đáp ứng rồi. Ha ha ha. Đáp ứng cái gì? Đáp ứng để bổn tiên tử mang theo ngươi đồng thời đi tới Phong Nguyệt tiểu thế giới, thế nào? Có cao hứng hay không? Hưng phấn không hưng phấn? Kích động không kích động? Này có cái gì tốt hưng phấn? Ngươi người này thực sự là làm sao so với chúng ta nhà lão tổ còn vô vị, không hề có một chút người trẻ tuổi phân chấn, quá mất hứng rồi. Thiên điểu rất buồn bực, ở hắn nhận thức cổ Thanh Phong này hơn 20 năm bên trong, tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này vì sự tình gì nhi kích động hưng phấn quá, dù cho một lần cũng không có, mỗi lần nàng vô cùng phấn khởi lại đây, tuyên bố một tin tức tốt thời điểm, cổ Thanh Phong luôn như vậy thờ ơ không động lòng, phờ phạc, phảng phất đối với chuyện gì đều không có hứng thú, cũng không nhắc lên được bất kỳ tinh thần, điều này làm cho thiên điểu cảm thấy rất mất hứng, cảm giác lại như thế nhiệt huyết đột nhiên bị tưới tắt như thế. Còn trẻ người, cổ Thanh Phong rốt cục đứng lên, đưa lời lưng, ngáp một cái, nói ra, da ta đều già sắp hóa thành hôi. Ngươi già cái rắm, lại già ngươi có thể có chúng ta lão tổ già sao? Đừng ỷ vào ngươi quên mình thân thế, liền làm bộ cái gì cao nhân tiền bối, nói cho ngươi, đừng tưởng rằng bổn tiên tử không biết, ngươi người này nhiều nhất lớn hơn so với ta cái chừng 10 tuổi. Cổ Thanh Phong kinh ngạc, nói, ngươi đây làm sao thấy được? Phí lời, ngươi thân thể chỉ là thân thể máu thịt, căn bản không phải tiên thể, vì lẽ đó có thể kết luận trước đây không phải tiên nhân. Không phải tiên nhân, cũng không có nghĩa là ta trước đây không phải người tu hành à. Thiên điểu đắc ý nói ra, người tu hành có tác dụng chó gì à, ngươi không biết đại hoang quy củ không? Cái gì quy củ? Ở đại hoang, đặt người làm đầu, mặc kệ ngươi trước đây tu hành thời gian bao lâu, chỉ cần tu vị không có bổn tiên tử cao, vậy thì phải cung cung kính kính hô một tiếng tiền bối. Ngược lại, dù cho bổn tiên tử chỉ tu hành 10, 20 năm, chỉ cần tu vi so với ngươi cao, ngươi cũng đến cung cung kính kính hô một tiếng tiền bối. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, không nói gì. Này, tiểu tử quỷ, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi lúc trước không phải nói muốn đi ra ngoài đi dạo mà, bổn tiên tử thật vất vả kiếm được Lăng Nhi tỷ đồng ý, ngươi thấy thế nào lên không một chút nào cao hứng? Cao hứng hay không, cũng không nhất định phải treo ở trên mặt. Nhớ tới vừa nãy thiên điểu nhắc lên một thế giới tên, liền hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Muốn đi cái gì tiểu thế giới? Phong Nguyệt tiểu thế giới à, thế nào? Kích động chứ? Cổ Thanh Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, đối với cái gọi là Phong Nguyệt tiểu thế giới cũng không có ấn tượng gì, bất quá hắn cũng không có để ý, dù sao ở mênh mông đại hoang bên trong, to to nhỏ nhỏ thế giới nắm giữ vô tận, không có ấn tượng cũng bình thường, đúng là thiên điểu phản ứng, để hắn có chút rất là tò mò, em gái nhỏ nhắc lên Phong Nguyệt tiểu thế giới thời điểm, hai mắt tựa hồ cũng bày đặt hết sạch. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ Phong Nguyệt tiểu thế giới chơi rất vui nhi? Đầu chỉ. Thiên điểu nói ra, Phong Nguyệt tiểu thế giới nhưng là chúng ta này một thiên vực náo nhiệt nhất tiểu thế giới. Làm sao cái náo nhiệt pháp? Như thế nói cho ngươi đi, ở chúng ta này một thiên vực, mặc kệ ngươi cần cái gì tu hành tài nguyên, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiên thạch, cũng có thể ở Phong Nguyệt trong tiểu thế giới mua được. Hóa ra là một cái buôn bán tiểu thế giới. Cổ Thanh Phong trước đây ở Đại Hoang hỗn quá 200 năm. Đối với đại hoang tình huống trên căn bản vẫn tính hiểu rõ, ở đại hoang mỗi một cái thiên vực trên căn bản đều có một hai dùng để buôn bán to nhỏ thế giới, người tu hành, cần cái gì tài nguyên, ví dụ như tiên đan thần dược, ví dụ như tiên binh pháp bảo, cũng có thể đi tới mua, cùng quan tâm, nếu là tìm được cái gì thiên tài địa bảo, cũng có thể đi tới buôn bán. Không sai, chính là một cái buôn bán tiểu thế giới, nghe nói không lâu sau đó, Phong Nguyệt tiểu thế giới đều sẽ cử hành một hồi long trọng buổi đấu giá, vì lẽ đó, Lăng Nhi tỷ chuẩn bị mang chúng ta đi tham gia chút náo nhiệt, nhìn có thể hay không đào đến một ít bảo bối tốt, ngươi không phải vẫn muốn đi ra ngoài đi dạo à? Lần này bổn tiên tử dẫn ngươi đi phong nguyệt tiểu thế giới hảo hảo để ngươi mở mang tầm mắt, cũng gặp gỡ cái gì gọi là sự kiện lớn. Này hóa ra tốt. Cổ Thanh Phong xoa cằm, không nhịn được gật gù. Không biết có phải là rời đi đại hoang quá lâu, vừa nãy hắn còn muốn đại hoang tuy lớn, cũng không biết đi đâu tìm điểm tục khí thức ăn mặn. Nghe thiên điểu nhắc lên, hắn mới nhớ tới đến, đại hoang có rất nhiều buôn bán tiểu thế giới, bên trong thế giới kia đầu nhưng là phải nhiều tục khí có bao nhiêu tục khí, muốn nhiều mặn có bao nhiêu mặn, tuyệt đối so với giới trần tục những kia cái gì nghe khúc nhi trang viên kích thích nhiều hơn nhiều, quan trọng nhất chính là, bên trong rượu ngon cũng có thể nói nhất tuyệt. Giới trần tục bên trong tuy rằng tình cờ cũng có thể đào ra cái thượng cổ thời đại rượu ngon, bất quá những rượu ngon này tối đa chỉ có thể coi là rượu ngon, không xưng được cái gì cất giấu rượu ngon, dù sao ở thế tục giới bên trong mở ra động phủ đại năng cũng lớn không tới đi đâu. Nhưng mà đại hoang liền không giống. Đại hoang nhưng là gánh chịu vô số năm tháng địa phương, khỏi nói thượng cổ, chính là đào ra viễn cổ thậm chí thái cổ thời đại cất giấu rượu ngon đều không ngạc nhiên, nghĩ đến đây. Cổ Thanh Phong liền không nhịn được thèm ăn lên, nội tâm càng là như miêu chảo như thế, hỏi, lúc nào lên đường? Liền hai ngày nay đi. Chương 1395, Ngao Du Đại Hoang. Đại Hoang là vô biên vô hạn Đại Hoang, cũng là vô cùng vô tận Đại Hoang. Đại Hoang trên không có thương thiên, dưới không có khắp nơi. Khác nào mênh mông vô ngẩn hư không như thế. Ngày hôm đó, một nhóm hơn 10 người từ Tiểu La Bí Cảnh xuất phát, đi tới song cực thiên vực náo nhiệt nhất phong nguyệt tiểu thế giới. Cầm đầu là một vị nữ tử. Nữ tử dung mạo thanh mỹ thân mang úy lam sắc thiên giáp, xem ra anh tư hiên ngang, ở dưới chân của nàng là một con to lớn bạch tượng xem ra càng dịu ngoan, ở trên hư không đi khắp thời gian, phảng phất xúc địa thành thức giống như vậy, mỗi một bước bước ra, đều là 100 mét xa. Nữ tử này chính là tiểu la bí cảnh chi chủ, Thiên Lăng. Dưới chân đầu kia dịu ngoan to lớn bạch tượng, nhưng là một con tiên thú, cũng là thiên lang vật cưỡi. Ở đại hoang, hay là mỗi một vị tiên nhân đều nắm giữ thuộc về mình tiên binh tiên giáp, nhưng cũng không phải mỗi người đều nắm giữ thuộc về mình tiên thú vật cưỡi, bởi vì chăn nuôi một con tiên thú vật cưỡi tiêu tốn tâm huyết cùng tiên thạch cũng không phải tiên nhân bình thường có thể chịu đựng. Đừng nói những kia hy hữu tiên thú vật cưỡi, mặc dù chỉ là chăn nuôi một con bình thường tiên hạc, cũng cần đại lượng tiên thạch đến chống đỡ. Vì lẽ đó, phổ thông tiên nhân tình huống thông thường căn bản sẽ không cân nhắc chăn nuôi tiên thú vật cưỡi, dù sao ở đại hoang vốn là sinh tồn không dễ, nuôi chính mình cũng là một vấn đề, cái nào còn có cái khác lòng thanh thản đi chăn nuôi tiên thú vật cưỡi, có này điểm tiên thạch còn không bằng rèn luyện tiên binh pháp bảo đến thực sự chút. Bất quá, đối với tài nguyên hùng hậu tiên nhân tới nói, chăn nuôi một con tiên thú vật cưỡi là ắt không thể thiếu, vừa đến. Ở đại hoang từ xưa tới nay tiên thú vật cưỡi từ một loại ý nghĩa nào đó nói đều là tượng trưng một loại thân phận, đặc biệt kim cổ vạn năm tới nay, đầy trời tiên nhân càng ngày càng thấp linh hóa, căn bản không có trải qua năm tháng gột rửa cùng lắng động, tâm tình cũng càng ngày càng táo bạo, cả ngày liền biết bám so với thành phong trào, so với ngủ tiên thú vật cưỡi càng mạnh mẽ hơn. Nam nhân táo bạo, nữ nhân nhưng là hư vinh. Thời đại này nhi, ngươi nếu là không có một con tiên thú vật cưới, liền cái tiên duyên đạo lữ cũng không tìm tới. Hiện tại nữ tiên nhân chọn tiên duyên, càng coi trọng điểm này. Nếu là nắm giữ một con hy hữu tiên thú vật cưới, vậy tuyệt đối là trên chân chói đại la, đi tới cái nào tiếng vang đến cái nào, chọn tiên duyên, tự nhiên cũng dễ dàng nhiều lắm. Đương nhiên, tiên thú vật cưới tác dụng cũng không chỉ là tượng trưng cho thân phận. Có rất nhiều tiên thú từ lúc sinh ra đã mang theo đều có một loại cường đại thần thông bản lĩnh, không chỉ có thể hộ chủ, ở thời khắc nguy hiểm thậm chí có thể chuyển nguy thành an. Ví dụ như thiên lang dưới chân con này tiên thú, chính là một loại hy hữu tiên thú, tên là cửu huyền tinh tượng, một tiếng tượng hống, kết nối với tiên đô đến né tránh, thân thể mạnh mẽ liền kìm tiên đều khó mà lay động, đáng sợ nhất chính là. Nay cửu huyền tinh tượng còn nắm giữ cửu huyền sức mạnh của tinh thần, hoàn toàn có thể ngang hàng một vị đại la kim tiên. Thiên Lăng hiện tại là chính là tiểu la bí cảnh chi chủ, đại biểu chính là tiểu la bí cảnh. Nếu tiểu la bí cảnh đã quyết định không lại lánh đời, mặt mũi này trên công phu nên làm hay là muốn làm. Một con hy hữu cửu huyền tinh tượng, không chỉ có tượng trưng Thiên Lăng thân phận của chính mình, đồng thời cũng tượng trưng toàn bộ tiểu la bí cảnh thân phận. muốn nói lúc trước Đan Thanh lão tổ đề cử Thiên Lăng đảm nhiệm tiểu La chi chủ cũng thật là ánh mắt độc đáo, ngăn ngắn mấy chục năm quan cảnh, Thiên Lăng dựa vào thực lực của tự thân, liền ở này song cực thiên vực xông ra không nhỏ tiếng tăm, được khen là Thiên Lăng tiên tử. Ở Đại Hoang, tiên tử là một loại tôn xưng, cũng không phải hết thể nữ tiên nhân đều sẽ được gọi là tiên tử, chỉ có những kia nắm giữ nhất định sức ảnh hưởng người mới sẽ được khen là tiên tử. Ở Thiên Lăng phía sau, hơn 10 người cũng đều là tiểu la bí cảnh người tu hành, bọn họ tuy rằng đều không có tiên thú vật cưới, bất quá mỗi người đều là thân mang tiên giáp, điều động mình tiên binh pháp bảo ngự kiếm phi hành, hơn nữa từng cái xem ra đều phi thường cẩn thận, con mắt nhìn trái ngó phải, thần thức cũng bao phủ bốn phương tám hướng. Tiên giáp, tiên binh. Đây là Đại Hoang bất kỳ một vị tiên nhân đều ắt không thể thiếu đồ vật. Tiên giáp dùng để phòng thân, tiên binh dùng để tranh đấu. Đặc biệt là rời đi bí cảnh, ở này Đại Hoang bên trong qua lại thời điểm, hầu như trên mỗi một vị tiên nhân đều sẽ mặc vào tiên giáp, điều động tiên binh phi hành, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Dù sao Đại Hoang rất loạn, giết người cướp của, cướp người tài nguyên sự tình lúc đó có phát sinh. Hơn nữa ở này mênh mông vô ngần Đại Hoang bên trong, chết rồi cũng là chết rồi, sau khi chết khả năng liền thi thể cũng không tìm tới. Ngoại trừ phòng ngừa giết người cướp của, cũng vì phòng ngừa tà ma. So với những kia giết người cướp của chủ nhân, tà ma đáng sợ hơn, hơn nữa phàm là tà ma, đều không ngoại lệ hầu như đều là sâu không lường được. Thông thường ở Đại Hoang gặp phải tà ma, chuyện thứ nhất chính là thoát thân, nếu là rơi vào tà ma trong tay, chết rồi đều tính số may, càng nhiều đều là trực tiếp bị luyện hóa, luyện thành tử linh, luyện thành cường thi vân vân. Nhưng mà, Đại Hoang bên trong nguy hiểm cũng không chỉ như vậy. Đại Hoang bên trong còn ẩn giấu đi một loại khủng bố hoang thú. Loại này hoang thú sinh ở Đại Hoang, cũng dài với Đại Hoang, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng không biết hấp thu bao nhiêu ngày hết sạch, một con so với một con cổ lão, một con so với một cái đáng sợ, cũng một con so với một con mạnh mẽ, khỏi nói tiên nhân bình thường, chính là Đại La Kim Tiên ở những kia hoang thú trước cũng như run rế bình thường nhỏ bé. Ví dụ như song cực thiên vực liền có hai con đáng sợ đến cực điểm chim lớn. Không có ai biết này hai con chim lớn đến tuột cùng sinh ra vào cái nào thời đại, chỉ biết này hai con chim lớn, một con là hỏa điểu, một con là thủy điểu, mỗi cách ngàn năm sẽ xuất hiện một lần, lại như túc địch như thế, xuất hiện thời gian, tất biết đánh không thể tách rời ra, khiến cho toàn bộ thiên vực đều sẽ rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái này cũng là vì sao này một thiên vực được gọi là song cực thiên vực tồn tại. Rất nhiều cao thủ đại năng đều muốn săn bắn này hai con chim lớn, bất quá cuối cùng đều bởi vậy trả giá nặng nề. Song cực thiên vực tiên nhân cũng không chỉ một lần liên thủ vây quét quá, kết quả cuối cùng cũng đều là chạy trối chết. Cũng may ngủ đông ở song cực thiên vực hai con chim lớn hoang thú mỗi cách ngàn năm mới phải xuất hiện, hơn nữa xuất hiện trước cũng đều có dấu hiệu, vì vậy, mọi người cũng đều sẽ không để ý. Thế nào? Tiểu tử quỷ, Đại Hoang có phải là rất đẹp? Ở tiểu la bi cảnh đội ngũ ở trong, thiên điểu đồng dạng là thân mang tiên giáp, chân đạp tiên kiếm, bất quá nàng tiên giáp cũng không giống Thiên Lăng như vậy đoan trang, xem ra càng như la quần giống như vậy, tuy không anh tư hiên ngang, nhưng cũng có vẻ linh lung đáng yêu. Hay là vì mang theo cổ thanh phong duyên cớ, thiên điểu đem mình tiên kiếm trở nên rất lớn, xem ra khác nào ngao du ở tinh hà bên trong nhất diệp thuyền cô độc giống như, nàng ôm hai tay, uy phong lấm lấm đứng phía trước nhất, cổ thanh phong lười biếng ngồi ở phía sau, trên bả vai bỏ một con xem ra khá là hưng phấn linh hầu nhi. Mỗi lần ở đại hoang ngao du, thiên điểu đều sẽ rất hưng phấn, lần này cũng không ngoại lệ, chân đạp tiên kiếm, bay được kêu là một cái vui vẻ, hoặc là đâu cái vòng, hoặc là đột nhiên thay đổi, hoặc là đầu hướng dưới, giống như cô ý hướng về cổ thanh phong khoe khoang nàng này cao minh ngự kiếm bản lĩnh, vốn tưởng rằng sẽ sợ hãi đến cổ thanh phong gào gào kêu thảm thiết, có thể không nghĩ tới cổ thanh phong vẫn là cùng thường ngày, chính là như vậy lười biếng ngồi, khỏi nói sợ hãi đến gào gào kêu thảm thiết, liền con mắt đều không hề nhíu một lần, tấm kia bình thường khuôn mặt, xem ra như trước là phờ phạc, ngoại trừ lười biếng vẫn là lười biếng, căn bản không có cái khác bất kỳ tâm tình gì. Ta nói đại muội tử, ta có thể yên tĩnh một chút đi, đừng bất thình lình chuyển cái loan. Hừ, ngươi còn biết sợ sẽ ta. Bổn tiên tử còn tưởng rằng ngươi không sợ đây. Ta liền biết ngươi cái ra hỏa giả vờ chấn định, kỳ thực nội tâm sợ sệt muốn chết có đúng hay không. Ta sợ sệt cái lông à. ta là bị ngươi chuyển choáng váng đầu buồn nôn. Chương 1396, ta như không giống cao thủ. Tiểu tử quỷ, ngươi thực sự là con vịt chết mạnh miệng, sợ sệt liền sợ sệt đi, thực sự là, bổn tiên tử cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Được rồi, ta thừa nhận, ta rất sợ sệt, vậy thì mời thiên điểu tiên tử đừng làm trò, có thể hay không? Này con tạm được. Hay là những năm gần đây chưa từng gặp Cổ Thanh Phong có cái gì kinh hãi mừng lớn, nội tâm cũng không hề sóng lớn, đặc biệt là Cổ Thanh Phong trên người loại kia tùy ý lười biếng, phảng phất đối với thiên địa vạn vật đều không có bất cứ hứng thú gì, loại kia không đáng kể dáng vẻ, để thiên điểu vừa bất đắc dĩ lại hiếu kỳ, vì lẽ đó, lần này liền cố ý hù dọa một chút Cổ Thanh Phong. Cứ việc Cổ Thanh Phong ngoài miệng nói rất sợ sệt, nhưng là thiên điểu cũng không phải người ngu, nàng nhìn ra, Cổ Thanh Phong căn bản không có bất kỳ sợ sệt dáng vẻ, từ đầu đến cuối đều là như vậy khoanh chân ngồi vừa ăn trái cây, vừa thưởng thức đại hoang mỹ cảnh. Nay không chỉ có càng thêm để thiên điểu hiếu kỳ, ở nàng nghĩ đến, Cổ Thanh Phong trước đây có phải là người tu hành vẫn là một cái không thể biết được, coi như là người tu hành lần thứ nhất ở đại hoang bên trong ngao du, cũng không thể như hắn như vậy bình tĩnh, không nhịn được hỏi, ta nói, tiểu tử quỷ, ngươi nói ngươi trước đây đến cùng sẽ là một cái hạ người gì? Ngươi xem ta như hạ người gì? Ngươi! Thiên điểu nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, sâu sắc cau mày, suy tư rất dài một quãng thời gian, mới nói ra, trước đây ta cảm thấy ngươi chỉ là một người bình thường, khả năng gặp cái gì biến cố, mới sẽ biến thành như vậy, nhưng ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ngươi người này không một chút nào phổ thông. Làm sao không phổ thông? Nói không được. Chỉ là một loại cảm giác ngươi người này thật giống thấy quá sự kiện lớn như thế, lại như, loại kia mất hứng phân tranh, muốn quy ẩn cao thủ như thế. Yêu a, Cổ Thanh Phong cười nói, này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Này không phải là ta nói, là Lăng Nhi tỷ nói. Vậy ngươi sau đó nhiều lắm như ngươi Lăng Nhi tỷ học một ít, nàng ánh mắt vẫn đúng là không bình thường. Cổ Thanh Phong liếc mắt một cái bay ở phía trước nhất thiên lăng. Ở tiểu la bí cảnh này hơn 20 năm đến, hắn cùng thiên lăng gặp mặt số lần cũng không coi là nhiều, trong ấn tượng cô nương này từ khi đảm nhiệm tiểu la chi chủ sau khi, không phải đang tu luyện, chính là ở bên ngoài bôn ba, cô nương tư chất không sai, cũng thông tuệ hơn người, nộ tính rất tốt, quan trọng nhất chính là, người cũng chăm chỉ, càng có đảm đương, xem như là một vị hiếm thấy có thể tạo chi tài. Mà Cổ Thanh Phong cũng tin tưởng, tiểu la bí cảnh ở nàng dẫn dắt đi, tất nhiên sẽ ở này song cực thiên vực hiển lộ tài năng. Làm khó ngươi trước đây thực sự là cái gì đại năng cao thủ? Làm sao? Không giống sao? Thiên điểu rất chăm chú từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Cổ Thanh Phong, sau một chốc, mới lắc đầu một cái, nói, không giống. Cái nào không giống? Từ đầu đến chân cái nào đều không giống. Em gái à? Không thể không nói, ngươi ánh mắt so với ngươi Lăng Nhi tỉ đến thực sự là kém xa lắm. Sau đó ra ngoài ngàn vạn phải nhớ kỹ, không muốn trông mặt mà bắt hình dong. Cắt, tiểu tử quỷ, ngươi ở bổn tiên tử trước mặt còn làm bộ cái gì đại năng cao thủ, nói cho ngươi, bổn tiên tử cũng đã gặp qua chân chính đại năng cao thủ, nhân ra chỉ là đứng ở nơi đó, một lời không nói, cách thật xa, ngươi liền có thể cảm nhận được rất khí thế mạnh mẽ. Thiên điểu khá là ghét bỏ nói ra, nhìn lại một chút ngươi, khắp toàn thân, muốn cái gì không có gì. Nào có nửa phần cao thủ khí thế. Gia ta này không phải gặp rủi ro không còn tu vị mà. Tiểu tự quỷ, không hiểu liền không muốn nói mò, đại năng mãi mãi cũng là đại năng, cao thủ mãi mãi cũng là cao thủ, coi như gặp rủi ro, coi như không có tu vị, tự thân khí thế mạnh mẽ cũng như trước sẽ ở, liền dường như năm đó ưu đế như thế, tu vị bị phế thì lại làm sao? Đế vương tòa bị đoạt thì thế nào? Cũng như trước không cách nào che giấu ưu đế từ lúc sinh ra đã mang theo loại kia cao ngạo bá tuyệt khí vương giả. Nói hay cùng thật sự giống như, ngươi gặp ưu đế à? Bổn tiên tử tuy rằng chưa từng thấy, nhưng ta từ nhỏ đã là nghe ưu đế truyền thuyết lớn lên à? Thử hỏi đại hoang người nào không biết ưu đế lao nhân ra người năm đó là cỡ nào cao ngạo bá tuyệt? Đại nhật rơi xuống giờ, hắc ám kéo tới, ưu đế giáng lâm, đại đạo hoàng hôn, thiên điệu tận thế. Ngươi chưa từng nghe tới à? Đại muội tử, nói với ngươi bao nhiêu lần, sau đó thiếu nghe những này giả tạo đầu ba nao nghe đồn, quá khuyết đại, không thể coi là thật. Cái gì gọi là giả tạo đầu ba nao nghe đồn, đây là sự thực có được hay không, nhìn chung đại hoang, ai không biết. ta nói tiểu tử quỷ, ta phát hiện ngươi người này rất kỳ quái à, ngươi đối với những chuyện khác xưa nay không quan tâm cũng không thèm để ý, tại sao chỉ cần ta vừa nhắc tới ưu đế, ngươi sẽ phản bác ta, làm sao? Ngươi đối bản tiên tử có ý kiến? Vẫn là đối với ưu đế có ý kiến? Nói cho ngươi, ngươi đối bản tiên tử có ý kiến có thể, nhưng chính là không thể đối với ưu đế có ý kiến, bổn tiên tử nhưng là ưu đế trung thật nhất người hâm mộ. Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, khóc không ra nước mắt. Cũng thực sự không muốn ở cái đề tài này trên nhàn kéo quá nhiều, liền hỏi, còn bao lâu mới sẽ tới Phong Nguyệt tiểu thế giới? Chờ xem, không xa. Đại hoang không chỉ có không có thiên địa, cũng không có nhật nguyệt. Chỉ có đếm mãi không hết đời sao. Xác thực nói vậy cũng không phải đời sao, mà là các loại động thiên phúc địa, huyền thiên bí cảnh, cùng với to to nhỏ nhỏ thế giới. Đừng nói này to to nhỏ nhỏ thế giới đến tột cùng có bao nhiêu, không người hiểu rõ, dù cho là đại hoang bên trong thiên vực lại có bao nhiêu, e sợ cũng không có người có thể trả lời tới. Cổ Thanh Phong tuy rằng trước đây cũng ở đại hoang hôn quá, muốn nói đại hoang bên trong tên thiên vực hắn cũng biết mấy cái, nhưng là này song cực thiên vực nhưng là chưa từng nghe thấy, cũng không có một chút nào ấn tượng. Đúng là này song cực thiên vực xem ra tựa hồ rất náo nhiệt. Nay một đường bay tới, tùy ý đều có thể nhìn thấy cái khác tiên nhân, những tiên nhân này cũng đều như tiểu la bí cảnh như thế, kết bè kết lũ, kết bạn mà đi, hoặc là điều động tiên thú vật cưỡi, hay là ngự kiếm phi hành, phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua, này một làn sóng rồi lại một làn sóng tiên nhân liền phảng phất mưa sao băng như thế, một trận tiếp theo một trận ở này mênh mông vô ngần đại hoang bên trong xẹt qua. Gào gừ. Thoáng chốc, một đạo dị thường hung manh tiếng hô truyền đến, Cổ Thanh Phong nhìn xung quanh đi qua, chỉ thấy một nhóm hơn trăm người mênh mông quần cuộn chạy nhanh đến. Này hơn trăm người đều là thân mang tiên giáp, chân đạp tiên binh, ngự kiếm phi hành. Bất quá cầm đầu hơn 10 vị nam nam nữ nữ dưới chân đều là hung mãnh tiên thú vật cưỡi. Đặc biệt phía trước nhất đầu kia tiên thú, xem ra khác nào một con sư hổ, hình thể thật là to lớn, dài chừng hơn 10 mét, cao chừng 9 mét, cả người kim bộ lông màu đỏ, chạy như bay đến, như một con nhiên hỏa diễm sư hổ. Ở con này hỏa diễm sư hổ trên lưng, đứng lặng một vị nam tử áo bào xanh, nam tử ôm hai tay, khỏe miệng mang theo cân nhắc ý cười. Nhìn thấy những này người, thiên điểu đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt toát ra từng tia tức giận, nói, dĩ nhiên là bọn họ những này buồn nôn ra hỏa. Người biết, đương nhiên nhận thức, coi như hóa thành cho ta cũng nhận thức, bọn họ đều là kim ô bí cảnh người. Vừa nghe kim ô bí cảnh danh tự này, Cổ Thanh Phong lập tức rõ ràng thiên điểu vì sao nhìn thấy những này người sẽ rất tức giận. Những năm gần đây hắn có thể không ít nghe thiên điểu để kim ô bí cảnh danh tự này. Từ thiên điểu nơi đó hiểu rõ đến, kim ô bí cảnh thật giống là này song cực thiên vực một cái thế lực khá là mạnh mẽ bí cảnh. Ỷ vào sau lưng có đại năng chỗ dựa, ở song cực thiên vực rất là hung hăng, thường thường bắt nạt một ít tiểu bí cảnh. Chương 1397, kim ô bí cảnh Lý Phong Nôn. Kim ô bí cảnh người ỷ vào nhiều người, ở song cực thiên vực hành hành bá đạo, đặc biệt này chừng 10 cái có tiên thú vật cưới, bọn họ cha mẹ đều là kim ô bí cảnh quyền quý, làm người rất là hung hăng, muốn nói ghê tởm nhất chính là hỏa vân sư hổ trên tên kia. Thiên điểu nhìn chằm chằm đứng lặng ở hỏa vân sư hổ trên nam tử, nghiến răng nghiến lợi ác mạnh mẽ nói ra, kẻ này tên là Lý Phong Nôn, ỷ vào Lý gia là kim ô bí cảnh quyền thế khá lớn tiên gia tộc một trong. Hắn cha lại là kim ô bí cảnh trưởng lão, kẻ này quả thực tùy tiện không được, ở song cực thiên vực bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, không chuyện ác nào không làm, còn từng tuyên bố, muốn Lăng Nhi tỷ làm hắn tiên duyên đạo lữ, nếu là Lăng Nhi tỷ không đáp ứng, hắn liền diệt chúng ta tiểu. La bí cảnh, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, thiên điểu đều sẽ tức giận không thôi. Có thể nàng cũng chỉ có thể phẫn nộ mà thôi. Cứ việc nàng không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được, ở đại hoang một người xuất thân thực sự quá trọng yếu thậm chí có thể quyết định một người tương lai. Như Lý Phong Nôn, dựa lưng tài nguyên hùng hậu kim ô bí cảnh, mình lại xuất thân tiên gia tộc, căn bản không cần lo lắng tu hành tài nguyên, coi như tư chất lại kém, dùng tài nguyên đánh cũng có thể mạnh mẽ đập ra tới một người cả người đều là tạo hóa đại la kim tiên. Huống chi, đại hoang tiên gia tộc không phải là đại thiên thế tục giới có khả năng so với. Đại thiên thế tục giới chỉ cần tổ tiên từng ra tiên nhân, liền có thể coi là tiên gia tộc. Mà ở đại hoang, đừng nói tổ tiên từng ra tiên nhân, chính là đời đời kiếp kiếp đều là tiên nhân cũng xa còn lâu mới được xưng là tiên gia tộc. Ở đại hoang phàm là có thể xưng tụng tiên gia tộc người, tổ tiên đều nhận được cửu thiên tiên đạo chính thức sắc phong, trải qua cửu thiên, đăng quá tiên đài, được quá tiên đạo lớn quang minh ơn trạch tịnh hóa, vì lẽ đó, phàm là đại hoang tiên gia tộc tử tôn, tư chất không những sẽ không kém, ngược lại so với cái khác tiên nhân tử tôn ưu tú hơn càng tinh khiết hơn. Này Lý Phong Nôn đã là như thế. Sinh ra tuy nói cùng thiên lăng như thế, đều là tiên thiên tiên thể, nhưng Lý Phong Nôn nhân cái đó tổ tiên được quá tiên đạo lớn quang minh ơn trạch tịnh hóa, vì lẽ đó, hắn tiên thiên tiên thể có thể muốn so với thiên lăng tinh khiết nhiều cũng mạnh mẽ nhiều lắm, tiến hành tu hành tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Thiên lăng 15 tuổi thành tựu kim tiên, mà hắn có người nói 10 tuổi liền đã là kim tiên, cho đến ngày nay mấy chục năm qua, hắn tu vị đến cùng đạt đến đại la kim tiên là cảnh. Giới cỡ nào không người hiểu rõ. Bởi vì bình thường tiên nhân căn bản không dám trêu chọc hắn. Tạm thời hắn không nói chuyện hắn này dùng hùng hậu tài nguyên đập ra đến ba đại tạo hóa. Chỉ cần là dưới chân hắn đầu kia hung mãnh cực kỳ hỏa vân sư hổ liền đủ để lệnh rất nhiều tiên nhân chạy mất dép. Thiên điểu theo thiên lăng ở song cực thiên vực lang bạt nhiều năm như vậy, từ lâu học được chịu đựng, nàng rất rõ ràng, lấy tiểu la bí cảnh thực lực trước mắt căn bản không trêu chọc nổi Lý Phong Nôn, cũng không trêu chọc nổi Lý Phong Nôn sau lưng tiên gia tộc, càng không trêu chọc nổi mạnh mẽ kim ô bí cảnh. Ha ha, vừa nãy ta còn ở hiếu kỳ, đến cùng ai khí chất như vậy lành lạnh mê người, hóa ra là thiên lăng tiên tử. Lý Phong Nôn âm thanh truyền đến. Hắn dưới chân đầu kia to lớn hỏa vân sư hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bổ nhào lại đây, chặn lại rồi thiên lăng đường đi. Tiếp theo, hơn 10 vị điều động tiên thú vật cưỡi đồng bọn cùng với 100 vị điều động tiên binh pháp bảo tùy tùng cũng đều vào tới. Thiên lăng tiên tử, có khỏe hay không? Lý Phong Nôn đứng lặng ở hỏa vân sư hổ trên đỉnh đầu, ôm hai tay, xem ra rất là kiêu căng, khỏe miệng mỉm cười, cân nhắc nói, lần trước ly biệt, ta thật là tưởng niệm. Không biết thiên lăng tiên tử còn mạnh khỏe. Lý Phong Nôn, ngươi ngăn lại ta, có thể có những chuyện khác. Đối diện, thiên lăng cũng là đứng lặng ở cửu huyền tinh tượng bên trên, nguyên bản liền rất lành lạnh nàng, giờ khác này càng là mặt không hề cảm xúc, đối mặt Lý Phong Nôn cũng là đúng mực, rất là lãnh đạm. Không cái gì những chuyện khác, chỉ là muốn tìm thiên lăng tiên tử tâm sự mà thôi. Xin lỗi, ta còn muốn chạy đi, xin ngươi tránh ra. Nghĩ đến thiên lăng tiên tử cũng là đi tới phong nguyệt tiểu thế giới chứ. Không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, làm sao? Thiên lăng từ chối nói, không cần. Làm thiên lăng một cái từ chối thời điểm, Lý Phong Nôn khỏe miệng ý cười cũng trong nháy mắt biến mất, nôn tử cũng không khách khí nữa, trở nên bắt đầu ác liệt, nói, thiên lăng, ta cho ngươi biết, toàn bộ song cực thiên vực, không biết bao nhiêu tiên nữ nếu muốn cùng ta Lý Phong Nôn kết thành tiên duyên đạo lữ. Ta Lý Phong Nôn coi trọng ngươi, là cho phúc phận của ngươi, ngươi tốt nhất không muốn không biết cân nhắc. Xin lỗi, ngươi phúc khí, ta thiên lăng không xứng với. Dứt lời, thiên lăng muốn mang theo tiểu la bí cảnh hơn 10 người xoay người rời đi, chỉ là nàng cứng động, hộ tống Lý Phong Nôn cùng mà đến hơn 100 người liền lập tức đem bọn họ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hừ, hôm nay ta Lý Phong Nôn không gật đầu, ngươi đừng hòng rời đi nửa bước. Lý Phong Nôn cuồng ngạo cực kỳ nói ra, nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi là đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, toàn bộ song cực thiên vực, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bác ta Lý Phong Nôn tử. Cứ việc vào giờ phút này bị hơn 100 người vây quanh, bất quá tiểu la bí cảnh hơn 10 người cũng không có toát ra bất kỳ vẻ sợ hãi, đều là vận chuyển tiên linh, trên người tiên giáp cùng dưới chân tiên binh đều tỏa ra ánh sáng. Tuy nói bọn họ không trêu chọc nổi Lý Phong Nôn, nhưng nếu là Lý Phong Nôn hùng hổ doa người, không chịu buông tha bọn họ cũng chỉ có thể lấy cái chết liều mạng. Bọn họ như vậy, thiên điểu lại càng không ngoại lệ, trước tiên liền vận chuyển tiên linh, vọt tới phía trước nhất thiên lăng bên cạnh, tùy thời mà động. Cổ Thanh Phong như trước là khoanh chân ngồi ở thiên điểu tiên binh trên phi kiếm, nhìn một chút Lý Phong Nôn chờ hơn 100 người, lại nhìn một chút tiểu la bí cảnh này hơn 10 người, sau đó ánh mắt rơi vào thiên lăng trên người. Hắn cũng rất là tò mò thiên lăng sẽ ứng đối ra sao tình huống bây giờ. Đánh tới. Tiểu la bí cảnh có thực lực này sao? Tiểu la bí cảnh hơn 10 người hay là không có thực lực này? Nhưng cũng không có nghĩa là thiên lăng không có. Chỉ ít, cổ Thanh Phong nhìn ra, lấy thiên lăng thực lực chân chính tới nói, nàng như cố ý muốn đánh đi qua, này khoảng hơn 100 người, bao quát Lý Phong nôn này chừng 10 cái chân đạp tiên thú vật cưỡi người, vẫn đúng là không làm gì được nàng. Cô nương này thâm tàng bất lộ, có thể không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, thực lực chân chính, cũng không phải này khoảng hơn 100 kêu gào có thể làm sao. Có thể hiện tại mấu chốt của vấn đề là, Lý Phong nôn sau lưng vừa có tiên gia tộc chỗ dựa, lại có kim ô bí cảnh làm hậu thuẫn, nếu là đánh hắn, cũng là bằng trêu chọc tới một cái tiên gia tộc thậm chí toàn bộ kim ô bí cảnh, này không phải là thiên lăng có thể chịu đựng được. Lý Phong nôn, ta lần này được mời đi tới phong nguyệt tiểu thế giới tham gia thịnh hội, hy vọng ngươi không nên cản ta. Được mời. Lý Phong nôn khinh thường nói, ngươi bất quá chỉ là chấp trưởng một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu bí cảnh mà thôi, lại có gì tư cách chịu đến phong nguyệt tiểu thế giới mời. Thiên lăng không nói gì thêm, giơ tay lòng bàn tay thình lình xuất hiện một khối trắng đoán như ngọc nhãn hiệu chính diện điêu khắc phong nguyệt hai chữ, mặt trái phảng phất điêu khắc một con rất sống động thỏ ngọc. Nhìn thấy này điêu khắc phong nguyệt hai chữ bạch ngọc nhãn hiệu, Lý Phong nôn sắc mặt kinh hãi, mà khi hắn nhìn thấy bạch ngọc nhãn hiệu mặt trái con kia rất sống động thỏ ngọc thời gian, càng là khiếp sợ không thể tin được. Chương 1398, yêu tiên lệnh bài. Bạch ngọc bài trên chính diện phong nguyệt hai chữ, đại diện cho phong nguyệt tiểu thế giới. Mà phản diện thỏ ngọc hiện tượng, thì lại đại biểu một người, phong nguyệt tiểu thế giới trưởng lão, Bạch Tố Tố. Nói cách khác, đây là Bạch Tố Tố thân phận lệnh bài. Bạch Tố Tố danh tự này ở song cực thiên vực tuyệt đối có thể xưng tụng mọi người đều biết. Nàng là một vị yêu tiên. Một vị khéo léo yêu tiên. Cũng là một vị cao thâm khó dò yêu tiên. Càng là một vị ở song cực thiên vực xài được yêu tiên. Bạch Tố Tố ở song cực thiên vực địa vị rất cao. Cao đến song cực thiên vực rất nhiều bí cảnh đại lão cũng không dám không cho mấy phần mặt. Bởi vì nàng là phong nguyệt tiểu thế giới trưởng lão. Phải biết phong nguyệt tiểu thế giới nhưng là song cực thiên vực to lớn nhất trung tâm giao dịch, hơn nữa lịch sử lâu đời, từ xưa truyền thừa, danh tiếng vô cùng tốt, tín dự càng không soi mói, cùng các lớn bí cảnh đều duy trì quanh năm hợp tác. Nếu là đắc tội rồi phong nguyệt tiểu thế giới, bí cảnh tài nguyên còn có bán hay không? Cần tài nguyên còn có mua hay không? Tiên thạch còn có thể hay không thể tốn ra? Một cái bí cảnh nếu là đắc tội phong nguyệt tiểu thế giới, hay là không đến nỗi ở song cực thiên vực không sống được nữa, nhưng cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ quá rất bất ức. Dù sao, tu hành không thể rời bỏ tài nguyên. Buôn bán không được cần thiết tài nguyên, tu luyện lên nửa bước khó đi. Như vậy bên dưới, ai dám đắc tội phong nguyệt tiểu thế giới? Đáp án là khẳng định. Không người nào dám. Khỏi nói Lý Phong Nôn bất quá là tiên gia tộc tử tôn, dựa lưng kim ô bí cảnh. Coi như hắn là kim ô chi chủ tử tôn có dám hay không đắc tội phong nguyệt tiểu thế giới đều là một cái không thể biết được. Huống chi Bạch Tố Tố thân phận cũng không chỉ là phong nguyệt tiểu thế giới trưởng lão, nàng bản thân vẫn là tiên đạo sắc phong cửu thiên tiên tử, thân phận có thể nói là cực kỳ cao quý, mặc dù là Lý Phong Nôn xuất thân tiên gia tộc vị kia bị tiên triều sắc phong tổ tiên cũng bất quá chỉ là như vậy mà thôi. Thì lại làm sao dám đắc tội Bạch Tố Tố? Cái này cũng là Lý Phong Nôn nhìn thấy Bạch Tố Tố thân phận lệnh bài sau khi kinh hại đến biến sắc nguyên nhân căn bản. Chỉ là, hắn không nghĩ ra cũng nghĩ không thông, thiên lăng bất quá là tiểu la bí cảnh chi chủ mà thôi, sao nắm giữ Bạch Tố Tố lệnh bài. Nhìn chung song cực thiên vực, như tiểu la bí cảnh nhân vật như vậy, không có 100.000, cũng có hơn 8 vạn. Hắn thực sự không biết thiên lăng vì sao lại nắm giữ Bạch Tố Tố thân phận lệnh bài. Đừng nói hắn không biết. Liền ngay cả vẫn đi theo ở thiên lăng ở bên ngoài buôn ba thiên điểu cũng đều một mặt khó có thể tin. Ngươi làm sao sẽ nắm giữ Bạch Tố Tố lệnh bài? Xin lỗi, đây là ta việc tư. Dứt lời sau khi, thiên lăng liền dẫn tiểu la bí cảnh hơn 10 người rời đi, mà phụ cận đem vây quanh hơn 100 người cũng không dám lại ngăn cản, dồn dập nhường đường, tùy ý thiên lăng rời đi. Lý Phong luôn tức giận tỏ rõ vẻ tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm thiên lăng bóng lưng. Mạnh mẽ nói ra, thiên lăng, ngươi đừng tưởng rằng có Bạch Tố Tố lệnh bài là có thể không đem ta để ở trong mắt, chuyện này ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, ngươi sớm muộn là ta Lý Phong Nôn người. Chỉ là, làm Lý Phong Nôn thả ra lời hung ác thời điểm, thiên lăng chờ người từ lâu bay xa. Lăng nhi tỷ, ngươi tại sao có thể có Bạch Tố Tố lệnh bài? Sau khi rời đi, thiên điểu cũng không nhịn được nữa, trước tiên hỏi dò, nói, ngươi từ đâu làm? Sẽ không phải là giả cố ý hù dọa Lý Phong Nôn chứ? Đây chính là Bạch Tố Tố lệnh bài, ta nào có bản lĩnh làm giả. Làm khó là thật sự. Có thể ngươi tại sao có thể có lệnh bài của nàng? Thiên Lăng hời hợt đáp lại nói, là nàng cho ta. Nàng đưa cho ngươi. Nàng tại sao cho ngươi à? Đây là mấy năm trước sự tình đi, ta lúc ở bên ngoài đã từng đã giúp nàng một chuyện, ta cùng nàng cũng là khi đó mới nhận thức, lúc đó nàng muốn báo đáp ta, bất quá bị ta từ chối, sau đó đã gặp mặt mấy lần, cũng là dần dần quen thuộc, có một lần ta đi ra ngoài làm việc, đụng với Vân Hạc bí cảnh người tìm ta phiền phức, trùng hợp bị Bạch Tố Tố nhìn thấy, nàng liền đem lệnh bài của chính mình cho ta, ta từ chối không được, liền nhận lấy. Chơi ạ! Đây là chuyện khi nào, ta làm sao không một chút nào biết. Thiên Điểu kinh ngạc cực kỳ, đống nhiên vừa nghĩ, giống như nhớ ra cái gì đó, nói, ta mấy năm trước vẫn luôn đang bế quan, làm khó. Là khi đó sự tình. Đúng thế. Quả thế. Thiên Điểu hưng phấn nói ra, Lăng Nhi tỷ, ngươi quá không có suy nghĩ đi, chuyện tốt như vậy, ngươi làm gì gạt không nói cho ta. Chuyện tốt như vậy. Này có cái gì tốt? Còn không tốt. Đây chính là Bạch Tố Tố lệnh bài à, Bạch Tố Tố là ai? Vậy cũng là cửu thiên sắc phong thiên tử, lại là phong nguyệt tiểu thế giới trưởng lão, chúng ta song cực thiên vực, ai dám không nể mặt nàng. Có lệnh bài của nàng, vậy sau này chúng ta tiểu la bí cảnh thì sẽ không bị bắt nạt nữa rồi. Thiên Lăng hơi lắc đầu, nói ra, Thiên Điểu, ngươi phải nhớ cho kỹ, chúng ta tiểu la bí cảnh sau đó nếu như không muốn được bắt nạt, chỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ. Nếu là ở người khác thủ hộ dưới trường thành, vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính trở nên mạnh mẽ. Nàng nhìn một chút trong tay khối này thuộc về Bạch Tố Tố thân phận lệnh bài, nói ra, ta lần này đi tới phong nguyệt tiểu thế giới, liền chuẩn bị đem lệnh bài của nàng trả cho nàng. Cái gì cái gì? Lăng Nhi tỷ, ta không nghe lầm chứ? Ngươi lại muốn quân lệnh bài trả lại? Ngươi ngốc à? Ta lúc đó chỉ có điều thuận lợi giúp nàng một chuyện mà thôi. Căn bản không chịu nổi nàng tặng cho lớn như vậy ân tình. Chơi ạ! Thiên Điểu quả là nhanh muốn tan vỡ, nàng hiểu rất rõ Thiên Lăng là người, phi thường rõ ràng, Thiên Lăng không muốn nợ bất luận người nào ân tình, Thiên Lăng nếu nói là trả lại liền nhất định sẽ trả lại, này vừa là nàng bội phục nhất Thiên Lăng địa phương, cũng là Thiên Lăng trên người nhất làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ địa phương, khuyên. Lăng Nhi tỷ, ta biết ngươi không muốn nợ Bạch Tố Tố lớn như vậy ân tình. Ngươi mới vừa nói nếu như không muốn được bắt nạt, chỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ, nếu là ở người khác thủ hộ dưới trường thành, vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính trở nên mạnh mẽ, đạo lý này ta cũng đồng ý. Nhưng là chúng ta tiểu la bí cảnh hiện tại lại như một cái mới xuất đạo chim non như thế, cánh còn không mọc ra đây, thực sự quá cần Bạch Tố Tố như thế một khối lệnh bài thủ hộ, như vậy đi, chờ chúng ta tiểu la bí cảnh này con chim non cánh chim hơi hơi đầy đặn lên. Sẽ đem lệnh bài trả cho Bạch Tố Tố có được hay không? Thiên Điểu, biết không? Thiên Lăng nhìn Thiên Điểu, lời nói ý vị sâu xa nói ra, cho nên ta muốn mau sớm quân lệnh bài trả, chính là sợ ngươi, cũng sợ ta mình, càng sợ chúng ta hơn tiểu la bí cảnh tất cả mọi người đều sản sinh loại này ỷ lại tâm lý, chúng ta không thể ỷ lại người khác, chỉ có thể ỷ lại mình, chim non không phải chỉ có ở thủ hộ dưới mới có thể trưởng thành, trải qua một lần lại một lần té ngã. Cũng sẽ trưởng thành, hơn nữa cánh chim cũng sẽ càng thêm đầy đạn. Nhưng là, Thiên Điểu còn muốn nói cái gì nữa, bất quá lại bị Thiên Lăng cắt ngang, không có nhưng là, ta tâm ý đã quyết. Dứt lời, Thiên Lăng dưới chân cửu huyền tinh tượng phát sinh một trận tượng hống, về phía trước đi vội vã. Lăng Nhi tỷ, ngươi, thực sự là tức chết ta rồi. Thiên Điểu đuổi nửa ngày không có đuổi theo, tức giận trực dậm chân. Chương 1399, như thế nào cường giả? Tiểu tử quỷ, ngươi nói ta Lăng Nhi tỷ có phải là có chút ngốc? Ngốc? Làm sao sẽ? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, nhìn phía trước Thiên Lăng, khá là thưởng thức nói ra, ngươi Lăng Nhi tỷ tâm cảnh có thể không phải bình thường. Như thế mà còn không gọi là ngốc sao? Vậy cũng là yêu tiên Bạch Tố Tố lệnh bài, chỉ cần cầm lệnh bài của nàng, ở song cực thiên vực có thể nói không ai dám trêu chọc. Không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ, Lăng Nhi tỷ nhưng muốn trả lại. Ngươi Lăng Nhi tỷ không phải nói mà, nếu như không muốn được bắt nạt, chỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ, nếu là ở người khác thủ hộ dưới trường thành, vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính trở nên mạnh mẽ. Cổ Thanh Phong gật đầu, phi thường tán đồng câu nói này, nói, chim non không phải chỉ có ở thủ hộ dưới mới có thể trưởng thành, trải qua một lần lại một lần té ngã, cũng sẽ trưởng thành, hơn nữa cánh chim sẽ càng thêm đầy đặn. Ta biết Lăng Nhi tỷ lo lắng chúng ta có Bạch Tố Tố lệnh bài sau, sẽ sản sinh ỉ lại tâm lý, do đó trở nên không biết tiến thủ, nhưng ta cảm thấy nàng quá buồn lo vô cớ. Thiên Điểu nói ra, chí ít, ta sẽ không như vậy, hơn nữa bằng vào chúng ta tiểu la bí cảnh tình huống bây giờ, rất cần Bạch Tố Tố lệnh bài, có lệnh bài của nàng, chúng ta không cần phải lo lắng những thứ ngổn ngang kia sự tình, có thể chuyên tâm tu luyện. Ta tin tưởng mặc kệ là ta vẫn là Lăng Nhi tỷ vẫn là tiểu la bí cảnh những người khác, đều sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chuyện này với chúng ta tới nói là một cái đường tắt, không phải sao? Hay là lo lắng Cổ Thanh Phong nghe không hiểu, Thiên Điểu lại nói, liền dường như những kia bối cảnh mạnh mẽ tiên nhân như thế, bọn họ muốn phát triển thành cường giả, có thể muốn so với rất nhiều tiên nhân bình thường nhanh nhiều hơn nhiều. Cổ Thanh Phong cười nhạt cười, hỏi, Thiên Điểu, ngươi biết hạng người gì mới xem như là chân chính cường giả sao? Không biết Cổ Thanh Phong tại sao lại đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề, Thiên Điểu không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, đương nhiên là tu vị cao, thực lực nhân tài mạnh mẽ tính chân chính cường giả. Cổ Thanh Phong lắc đầu, nói, không phải. Có thực lực mạnh, bối cảnh lớn người. Cũng không phải. Như vậy chính là có bối cảnh lại có địa vị tự thân tu vị lại người mạnh mẽ. Lần này dù sao cũng nên là chân chính cường giả đi. Không phải. Còn không là. Như vậy có bối cảnh có địa vị còn có uy danh mà lại tự thân tu vị người mạnh mẽ đây. Thấy Cổ Thanh Phong lần thứ hai lắc đầu, Thiên Điểu không phục hỏi, vậy ngươi nói cái gì mới là chân chính cường giả? Cổ Thanh Phong chỉ trái tim vị trí, nói, chỉ có nội tâm người mạnh mẽ, mới coi như chân chính cường giả. Nội tâm mạnh mẽ. Thiên Điểu một mặt mê hoặc, có chút nghe không hiểu, hỏi, có ý gì? Nói thế nào? Bối cảnh cũng được, địa vị cũng được, còn có cái gì danh vọng uy danh, này tối đa chỉ có thể đại biểu một người thân phận làm sao, cùng tự thân mạnh mẽ không hề quan hệ. Thiên Điểu hỏi, đại biểu thân phận liền đủ chứ, có thân phận như vậy, làm khó không đủ mạnh sao? Nếu là có một ngày ngươi đụng với so với thân phận mình người còn mạnh mẽ hơn, ngươi cái gọi là mạnh mẽ thân phận cũng là trở nên không đáng giá một đồng. Lại hoặc hứa nhược là có một ngày ngươi mất đi những này, ngươi thân phận cũng đồng dạng không đáng giá một đồng. Thiên Điểu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Cổ Thanh Phong nói mà nói phi thường có đạo lý, lại nói, này tự thân tu vị mạnh mẽ, cũng không xưng được cường giả sao. Cùng quan tâm, nếu đụng với so với ngươi tu vị còn cao hơn người, ngươi tu vị cũng không đáng giá một đồng, nếu có một ngày ngươi mất đi tu vị, lại nên làm như thế nào? Nhưng là... Cổ Thanh Phong mà nói để Thiên Điểu không cách nào phản bác, nhưng là rất lâu, cũng không có nhưng là ra một cái nguyên cớ đến. Thiên Điểu này vận mệnh, hay là có thể cướp đi gốc gác của ngươi, cũng có thể cướp đi địa vị của ngươi, thậm chí cướp đi tu vi của ngươi, nhưng đoạt không đi ngươi mạnh mẽ nội tâm, cũng đoạt không đi ý chí của ngươi, chỉ cần nội tâm đủ mạnh, ý chí đủ kiên cường, đối mặt tầng tầng khó khăn, dù cho rơi vào vạn kiếp bất phục, cũng chung quy có một lần nữa đứng lên đến một ngày kia. Cổ Thanh Phong hời hợt nói, này bên trong đất trời, có tuyệt đối bất tử bất diệt sao? Nếu là lấy trước, ta hay là cảm thấy không có, thế nhưng hiện tại, ta cảm thấy có, nhưng không phải thân thể bất tử, cũng không phải linh hồn bất diệt, mà là nội tâm. Liếc nhìn Thiên Điểu một chút, Cổ Thanh Phong tiếp tục nói ra, ngươi chưa bao giờ trải qua đau khổ cùng ngăn trở, càng chưa qua trải qua sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vì lẽ đó, ngươi sợ mất đi tiểu la bí cảnh, nếu ngươi gặp một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt, khiến cho ngươi mất đi tất cả, ngươi còn có thể một lần nữa đứng lên tới sao? Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, Thiên Điểu thử liên suy nghĩ một chút, nếu như mình mất đi tất cả, không có người thân, không có tiểu la bí cảnh, này mình còn có thể một lần nữa đứng lên tới sao? Đáp án là khẳng định. Không thể. Thiên Điểu biết mình căn bản không có dũng khí đó, cũng chịu đựng không được lớn như vậy đả kích. Ngươi không thể, ngươi cũng chịu đựng không được, lấy tính tình của ngươi, nếu là gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mất đi tất cả, hoặc là theo người thân mà đi, hoặc là tinh thần thất thường, tùy ý mình tự sinh tự diệt, ngươi sợ mất đi, vì vậy, ngươi khát vọng vị kia Bạch Tố Tố lệnh bài. Cổ Thanh Phong nói ra, nhiên, Thiên Lăng thì lại khác, nàng cũng rất quan tâm tiểu la bí cảnh. So với ngươi càng thêm quan tâm, nhưng cùng ngươi không giống chính là, nàng không sợ mất đi, nếu là gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mất đi tiểu la bí cảnh, dù cho mất đi tu vị, chỉ cần nàng còn sống sót, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ một lần nữa đứng lên đến, đoạt lại mất đi tất cả. Đây mới thực sự là cường giả. Cổ Thanh Phong đứng lên, vươn người một cái, nói, muốn trở thành chân chính cường giả, cần một viên cường giả tâm cảnh, mà Thiên Lăng đã có rồi, ta tin tưởng. Nàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành chân chính cường giả. Bên cạnh, Thiên Điểu ngơ ngác nhìn, Cổ Thanh Phong mà nói đối với nàng mà nói, như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, sâu sắc xúc động nội tâm của nàng, làm cho nàng có rõ ràng cảm ngộ. Quá rất lâu sau đó, Thiên Điểu phục hồi tinh thần lại, không thể tin được nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong, ánh mắt kia lại như quái vật, có khiếp sợ, có hiếu kỳ, phảng phất khó mà tin nổi, lại giác không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, Thiên Điểu há há mồm, muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi, cho đến nội tâm bình tĩnh lại, mới nói ra, ngươi mới vừa nói những câu nói kia là cái gì? Là nói, cũng là quan tâm, đạo lý là vậy. Đạo lý, thật là thâm ảo. Ngươi làm sao sẽ biết những này? Đọc sách biết chứ? Đọc sách. Thiên Điểu nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói ra, ngươi ở chúng ta tiểu la bí cảnh hơn 20 năm, cả ngày không phải tắm nắng ngay cả khi ngủ, ngươi lúc nào xem qua sách? Hay là trước đây xem qua đây, quên? Ồ! Thiên Điểu gãi đầu một cái, luôn cảm thấy Cổ Thanh Phong trên người nơi nào có cái gì không đúng, có thể cho tới cái nào là lạ, nàng trong lúc nhất thời vẫn đúng là nói không được. Ta nói đại muội tử, ngươi đừng như vậy dùng mắt to trừng mắt ta được không? Quái thẩm hoảng! Ngươi biết không? Làm sao? Vừa nãy ngươi nói những kia đạo lý lớn thời điểm, lại như biến thành người khác như thế. Biến thành người khác. Cổ Thanh Phong sờ sờ khuôn mặt của chính mình, hỏi, cái nào thay đổi? Ta nói biến không phải dung mạo biến hóa, mà là loại kia Thiên Điểu nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm sao hình dung. Lắc đầu nói, ta cũng không nói được, ngược lại vừa nãy cảm giác ngươi cùng tầm thường thời điểm rất không giống. Chương 1400, rộng rãi phong nguyệt tiểu thế giới. Cổ Thanh Phong biết kim cổ văn năm, đại hoang đã là phát sinh biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là tiên nhân, khắp nơi đều có. Nay cùng nhau đi tới, Cổ Thanh Phong có thể nói là tràn đầy cảm xúc, này mênh mông vô ngần đại hoang, phảng phất đâu đâu cũng có kết bè kết lũ tiên nhân, lại như phi ngựa xem đèn như thế náo nhiệt không ngớt. Điều này không khỏi làm hắn khá là cảm khái, tưởng tượng năm đó mình ở đại hoang lăn lộn thời điểm, ở này đại hoang bên trong ngao du 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một người sống. Nguyên tưởng rằng trình độ như thế này đã là không bình thường, theo khoảng cách phong nguyệt tiểu thế giới càng ngày càng gần, Cổ Thanh Phong mới coi như mở mang tầm mắt, cũng chân chính ý thức được mình vẫn là đánh giá thấp kim cổ vạn năm tới nay đại hoang phát sinh biến hóa. Phương xa, phảng phất một vòng đại nhật treo lơ lửng ở trong hư không. Ở đại nhật bên cạnh, đứng sừng sững một tòa hùng vĩ bia đá, trên bia đá điêu khắc phong nguyệt tiểu thế giới 5 cái đại tự. Hiển nhiên, đây là một đạo thế giới chi môn, xác thực nói là phong nguyệt tiểu thế giới chi môn. Để Cổ Thanh Phong chố mắt ngoác mồm chính là, ở thế giới chi môn chu vi, dĩ nhiên tụ tập lít nha lít nhít, vô số tiên nhân, phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua. Người đông nghìn nghịt, đâu đâu cũng có, đều là thân mang tiên giáp, chân đạp tiên kiếm tiên nhân, cũng có uy phong lấm lấm, điều động mình tiên thú vật cưỡi, còn có mấy con tiên thú lôi kéo lớn xe kéo, thậm chí ngay cả phi thuyền khổng lồ cũng có. Nơi này vẫn luôn là náo nhiệt như thế sao? Cổ Thanh Phong nhíu lại lông mày, hỏi một câu. Không phải nói với ngươi mà, phong nguyệt tiểu thế giới là chúng ta song cực thiên vực địa phương náo nhiệt nhất, nhưng mà Thiên Điểu nói ra, bình thường cửa cũng không hội tụ nhiều người như vậy, này không phải cản thượng phong nguyệt tiểu thế giới tổ chức thịnh hội mà, mọi người đều muốn đến tham gia chút náo nhiệt. Người này cũng quá nhiều điểm đi. Này còn gọi nhiều à? Thiên Điểu quăng một cái hiếm thấy nhiều quái khinh thường, nói ra, ngươi là không thấy những năm trước đây một cái tiểu thế giới vừa vặn thai hóa đi ra tình cảnh, đó mới gọi nhiều người đây, chen đều chen bất động, ta cùng Lăng Nhi tỷ chen thời gian rất lâu mới chen vào. Ngươi đoán chúng ta sau khi đi vào nhìn thấy gì? Làm sao? Vô số tiên nhân lại như châu chấu như thế quần quần cuốn tới, phóng qua chỗ, không có một ngọn cỏ. Khi chúng ta đi vào thời điểm, thai hóa đi ra nguyên bản tài nguyên phong phú tiểu thế giới đã là hoang vu không thể tả. Có hay không khuyết đại như vậy? Chờ lần sau có cơ hội, bổn tiên tử dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt ngươi liền biết có hay không khuyết đại như vậy. Tụ tập ở phong nguyệt tiểu thế giới cửa tiên nhân mặc dù nhiều, bất quá, mọi người đều có trật tự tiến vào bên trong, ngược lại cũng không cần chờ quá lâu. Duy nhất để cổ thanh phong nghi hoặc chính là, phong nguyệt tiểu thế giới cửa có rất nhiều thủ vệ canh gác, hơn nữa mỗi người đi vào thời điểm, đều sẽ phát một khối nhãn hiệu. Phát nhãn hiệu là cái gì? Ngu ngốc, đó là một loại thông hành bài. Thông hành bài. Cổ thanh phong không hiểu, hỏi, cái gì quỷ? Dùng làm gì? Thiên điểu lắc đầu một cái, giống như đối với cổ thanh phong vô tri rất bất đắc dĩ, cũng có chút hoài nghi cổ thanh phong thông minh, giải thích, thông hành bài, đương nhiên là thông hành dùng, chỉ có linh thông hành bài, mới có thể ở phong nguyệt tiểu thế giới tự do thông hành à. Thì ra là như vậy, bất quá. Đây là không phải có chút làm điều thừa. Làm khó không có thông hành bài, liền không thể đi vào. Phí lời, đương nhiên không thể. Đơn giản là một cái buôn bán thế giới, có cần hay không chuẩn như thế nghiêm ngặt. Tiểu tự quỷ, ngươi thật có thể đủ vô tri, phong nguyệt tiểu thế giới nhưng là có đếm mãi không hết tài nguyên à, vạn nhất ai động ý đồ xấu, trộm cắp cướp đoạt làm sao bây giờ. Ngược lại cũng đúng là. Vậy khẳng định à, phong nguyệt tiểu thế giới sở dĩ ở song cực thiên vực như vậy được hoan nghênh, chính là bởi vì có nghiêm ngặt công chính trật tự, nếu như đến đây giao dịch người liền mình tài nguyên đều không thể bảo đảm. Vậy sau này còn ai dám đến à? Cổ thanh phong gật gù, rất là tán thành. Còn có, tiểu tử quỷ, ta nhắc nhở ngươi, tiến vào phong nguyệt tiểu thế giới, ngươi có thể muốn đàng hoàng theo ta, nhìn thấy bảo bối tốt, tuyệt đối không nên động cái gì ý đồ xấu. Bên trong có rất nhiều huyền quang kính, mặc kệ ngươi làm gì, nhân gia đều biết rõ rõ ràng ràng. Lợi hại. Không biết qua bao lâu, rốt cục đến thiên. Thiên lăng đầu tiên là tự báo danh kêu gạo. Cùng với đến từ nơi nào, sau đó vì là tiểu la bí cảnh hơn 10 người đều lĩnh thông hành bài. Tiếp theo, cổ thanh phong chờ người đi theo thiên lăng mặt sau rất nhanh liền tiến vào phong nguyệt tiểu thế giới. Đại hoang không có thiên địa, cũng không có nhật nguyệt. Nhiên, phong nguyệt tiểu thế giới nhưng có thiên địa, cũng có nhật nguyệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phong nguyệt tiểu thế giới vừa bị thiên đạo địa đạo chiếm lấy, cũng bị tiên đạo chế bá. Thương thiên chính là thiên đạo. Khắp nơi chính là địa đạo, mà nhật nguyệt nhưng là tiên đạo, đại diện cho quang minh. Này bên trong đất trời, chỉ cần có quang minh địa phương, liền có tiên đạo, chỉ cần có tiên đạo địa phương, sẽ có quang minh. Tiên đạo chính là quang minh hóa thân. Phong nguyệt tiểu thế giới. Hạo nhật giữa trời, trời trong nắng ấm, hoàn cảnh thật là tốt đẹp. Không chỉ có như vậy, phong nguyệt tiểu thế giới cảnh sắc cũng là tương đương hùng vĩ đồ sộ. Có tọa lạc ở vân đoan khí thế rộng rãi cung điện. Có trôi nổi ở trên hư không ầm ầm sóng dậy núi cao. Có rực rỡ thải hồng cầu, có tinh xảo lầu các, có xanh thẳm biển rộng, cũng có bích lục thảo nguyên, có trên không trung bay lượn tiên cầm, cũng có ở núi rừng bên trong chạy trốn tiên thú, còn có từng chiếc ngao du ở trên hư không thuyền lớn. Muốn nói cổ thanh phong cũng coi như một vị thấy quá sự kiện lớn chủ nhân, có thể đến phong nguyệt tiểu thế giới, vẫn bị kinh diễm đến. Hắn nhìn ra, này phong nguyệt tiểu thế giới cảnh tượng, cũng không phải thiên nhiên, mà là dùng các loại thần thông pháp tắc từng giọt nhỏ chế tạo ra đến, này có thể không phải người bình thường có thể làm được, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chế tạo ra đến. Cổ thanh phong không nhịn được thở dài nói, này phong nguyệt tiểu thế giới cảnh tượng còn thực là không tồi à. Đương nhiên, không ngừng cảnh tượng không sai, ngươi không có phát hiện linh khí cũng so với chúng ta tiểu la bí cảnh tốt hơn rất nhiều sao. Cổ thanh phong cảm ứng một thoáng, cũng thật là như vậy. Hơn nữa phong nguyệt tiểu thế giới linh khí, mặc kệ là dồi dào độ vẫn là tinh khiết độ nếu so với tiểu la bí cảnh tốt hơn nhiều nhiều lắm, cười nói, chỗ này linh khí có thể so với tiểu la bí cảnh tốt không chỉ một sao nửa điểm, sau đó ở đây tu luyện, chẳng phải là càng tốt hơn. Phí lời, một người một ngày 5 viên tiên thạch đây, linh khí có thể không tinh khiết à? Cái gì? Cổ thanh phong cau mày, hỏi, tới đây phong nguyệt tiểu thế giới còn phải giao nộp tiên thạch. Hơn nữa một ngày liền muốn 5 viên tiên thạch. Không phải vậy đây. Như thế tinh khiết linh khí để ngươi trắng hút à. Nếu để cho miễn phí thu nạp, phong nguyệt tiểu thế giới đâu đâu cũng có người, nơi nào có thể chuyển động ngươi. Và lại nói rồi, nhân gia linh khí cũng không phải vô tận. Nếu để cho mọi người miễn phí thu nạp, dùng không được 3 năm rưỡi, phong nguyệt tiểu thế giới linh khí liền khô cạn. Được rồi, bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Sau khi đi vào, bọn họ là làm sao biết được chúng ta ở đây đợi mấy ngày. Lúc rời đi, lại nói cho bọn họ. Không cần nói cho, nhân gia sẽ biết. Thiên điểu giơ giơ lên trong tay thông hành bài, nói ra, nhìn thấy món đồ này mà, ngươi ở phong nguyệt tiểu thế giới chờ một ngày, thông hành bài sẽ phát sinh biến hóa, ngươi ở phong nguyệt tiểu thế giới chờ thời gian càng dài, thông hành bài biến hóa sẽ càng nhiều. Lúc rời đi, giao ra thông hành bài, nhân gia căn cứ thông hành bài biến hóa, tự nhiên biết ngươi ở bên trong đợi thời gian bao lâu. Cổ Thanh Phong nhìn thông hành bài, rên rỉ thở dài, không khỏi phun ra hai chữ, châu bò.